Chương 401 là ngươi sao? Ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc chuyện như thế nào? Không nên gấp gáp. Dương Đào thật sâu hít một hơi, làm chính mình trước bảo trì bình tĩnh, rồi mới đối với nhị trụ mở miệng dò hỏi lên. Là Dương Tĩnh, còn có rất nhiều người, đều giống như chúng ta giống nhau. Ngươi tránh ra đường đụng ta tránh ra. Thức mau, di động chung liền truyền đến Dương Tĩnh tê tiếng la. Thanh âm kia chung tựa hồ tràn ngập khủng bố, mà chung quanh, còn có vô số khuyên giải an ủi thanh âm. Dương Đào nghe được mẫu thân cùng phụ thân, còn có tiểu muội thanh âm. Tựa hồ đều là ở khuyên đại tỷ, chung quanh còn có rất nhiều người thanh âm, phảng phất đều ở hỗ trợ. Ta hiện tại liền hồi, ngươi trước giúp ta chiếu cố hảo tỷ tỷ của ta. Người xấu, ta đi lái xe. Lý Văn Đình liền ở Dương Đào ngực, trong điện thoại mặt thanh âm, nàng cũng nghe tới rồi. Giờ phút này, nàng cũng bất chấp mặt đỏ không đỏ mặt, trực tiếp rời giường, liền tính là thu thập đều không có thu thập, lập tức liền đẩy cửa đi ra ngoài. Từ từ, Kim Mao cũng nháy mắt theo đi lên, nó thực thông minh, biết lúc này hẳn là đi theo Lý Văn Đình, bảo hộ Lý Văn Đình. Người xấu, ngươi nếu sốt ruột nói, liền khai nhanh lên đi. Yên tâm, ta không sợ hãi. Trên xe bầu không khí có điểm nặng nề, Lý Văn Đình cắn cắn môi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào an ủi Dương Đào mới hảo. Trong thôn thế nhưng đã xảy ra như vậy cổ quái sự tình, rất nhiều người phảng phất lại đột nhiên điên mất rồi giống nhau. Nhất quan trọng là, đại tỷ Dương Tĩnh đều xuất hiện như vậy vấn đề. Nay quá khủng bố, mặc dù là Lý Văn Đình ngẫm lại, đều cảm giác da đầu tê dại. Văn Đình, không có việc gì, ta đã khai thực nhanh. Dương Đào hơi hơi quay đầu, cho Lý Văn Đình một cái mỉm cười. Nhưng là Lý Văn Đình có thể nhìn đến, lại là tràn đầy cười khổ. Đều lúc này, Dương Đào còn có thể đủ cố kỵ chính mình sợ hãi, cái này làm cho Lý Văn Đình cảm thấy vô cùng ôn tâm, từng đợt dòng nước ấm, ở Lý Văn Đình nội tâm không ngừng chạy qua. Người xấu, ta, không có việc gì, yên tâm, đều sẽ không có việc gì. Dương Đào phảng phất là đang an ủi Lý Văn Đình, cũng hình như là đang an ủi chính mình. Hắn biết, chính mình lúc này ngàn vạn không thể đủ loạn. Nếu chính mình đều rối loạn, kia chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. Đúng rồi, người xấu, ta tối hôm qua hỏi kia mấy nữ sinh. Tựa hồ là vì rời đi Dương Đào lực chú ý, làm cho Dương Đào khẩn trương trong lòng hơi chút thả lỏng một chút. Lý Văn Đình đột nhiên nghĩ tới chính mình tối hôm qua hỏi qua sự tình. Ân. Quả nhiên, Dương Đào nháy mắt liền phát ra một trận nghi hoặc thanh âm, hiển nhiên là đang chờ bên dưới. Kêu ba nữ sinh nói, các nàng kỳ thật đều không có làm cái gì, duy nhất bất đồng chính là, bắt đầu thời điểm, các nàng trải qua một chiếc lao tư, bởi vì xuất phát từ tò mò, cho nên liền cố ý đi nhìn. Lúc ấy từ kia xe chung quanh đi qua thời điểm, liền cảm giác được đặc biệt lãnh. Bất quá các nàng mấy nữ sinh đều cho rằng, đây là siêu xe bên trong điều hòa hiệu quả. Cũng liền không có nghĩ nhiều, nhưng là giờ phút này hồi tưởng lên. Kia rét lạnh, căn bản là không nên là điều hòa lạnh băng, hiển nhiên bên trong là có bất đồng. Hơn nữa ta giống như nhớ rõ, ngày hôm qua chúng ta từ khách sạn ra tới thời điểm, liền gặp được quá một chiếc lao tư. Cuối cùng những lời này, làm Dương Đào cả người đều chấn động. Văn Đình, vậy ngươi nói, tỉnh thành có bao nhiêu chiếc lao tư? Dương Đào nội tâm đang không ngừng tự hỏi, đồng thời trong miệng hướng tới Lý Văn Đình dò hỏi. Hắn tổng cảm giác, trong lúc này nhất định có cái gì liên hệ. Không ngừng một chiếc, đây là khẳng định. Len keng. Liền ở ngay lúc này, Lý Văn Đình di động vang lên. Là một cái Vương Giai phát tới tin nhắn, nhìn này tin nhắn sau, Lý Văn Đình phát ra một trận kinh hô. Người xấu, quả nhiên không sai. Ta làm Vương Giai cùng Ngô Tuấn giúp ta tra xét, tối hôm qua xác thật có chiếc lao tư đi khách sạn. Hơn nữa vừa mới làm mấy nữ sinh nhìn, kia lao tư chính là bọn họ nhìn đến kia chiếc. Hơn nữa cái gì? Nghe Lý Văn Đình đột nhiên chặt đứt lời nói, Dương Đào theo bản năng nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, người này thân phận, rất là không đơn giản. Hơn nữa, lúc ấy trên xe xuống dưới người, bị người coi là Giang Thiếu. Người nọ đi khách sạn, gần là kêu lên Lưu Huy, rồi mới liền rời đi. Đúng vậy, chính là Lưu Huy. Không có kia cái gọi là Giang Thiếu ảnh chụp cùng tin tức, nhưng là nhìn Lưu Huy bộ dáng, kia Giang Thiếu thân phận rất là không đơn giản. Rốt cuộc Lưu Huy gần là bởi vì đối phương một câu, thế nhưng vội vàng cùng Trương Khiếu Thiên chào hỏi, liền vội vội vàng vàng đi theo rời đi. Người này ở Lưu Huy trong lòng địa vị, thế nhưng muốn vượt qua Trương Khiếu Thiên. Giang Thiếu. Dương Đào trong miệng lẩm bẩm đâu này hai chữ, không ngừng ở trong đầu tìm tòi, chính là như cũ không có tìm được người bất luận cái gì cùng này hai chữ có quan hệ người. Rốt cuộc là cái gì người đâu? Lý Văn Đình cũng nghiêng đầu, không ngừng tự hỏi. Dương Đào tốc độ xe, kỳ thật một chút đều không chậm, gần hai cái giờ, liền về tới trong nhà. Đào tử, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Vừa mới chúng ta không có cách nào, đành phải đem Dương Tĩnh cấp mê đi. Nhị trụ hai mắt đỏ bừng, phiếm mông lung. Nhìn ra được tới, giờ phút này hắn tâm lực đều có điểm tiểu tụy, rất là khẩn trương cùng lo lắng. Thúc thúc A-di đều đi nghỉ ngơi, Linh Nhi cũng là. Ai, hiện tại trong thôn rất nhiều người đều xuất hiện tình huống như vậy, rất nhiều lao nhân nói, có phải hay không đắc tội nào lộ thần tiên, mới giáng xuống trừng phạt. Nhị trụ tiếp tục mở miệng, không ngừng cấp Dương Đào nói tỉ mỉ. Mà chung quanh, còn có mấy cái bác gái, hiển nhiên là lại đây hỗ trợ. Cảm ơn vài vị bác gái, đại gia hỏa đều trước nghỉ ngơi đi. Dương Đào đối với mọi người mở miệng nói lời cảm tạ, mà Lý Văn Đình cũng thực ngoan ngoãn nói lời cảm tạ. Kim Mao còn lại là trực tiếp lẻn đến một bên, hướng tới Dương Linh phòng mà đi. Chẳng lẽ liền không có cái gì mặt khác kỳ quái hiện ra phát sinh sao? Dương Đào khẽ nhíu mày, một bên dò hỏi, một bên hướng tới đại tỷ phòng đi đến. Cái này hẳn là không có đi. Cùng bình thường giống nhau a, chúng ta nơi này có thể phát sinh cái gì đâu. Nhị trụ rất là mê mang bắt lấy trên đầu mặt đầu tóc, tựa hồ ở vắt hết óc, không ngừng siêu tầm bất đồng chỗ. Nhị trụ ca, ngươi không cần sốt ruột, chậm rãi tưởng liền hảo. Lý Văn Đình ở một bên mở miệng khuyên giải an ủi, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể đủ làm như thế nhiều. Đập vào mắt, Dương Tinh phòng rất là hỗn độn, hoặc là nói, quả thực chính là khó coi. Phảng phất bị ăn trộm tham, lại giống như có người ở chỗ này đánh một trận giống nhau. Ngăn tủ, cái bàn, ghế, quần áo, giày, nơi nơi đều là. Rất nhiều đồ vật đều đã lạ, nhìn tình huống nơi này là có thể đủ tưởng tượng đến, lúc ấy trường hợp rốt cuộc có bao nhiêu sao kịch liệt. Ân. Dương Đào nhíu mày, hàn khí, hàn thế nhưng lại lần nữa cảm nhận được hàn khí. Đúng rồi. Nếu nói có cái gì bất đồng, có người nói, ngày hôm qua nửa đêm, có chiếc siêu xe đã tới. Ta nghe người nọ miêu tả, hình như là lao tư lao tư. Chính là, cái gì? Liên ở nhị trụ ở rất là không xác định chần chờ thời điểm, Dương Đào cùng Lý Văn Đình đồng thời phát ra kinh hô. Lao tư lao tư. Đáng chết, lại là này xe. Còn có giờ phút này này có điểm quen thuộc mà xa lạ hàn khí. Lưu Huy. Là ngươi sao? Dương Đào hàm răng cắn kéo kẹt rung động, thân thể chung quanh, một cổ nồng hậu sát khí, phát ra ra tới. Chương 402 rốt cuộc ở đâu? Đào tử. Người xấu. Dương Đào trên người sát khí, rất là nồng hậu. Chung quanh nhị trụ cùng Lý Văn Đình cảm nhận được lúc sau. Đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lòng càng là sinh khí một cổ tử sợ hãi, đặc biệt là nhị trụ, cơ hồ là lần đầu nhìn đến Dương Đào trên người phát ra ra như vậy khủng bố hơi thở. Nhị trụ, Văn Đình, xin lỗi, không có dọa đến các ngươi đi. Trong miệng như thế nói, nhưng là Dương Đào càng nhiều lại là nhìn về phía nhị trụ. Bởi vì Lý Văn Đình gần nhất cùng chính mình cùng nhau thời gian rất nhiều. Đối với chính mình phương diện này, cũng hiểu biết nhiều điểm. Không có việc gì không có việc gì bất quá, vừa mới đào tử ngươi cho ta cảm giác, thật là khủng khiếp. chẳng lẽ đây là bộ đội chung bồi dưỡng ra tới sát khí sao? Nhị trụ nặc có chút suy nghĩ mở miệng, nhưng là trong ánh mắt, lại là hiện lên một tia hâm mộ. Ân. Dương Đào gật đầu, trực tiếp tiến lên, bắt được Dương Tĩnh thủ đoạn, một đạo chân khí trực tiếp tiến vào Dương Tĩnh thân thể, tiến hành điều tra. Ân. Thức mau, Dương Đào liền tìm tới rồi hàn khí căn nguyên. Thế nhưng cùng ở Phương Nhu đám người trên người bất đồng, giờ phút này hàn khí, thế nhưng trực tiếp ngưng tụ ở Dương Tĩnh phần đầu. Mà làm Dương Đào cảm thấy càng thêm ngoại ý muốn chính là, Dương Tĩnh trong cơ thể nào đó năng lượng, đang ở không ngừng hướng tới phần đầu hội tụ qua đi. Kia đoàn hàn khí, giờ phút này giống như một cái loại nhỏ lốc xoáy, dường như hấp động giống nhau, đang không ngừng hấp thu Dương Tĩnh trong cơ thể năng lượng. Đây là cái gọi là dương khí sao? Dương Đào tức khắc lĩnh ngộ, lại lần nữa chậm rãi cảm thụ được Dương Tĩnh trong cơ thể bơi lội năng lượng. Đây là một cổ giống như linh khí giống nhau hơi thở, rất là mỏng manh, du tẩu giống như phù thi, nhưng là rồi lại trên cơ thể người nội liên miên không dứt, giống như dòng suối giống nhau, róc rách mà đi. Mà này hàn khí, chẳng lẽ là... Dương Đào hai mắt trợn trợn, con ngươi bên trong hiện lên một kia hoảng sợ. Đôi tay trực tiếp đong đưa, ở phong bế Dương Tĩnh thân thể mặt trên mấy chỗ đại huyệt, khóa lại Dương Tĩnh trong cơ thể dương khí, làm chúng nó không hề hướng tới kia hàn khí hội tụ. Tư. Lúc này đây, gào giống thanh âm trực tiếp xuất hiện ở đây mọi người bên tai. Thanh âm này, làm Lý Văn Đình tức khắc biến sắc, một loại sởn tóc gáy cảm giác, từ nàng đáy lòng xông ra. Mà Dương Đào trong túi chữ vật một cái đồ vật, giờ phút này cũng phát ra một cổ tử hàn khí, phảng phất là ở cùng Dương Tĩnh trong đầu hàn khí giao tương hô ứng giống nhau. Quả nhiên là cùng cá nhân thủ đoạn. Kia không phải mặt khác đồ vật, lại là từ Phương Nhu ký túc xá chung, làm ra tới kia sợi hàn khí đoàn. Cho ta chấn áp. Dương Đào trong tay giấu tay, lại lần nữa xuất hiện. Cùng lần trước giống nhau. Hắn muốn phong ấn trụ kia hàn khí, chính là lúc này đây, hàn khí càng thêm linh hoạt rồi. Trong nháy mắt này, phảng phất biết có nguy hiểm giống nhau, thế nhưng trực tiếp chạy ra khỏi Dương Tĩnh thân thể, một cái long lánh, hướng tới một phương nhanh chóng rời đi. Đảo mắt, từ cửa sổ trung đảo tẩu, biến mất ở không trung. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào nhíu mày, nhìn bộ dáng này. Hắn cảm thấy từng đợt nôn nóng. Đối phương khẳng định liền ở phụ cận, nhưng là rốt cuộc ở nơi nào đâu. Dương Đào nghĩ trăm lần cũng không ra, đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị. Lưu Huy. Hắn không phải không có nghĩ tới Lưu gia, chính là này không phải cổ võ thủ đoạn. Rõ ràng là âm độc người tu chân thủ đoạn, Lưu gia có thể thỉnh đến người như vậy sao? Dương Đào có điểm không tin, người như vậy. Hắn trước mắt biết đến, gần là Vương Hoa. Còn có Thát Lỗ, cùng Thát Lỗ phía sau người. Đến nỗi người khác, hắn còn trước nay đều không có gặp được quá. Từ từ, liền ở ngay lúc này, Kim Mao cũng trực tiếp vọt tiến vào, lôi kéo Dương Đào quần áo, bay thẳng đến một bên kéo qua đi. Như thế nào đâu? Dương Đào mày lại lần nữa ninh tới rồi một khối. Việc này tựa hồ đều tập trung đến cùng nhau bạo phát. Giờ phút này hắn càng ngày càng cảm thấy bực bội, vì cái gì sở hữu sự tình, đồng loạt phát sinh. Linh Nhi. Lý Văn Đình phát ra kinh hô, bởi vì nàng đã nhìn Dương Linh cửa phòng mở ra, còn ở đông đưa. Hiển nhiên, Kim Mao là vừa rồi từ nhỏ muội bên kia lại đây. Đáng chết. Dương Đào thầm mắng một tiếng, trực tiếp đi tới Dương Linh phòng. Quả nhiên, mặc dù là Dương Linh, giờ phút này trên người đều có hàn khí. Hỗn đản, rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào vô cùng phẫn nộ, trực tiếp ra tay, phong bế Dương Linh trên người dương khí. Rồi mới chân khí bay thẳng đến hàn khí bao vây qua đi, chính là này hàn khí càng thêm trơn trượt, thế nhưng lại lần nữa chạy trốn. Không tốt. Chính mình đại tỷ cùng tiểu muội đều xuất hiện tình huống như vậy. Kia phụ mẫu của chính mình đâu? Dương Đào nghĩ đến điểm này sau, bay thẳng đến phụ mẫu của chính mình trong phòng chạy tới. Quả nhiên, bọn họ trên người đều có hàn khí. Chẳng qua còn không có bùng nổ, cảm ơn trời đất, Dương Đào trực tiếp động thủ, xua đuổi hàn khí. Tư. Lý Văn Đình lúc này đột nhiên lại lần nữa run lập cập, giống như cảm nhận được một cổ gió lạnh. Bất quá chính mình lại không có để ở trong lòng, rất là đương nhiên cho rằng, nhất định là chung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng. Thứ tư. Bất quá Kim Mao lại là lại lần nữa chú ý tới, nó trực tiếp dùng móng vuốt đè lại Dương Đào tay, phóng tới Lý Văn Đình trên tay. Kim Mao. Như thế nào đâu? Dương Đào nắm Lý Văn Đình tay, cũng không có cảm nhận được cái gì bất đồng. Bởi vì liền ở vừa mới, Lý Văn Đình trong cơ thể hàn khí, thế nhưng rất có linh tính ẩn tàng rồi lên. Từ từ, Kim Mao nghiêng đầu, rất là khó hiểu. Không biết vì cái gì sẽ như vậy, nó rất là tò mò đánh giá Lý Văn Đình, trong đôi mắt tràn đầy đều là nghi hoặc. Kim Mao, như thế nào đâu? Lý Văn Đình đại đại đôi mắt đẹp cùng Kim Mao đối diện, trong đôi mắt cũng là chất đầy buồn bực. Người này, rốt cuộc ở nơi nào? Lại lần nữa kiểm tra rồi hạ cha mẹ thân thể, lúc sau đầu góc lại là bay nhanh tự hỏi lên. Việc này, không thể đủ cứ như vậy, chính mình quá mức bị động. Nhất định phải tìm được người kia, muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nhị trụ, người đi thống kê hạ. Trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu người xuất hiện như vậy vấn đề? Trước hết nghĩ biện pháp mê đi, trực tiếp đưa tới nhà của chúng ta tới. Mặc kệ như thế nào, đều phải trước ngăn lại những người này, phòng ngừa kia hàn khí mở rộng mới được. Hảo! Nhị trụ tức khắc hấp tấp ra Dương Đào ra, ở trong thôn bắt đầu kêu gọi lên. Mà ở Vân Sơn chân núi, Dương Đào Linh Điền Trung. Lưu Huy giờ phút này chính trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm hoàn toàn bị khiếp sợ sở thay thế. Thiên lạc, đây đều là Dương Đào đâu sao? Đáng chết, nhân sinh như vậy, linh chi, dược liệu. Hôn đàn này, quả nhiên là thổ hào A. Nguyên bản cho rằng bên ngoài đồ vật, cũng đã làm hắn giật mình. Nhưng là đi theo Lưu Tiêu Giang tiến vào phương diện này lúc sau, Lưu Huy hoàn toàn toàn điên đảo chính mình nhận chi. Giờ phút này hắn cảm giác, Dương Đào mới là chân chính thổ hào, như vậy dược liệu, gần là bán đi, đều phải giá trị nhiều ít ta hơn nữa thứ này, rất nhiều đều là dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Quả nhiên A, Lưu Tiêu Hà kia ngu ngốc, như thế nào có thể cùng này Dương Đào đối kháng? Người này, không đơn giản A bất quá, ha ha, nơi này sẽ toàn bộ đều là của ta. Vui vẻ nhất. Không gì hơn Lưu Tiêu Giang, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến. Thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được như vậy hảo địa phương, này hoàn toàn có thể trở thành hắn tư nhân tài sản A. Hoài kích động tâm tình, Lưu Tiêu Giang trực tiếp từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra vài lần tiểu kỳ, bắt đầu tại đây linh điền chung quanh, bố trí lên. Chương 403 an bài. Đào tử, đều tới. Chứ bỏ người một nhà ngoại, đều lại đây. Không bao lâu, nhị trụ thanh âm liền từ bên ngoài vang lên. Đại gia vừa nghe nhị trụ nói, Dương Đào có biện pháp thu phục việc này, tức khắc có vấn đề người, liền tự phát lại đây. Còn có ai không có tới? Không phải đều nói, làm mọi người đều lại đây sao? Như thế nào đến bây giờ, còn có người bất quá tới, này nếu là thật phát sinh cái gì sự tình? Nên làm sao bây giờ? Là Lý Đại Ngưu. Nhị trụ sắc mặt cổ quái, Lý Đại Ngưu ở trước kia vẫn là Vân Tây thôn thôn trưởng, vì chính mình kia ngốc tử nhi tử, còn tính toán đoạt Dương Tĩnh làm con dâu đâu. Nếu không phải Dương Đào lúc ấy xuất hiện kịp thời, chỉ sợ lúc này, Dương Tĩnh còn không biết là cái dạng gì đâu. Nhị trụ đối Lý Đại Ngưu, rất là không thích, căn bản là không có đi thông chi Lý Đại Ngưu. Nói nữa, mặc dù là thông chi, Lý Đại Ngưu phỏng trừng cũng mặt không đi này mặt mũi, trực tiếp lại đây Dương Đào ra. Hắn hiện tại lại không phải thôn trưởng, cũng không có cái gì quyền lên tiếng, gần là ở nhà hóa thôi. Vạn nhất Dương Đào muốn cùng hắn tính sổ, hắn nơi nào có cái gì chống đỡ năng lực a? Ân, ta đây đợi lát nữa qua đi nhìn xem. Dương Đào lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ngân châm. Trực tiếp ở có vấn đề nhân thân thượng, thi triển lên. Bởi vì nếu gần là dùng tay nói, này thủ đoạn quá mức hoảng sợ, làm quá nhiều người nhìn đến, còn không chừng sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Dương Đào ra ra là cái lao trung y dì, giờ phút này Dương Đào tiếp theo ngân châm ngụy trang, tất cả mọi người sẽ không nghĩ nhiều. Đơn giản, Dương Đào trực tiếp đang âm thầm vận dụng chính mình chân khí, đem sở hữu hàn khí, trực tiếp một đoàn đoàn bức bách ra tới. Ngoan ngoãn, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều không có nhận thấy được cái gì bất đồng. Nhưng là thực mau, càng ngày càng nhiều hàn khí xuất hiện, chậm rãi thế nhưng ngưng tụ đi lên một trận âm phong, cái này làm cho người chung quanh đều hoảng sợ. Chẳng lẽ thật là cái gì quỷ quái ở tắc quái sao? Có người thanh âm phát run, hắn cho rằng, trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, tựa hồ không có mặt khác đồ vật có thể cố giải thích này vấn đề. Đừng nói bừa, chẳng lẽ ngươi không thấy được đạo tử lành nghề châm sao? Nay hẳn là chính là trung ý gì bên trong tà khí, đừng lúc kinh lúc giống. Có người mở miệng gian dạy, hơn nữa thanh âm ép tới rất thấp, tựa hồ là sợ hãi quay dậy tới rồi Dương Đào. Chung quanh người đàm luận thanh, Dương Đào nghe vào trong tai. Nhưng là hắn không có chút nào phản bác, thông qua như thế thời gian dài quan sát, Dương Đào nội tâm đã có điểm xác định, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Quỷ quái! Ha ha, cái này ta thật đúng là không có cách nào phản bác. Nếu ta không có tính sai nói, kia này hẳn là chính là một con oán linh. Dương Đào cảm giác chính mình ra đầu có điểm tê dại, thứ này, chính mình trong truyền thừa có. Nhưng là cũng không có cụ thể ứng đối phương pháp, cho nên, kế tiếp nên như thế nào đối phó thứ này, Dương Đào thật đúng là không có manh mối. Nhất làm Dương Đào đau đầu chính là, giờ phút này xác định là thứ này sau. Hắn sẽ biết một chút, mặc dù là giết kia khống chế người, này oán linh cũng không nhất định sẽ bị xử lý. Làm không tốt, mất đi người khống chế sau, này oán linh sẽ trực tiếp điên cuồng lên, không kiêng nể gì tác loạn. Nếu thật là nói như vậy, kia làm không tốt, toàn bộ Vân Sơn thôn đều sẽ trở thành một cái. Chính là này cảnh tượng, thật là thấm người a. Có bác gái nhịn không được run lập cập, rõ ràng là ngày nắng, thế nhưng sinh khí một cổ âm phong. Ban ngày ban mặt xuất hiện tình huống như vậy, hơn nữa chính mình liền trực tiếp tại đây âm phong trùng, cái này làm cho các nàng như thế nào không sợ hãi. Đào tử ta vừa rồi hình như nhìn đến, này âm phong, tựa hồ là hướng tới Lý Đại Ngưu nhà hắn bên kia đi. Nhị trụ ở một bên nhỏ giọng mở miệng, giờ phút này hắn nội tâm, đều sinh ra từng đợt thấy nấy cảm tới. Trước mắt nhìn đến hết thảy, làm nhị trụ sợ hãi. Hắn cảm giác, việc này tựa hồ thực trọng đại. Mà vừa mới hắn nội tâm là có tư tâm, cho nên không có kêu Lý Đại Ngưu. Cho nên, nội tâm cảm thấy bất an. Không có việc gì, ta đợi lát nữa qua đi nhìn xem thì tốt rồi. Dương Đào cau mày, trong đầu ở suy tư, rốt cuộc có cái gì biện pháp mới có thể đủ làm chính mình trong nhà bên này, không ở đã chịu kia oán linh quấy rầy. Vạn nhất chính mình đi qua, kia oán linh lại lần nữa chạy về tới, kia chính mình chẳng phải là bận việc bất quá tới sao? Không được, chuyện như vậy, Dương Đào không cho phép phát sinh. Oán linh, thích dương khí. Cắn nuốt dương khí là có thể đủ trực tiếp gia tăng tu vi, nhưng là như vậy âm tà chi vật, ở thích dương khí đồng thời, lại cũng sợ hãi dương cương chi khí. Dương Đào trong đầu, đang không ngừng hồi tưởng có quan hệ oán linh tin tức. Oán linh thích cắn nuốt dương khí, nhưng là nhân thể trung dương cương chi khí, lại là có thể khắc chế bọn họ. Dương cương chi khí, cùng dương khí bản chất là giống nhau. Nhưng là lại có bất đồng, giống như tráng niên nam tử, tỉ như nhị trụ. Huyết mạch sung túc, dương cương chi khí no đủ, kia oán linh cũng không dám gần người. Cho nên giờ phút này chúng chiêu người, trên cơ bản đều là tiểu hài tử cùng phụ nữ. Bất quá nếu làm oán linh lực lượng gia tăng, kia hắn hoàn toàn sẽ khắc chế này dương cương chi khí, trực tiếp hấp thụ đi lên. Chờ cho đến lúc này, mặc dù là nhị trụ như vậy huyết khí sung túc hán tử, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Hơn nữa nhìn này oán linh ban ngày là có thể đủ trực tiếp tụ hợp bộ dáng, phỏng chừng đạt tới kia một bước cũng không xa. Sợ hai huyết khí, dương cương chi khí. Dương Đào trong đầu tức khắc hiện lên một đạo ánh sáng, ánh mặt trời, dương cương chi lực, lực lượng như vậy, chính mình không có. Nhưng là chính mình có một loại đồ vật, có lẽ có dùng. Đan lô. Đúng vậy, Dương Đào nghĩ đến, rất nhiều oán linh đều sợ hãi chân hỏa. Chính mình tuy rằng còn không đủ đủ phát ra trong cơ thể chân hỏa, không có chút cơ, nhưng là chính mình có tụ hỏa phù. Nếu đem đan lô lấy ra tới, hơn nữa trực tiếp làm tụ hỏa phù vận chuyển lên, hẳn là có thể khởi đến nhất định tác dụng. Nhị trụ, đại gia hỏa, tới vài người, đi tầng hầm ngầm, đem ta đan lô dọn ra tới. Nghĩ đến liền làm được, Dương Đào tức khắc tiếp đón người, làm người đem đan lô làm ra tới. Hiện trường người rất nhiều, căn bản là không phải cái gì việc khó. Vì không cho người nghĩ nhiều, Dương Đào trực tiếp ở đan lô chung quanh, dùng đồ vật vây quanh một vòng, làm một cái nhóm lửa bệ bếp bộ dáng. Kim Mao, này tụ hỏa phù ngươi sẽ đi. Mặc kệ như thế nào, nếu kia đồ vật lại đây nói, vậy ngươi liền dẫn động tụ hỏa phù. Việc này, Dương Đào chỉ có thể đủ giao cho Kim Mao tới làm. Bởi vì giờ phút này chỉ có nó trong cơ thể lực lượng, có thể dẫn động tụ hỏa phù. Thứ tư, Kim Mao dùng sức gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Đại gia hỏa, đi ra ngoài mấy cái huyết khí phương cương nam tử, nhìn xem còn có cái gì người xuất hiện như vậy chẳng huống, nếu có, lập tức mang lại đây. Dương Đào lại lần nữa dặn dò, đồng thời còn phân phó Kim Mao. Nếu nhìn đến có người bệnh lại đây, cũng dẫn động tụ hỏa phù. An bài hảo lúc sau, Dương Đào nhìn nhìn Lý Văn Đình, muốn khuyên nàng lưu lại nơi này. Người xấu, ngươi đi đi, ta biết ta lưu lại mới là tốt nhất. Chính là Lý Văn Đình lại là dành trước mở miệng, ngọt ngào cười. Nhưng là ngay sau đó lại lần nữa đôi mắt đẹp trừng mắt Dương Đào, ngữ khí nghiêm khắc mở miệng, bất quá ngươi không thể đủ có cái gì sự tình. Lý Văn Đình tuy rằng không biết cụ thể là cái gì hồi sự, nhưng là dựa vào nữ nhân trực giác, nhìn Dương Đào thần sắc, nàng biết, việc này, rất nguy hiểm. Yên tâm, đây là ta sàn xe. Dương Đào cấp ra nhất khẳng định trả lời, trực tiếp xoay người, hướng tới Lý Đại Ngưu ra mà đi. Mà ở tỉnh thành đến Vân Sơn trên đường, một trước một sau, hai chiếc siêu xe không vượt qua 10 km. Đều ở bay nhanh hướng tới Vân Sơn mà đến. Đáng chết, Dương Đào, ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý lần này, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải chết. Ở phía trước chiếc xe kia thượng, Trương Khiếu Thiên hung tợn mà mở miệng. Mà hắn bên người, giờ phút này bao gồm Cường Thúc ở bên trong, tổng cộng có 4 cái trung niên nam tử. Chương 404 tính sai. Thật đúng là không nghĩ tới. Ta thế nhưng còn sẽ đến nơi này. Nhìn trước mắt Lý Đại Ngưu ra, Dương Đào khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Lý Đại Ngưu là cái gì mặt hàng, nói thật ra, Dương Đào thiệt tình không nghĩ tới quản. Hắn ấy có chết hay không, cùng chính mình có cái gì quan hệ. Bất quá nếu mặc kệ nói, kia oán linh lực lượng liền sẽ gia tăng. Nói không chừng đến cuối cùng chính mình căn bản là không có cách nào thu thập kia oán linh. Cho nên, giờ phút này không có mặt khác biện pháp, Dương Đào cầm nắm tay, đại bổ hướng phía trước, đi tới Lý Đại Ngưu trước ra môn. Nay phong ở, nếu không phải Dương Đào sau lại trợ giúp những người khác, che lại rất nhiều tân phòng nói. Lý Đại Ngưu ra phòng ở, tuyệt đối là nhất khí phách xa hoa. Chạm vào, kia nhôm hợp kim môn, trực tiếp bị Dương Đào một chân đá văng. Một trận âm phong. Bay thẳng đến Dương Đào nên diện đánh tới. Tất tất tắc tắc thanh âm, theo âm phong đứt quãng chui vào Dương Đào trong thai. Ha ha ha, tức phụ nhi ngươi tới rồi. Ân, là ta tới nha. Hai thanh âm, rất là cổ quái, trực tiếp truyền vào Dương Đào trong thai. Hơn nữa giống như có tiếng vang giống nhau, ở Dương Đào chung quanh không ngừng vờn quanh tiếng vọng. Hừ, ngươi vẫn là Lý Đại Tráng sao? Dương Đào hai mắt như đuốc, gắt gao mà nhìn trong môn mặt một góc. Lý Đại Tráng ngồi ở một cái ghế trên mặt, trong chốc lát đem đầu chuyển hướng bên trái, một bên đem đầu chuyển hướng bên phải. Đối mặt bất đồng phương hướng, Lý Đại Tráng trong miệng liền phát ra bất đồng thanh âm. Ân, Dương Đào! Ta nhận thức ngươi, ngươi là ta tức phụ nhi Dương Tĩnh tỷ tỷ. Dương Đào, ngươi biết sao? Kỳ thật ta rất thống khổ, ta đầu óc kỳ thật thực thanh tỉnh. Ta sẽ đối với ngươi tỷ tỷ hảo, nhưng là vì cái gì? Ngươi chính là không chịu làm tỷ tỷ ngươi đi theo ta. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Không phải, ta mới không phải. Nghe được Dương Đào nói sau, Lý Đại Tráng tức khắc thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dương Đào. Nói lên lời nói tới vô cùng nhanh nhẹn, kia có một chút ngốc tử bộ dáng. Là sao? Vậy ngươi biết, ta là ai sao? Rõ ràng vừa mới Lý Đại Tráng đều kêu Dương Đào, nhưng là giờ phút này, Dương Đào lại là lại lần nữa hỏi lại như vậy một cái nhìn như thực không có ý nghĩa vấn đề tới. Ngươi là Dương Đào, ta tức phụ nhi Dương Tĩnh đệ đệ, ta cậu em vợ nha. Lý Đại Tráng cười, cười rất là vui vẻ, nhưng là nhìn qua lại là vô cùng khủng bố. Hắn khỏe miệng, thượng tiểu quá mức lợi hại. Cơ hồ đều phải đến khỏe mắt, người bình thường miệng, như thế nào có thể hình thành như vậy độ cung. Thích thích thích. Lý Đại Tráng chậm rãi từ ghế trên đứng lên, chậm rãi nhấc chân, hướng tới phía trước bán ra một bước. Này một bước, đi không phải thực ổn. Lung lay, tựa hồ tùy thời đều sẽ té ngã. Bộ dáng này, ở Dương Đào nhìn qua, giống như một cái hoa hoa ở học đi đường. Đệ nhị bước bán ra, như cũ có điểm lay động. Nhưng là lại so với bước đầu tiên, đi thật tốt quá. Đệ tam bước thời điểm, Lý Đại Tráng liền khôi phục một người bình thường đi đường bộ dáng. Không có chút nào dị trạng, nếu không phải Dương Đào vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đối phương, căn bản là sẽ không tin tưởng, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Có phải hay không lâu lắm vô dụng chân đi đường, cho nên có điểm quên mất. Dương Đào phát ra một tiếng cười lạnh, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Cậu em vợ ha ha ha. Lý Đại Tráng giờ phút này lời nói, thế nhưng lại lần nữa trở lại kia ngốc tử giọng. Khoe miệng nước miếng, cũng bắt đầu chậm rãi chạy xuôi ra tới. Hừ, thật đúng là có điểm ý tứ. Dương Đào trực tiếp đối với Lý Đại Tráng, dò ra một bàn tay, một đạo chân khí trực tiếp ngoại phóng, biến thành một đạo đao khí, bay thẳng đến Lý Đại Tráng bay đi. Bá. Nguyên bản ngây ngốc Lý Đại Tráng, trong đôi mắt đông nhiên xẹt qua một đạo tinh quang. Cả người, bay thẳng đến một bên chợt lóe. Làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác, tránh thoát này một đao khí. Chạm vào. Đao khí trực tiếp va chạm tới rồi trên vách tường mặt, để lại một đạo 1 cm thâm dấu vết. Khanh khách ngươi quả nhiên rất lợi hại. Lý Đại Tráng đang cười, cười thực vui vẻ. Nhưng là thanh âm này, đã hoàn toàn biến thành một nữ tử thanh âm. Ta rất tò mò, khống chế người của ngươi, rốt cuộc là ai? Lưu Huy sao? Ta không cho rằng hắn có như vậy bản lĩnh. Dương Đào đang nói chuyện thời điểm, cả người đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Đại Tráng. Hơn nữa, nhìn chính là đối phương mắt. Hắn muốn nhìn ra điểm cái gì, loại này không biết đối phương phía sau người là ai cảm giác, thiệt tình thật không tốt. Lưu Huy sao? Khanh khách người này ta biết. Bất quá hắn chính là cái ngốc tử, ha ha ha. Nói ngốc tử hai chữ thời điểm, thanh âm kia lại lần nữa biến thành Lý Đại Tráng bộ dáng. Đồng thời, từ Lý Đại Tráng trong thân thể, toát ra một đạo hắc khí, biến thành một đạo thất luyện, bay thẳng đến Dương Đào bên này đánh bất ngờ lại đây. Chạm vào. Dương Đào chân khí ngoại phóng, trực tiếp công kích ở hắc khí mặt trên. Lưỡng đạo trưởng đao quá sau, hắc khí tiêu tán. Ngươi liền điểm này bản lĩnh. Còn tưởng cùng ta đấu, ngươi quá non điểm, vẫn là ngoan ngoan thành tựu ta đi. Lý Đại Tráng trực tiếp tiến lên, thân hình không ngừng biến hóa vị trí, tiến công lộ tuyến trôi nổi không chừng. Làm người rất khó cân nhắc, mặc dù là Dương Đào, giờ phút này đều không có biện pháp trước đó dự phán. Nếu như vậy, vậy thử xem. Dương Đào nội tâm có một cái chủ ý, theo đạo lý, này hoán linh hẳn là còn không phải rất cường đại. Chi bằng trực tiếp thử xem đối phương cân lượng. Vừa mới công kích, hiển nhiên đều là thử. Đương nhiên, Dương Đào cũng không có vận dụng toàn lực. Chạm vào. Một quyền, trực tiếp phá không mà đến, nhắm ngay Dương Đào mặt. Đồng thời, từ Lý Đại Tráng phía sau toát ra một đạo hắc khí, đường vòng dương đảo phía sau, tiến hành mãnh liệt oanh kích. Mà Lý Đại Tráng một chân, cũng trực tiếp nâng lên tới, hướng tới dương đảo hạ bản công kích qua đi. Này góc độ cùng lực đạo, hoàn hoàn toàn toàn chính là ở liêu âm chân. Đáng chết! Nhìn đến này công kích, dương đảo liền tính là sườn núi khởi lại hảo, giờ phút này đều phẫn nộ rồi. Cả người vô số chân khí phát ra, tràn ngập này toàn thân. Tinh chỉ vì trưởng, đôi tay trực tiếp dò ra, mà hắn sở muốn công kích địa phương, không phải địa phương khác, vừa lúc là Lý Đại Tráng cái chán cùng ngực. Dựa theo dương đảo ý tưởng, kia hoán linh bám vào người nói, nhất hẳn là tồn tại địa phương chính là này hai cái địa phương. Chạm vào. Dương đảo tuy rằng cũng tận lực xoay chuyển thân thể của mình, nhưng là kia một quyển cùng phía sau hắc khí, như cũ không có tránh thoát, trực tiếp thật thật tại tại công kích tới rồi dương đảo trên người. Ân. Dương đảo ở phát ra một trận kêu rên đồng thời, trong lòng tức khắc hoảng sợ. Đáng chết, thế nhưng không ở. Mặc kệ là phần đầu vẫn là ngực trung đan điền vị trí, thế nhưng đều không có xem xét đến kia hoán linh tồn tại. Khanh khách không nghĩ tới, thân thể của ngươi còn rất là lại kháng sao. Bất quá hiện tại đâu? Giống. Ở dương đảo còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chung quanh tức khắc truyền đến một tiếng gào giống, một cái đen nhánh thân ảnh, tức khắc hướng tới dương đảo nhào tới. Đáng chết, thế nhưng quên mất cái này. Dương đảo thầm mắng một tiếng, tiết hầu cảm giác được một khẩu ngọt lành, bất chấp mặt khác, trực tiếp xoay người, muốn tận lực tránh thoát bất thình lình công kích. Chương 405 ngươi như thế nào tới? Lý Đại Ngưu, kia đen nhánh thân ảnh, không phải những người khác mà là này phòng ở chủ nhân, trước kia Vân Tây thôn thôn trưởng, Lý Đại Ngưu. Ngay từ đầu Dương Đào nhìn đến Lý Đại Tráng thời điểm, nội tâm còn ở buồn bực vì cái gì không có nhìn đến Lý Đại Ngưu, nhưng là theo kia toán linh thanh âm xuất hiện, Dương Đào tất nhiên chậm rãi bắt đầu xem nhẹ Lý Đại Ngưu. Giờ phút này, Lý Đại Ngưu đột nhiên làm khó dễ. Dương Đào căn bản không có chút nào chuẩn bị. Hắn có thể làm, gần là tránh né, đồng thời làm chính mình chân khí, tận lực bảo vệ toàn thân. Phun chạm vào. Mặc dù Dương Đào ra sức tránh né, nhưng lại như cũng là không có tránh được bị công kích vận mệnh. Đối phương hiển nhiên này đây có tâm tính vô tâm, hết thể đều tính kế hảo. Một quyền đầu, trực tiếp cùng Dương Đào bên trái gương mặt tới một lần thân mật tiếp xúc. Dương Đào cả người tức khắc bị đánh bay, va chạm tới rồi trên vách tường. Rồi mới thật mạnh té ngã trên mặt đất, thân hình vô cùng chật vật. Khu khu. Dương Đào không có nhịn xuống, trong miệng trực tiếp khụ ra máu tươi. Vừa mới Lý Đại Ngưu này một quyền, hiển nhiên đã vượt qua phàm nhân lực lượng. Mà hắn trên nắm tay mặt, có một cổ hàn khí, thiếu chút nữa liền phá khai rồi Dương Đào chân khí, mặc dù là như vậy. Dương Đào như cũ gầy không nhỏ ám thương. Ha ha Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng chính là điểm này bản lĩnh. Lý Đại Tráng cùng Lý Đại Ngưu thanh âm, ở chung quanh không ngừng hồi tưởng. Bọn họ đồng thời mở miệng, hơn nữa còn kèm theo kia nữ nhân thanh âm, phảng phất ma âm giống nhau, làm nghe được người, đầu choáng váng nao trướng. Đáng chết, ta nguyên bản là không nghĩ nhiều tạo giết chóc. Mặc kệ như thế nào. Cho dù là ngay từ đầu Lý Đại Ngưu muốn dùng ti tiện thủ đoạn, trực tiếp cường đoạt chỉ tỷ tỷ làm con dâu. Nhưng là Lý Đại Ngưu cùng Lý Đại Tráng đều là sống sờ sờ sinh mệnh a, cho nên Dương Đào căn bản là không có nghĩ tới, phải đối bọn họ hai người như thế nào. Chẳng sợ bọn họ giờ phút này đều bị hoán linh khống chế, Dương Đào cũng không có động sát tâm. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào nội tâm đã có sát tâm. Giết chóc. Ha ha ngươi nói chính là như vậy sao? Lý Đại Tráng cười ha ha, bay thẳng đến một bên Lý Đại Ngưu vũ động nắm tay. Lý Đại Ngưu phảng phất không có cảm giác được giống nhau, cái mũi tức khắc đã bị Lý Đại Tráng đánh oai. Máu tươi, màu đỏ sậm, đang không ngừng nhỏ giọt. Đỏ sậm. Đáng chết. Nhìn đến máu tươi chảy ra, Dương Đào lại lần nữa gắt gao nhìn Lý Đại Tráng cùng Lý Đại Ngưu. Khoe mắt kịch liệt chịu động vài cái, hai người kia, nơi nào còn có hơi thở của người sống. Thế nhưng ở không biết cái gì thời điểm, đã chết đi. Giờ phút này, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái xác không hồn. Khanh khách Dương Đạo, ngươi vẫn là thành toàn ta đi. Thân thể của ngươi, ta rất là xem trọng. Vừa mới tiến vào tiên thiên, trên người của ngươi hơi thở, nếu cho ta nói, ta đây nhất định có thể trực tiếp trở lên một tầng lâu. Nữ tử thanh âm, giống như ma chú giống nhau, ở Dương Đảo trong óc mặt không ngừng lần lượt tiếng vọng. Hơn nữa, lúc này Lý Đại Tráng cùng Lý Đại Ngưu trực tiếp tiến lên, tay chân thượng, đều mạo hiểm vô số hắc khí, phảng phất thực chất. Mà ở chung quanh cũng xuất hiện rất nhiều một đoàn đoàn hắc khí, ở không trung xoay tròn, tùy thời mà động. Sắc! Dương Đào đôi tay, bay nhanh từ chính mình túi tiền trung chế trụ hai trường tụ hỏa phù, rồi mới gắt gao nắm nắm tay, phát ra từng đợt cốt cách động tĩnh thanh âm. Ngươi liền thành toàn ta đi, thành toàn ta đi. Nữ nhân thanh âm, như cũ ở Dương Đào trong đầu tàn sát bừa bãi. Cút cho ta! Dương Đào giống giận, thân thể trực tiếp ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi Lý Đại Tráng cùng Lý Đại Ngưu công kích, thừa dịp cơ hội này, đôi tay trung tụ hỏa phù, đống nhiên dẫn động, trực tiếp dán ở hai người thân thể mặt trên. A, đây là cái gì? Nữ tử tiếng thét chói tai, lập tức ở toàn bộ trong phòng vang vọng lên. Một đoàn hắc khí, từ Lý Đại Ngưu trên người chạy trốn ra tới. Ở không trung không ngừng di động. Đáng chết! Ngươi thế nhưng còn có vật như vậy. Nữ tử thét chói tai, trong thanh âm tràn ngập thống khổ. Tựa hồ vừa mới kia tụ hỏa phù, đối nàng tạo thành không nhỏ thương tổn. Toàn bộ hắc khí, tức khắc bạo trướng, từ nguyên bản bóng đá đại nháy mắt biến thành chi cảnh 2 mét khí đoàn. Ngươi vẫn là thành toàn ta đi. Thật lớn hắc khí đoàn, bay thẳng đến Dương Đào bao vây lại đây. Chết! Dương Đào đôi tay không ngừng đong đưa. Tu hỏa phù lại lần nữa xuất hiện, bay thẳng đến kia hắc khí đoàn ném ra. Chính là kia oán linh giờ phút này phảng phất liều mạng giống nhau, căn bản là không so đo này đó, mục tiêu rất là minh xác, nháy mắt liền đem Dương Đào bao vây đi vào. Dương Đào. Lý Văn Đình thanh âm, tức khắc ở Dương Đào phía sau vang vọng lên. Văn Đình, ngươi như thế nào tới? Dương Đào đống nhiên quay đầu lại. Quả nhiên thấy được Lý Văn Đình ở cửa. Nàng giờ phút này trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ thần quang, thân hình ôm cạnh cửa, rất là sợ hãi. Ta sợ hãi ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Bọn họ đó là... Lý Văn Đình trong đôi mắt khủng hoảng càng thêm nồng hậu, hơn nữa không có đi gần, liền dựa vào cửa, thân mình còn đang không ngừng run run. Văn Đình, không cần sợ hãi, không có việc gì. Dương Đào chậm rãi hướng tới cửa đi đến, nếu có người ngoài ở đây nói, nhất định sẽ nhìn đến, Dương Đào giờ phút này trước mặt, cái gì đều không có. Có, gần là một cái thật lớn màu đen xoáy nước. Kia lốc xoáy chung, có hắc khí ở quay cuồng, phảng phất có cái gì đồ vật ở ẩn nút. Mà Dương Đào nếu tiếp tục về phía trước nói, 5 bước lúc sau, liền sẽ trực tiếp bước vào kia xoáy nước nội. Ân. Ta không sợ chính là kia rốt cuộc là cái gì đồ vật ta. Dương Đào trước mắt nhìn đến cảnh tượng, phảng phất là mặt khác một cái thế giới. Mà hắn trong cơ thể, một đoàn hắc khí đang không ngừng loạn xuyến, cùng Dương Đào nguyên bản chính mình sở có được chân khí đang không ngừng đối kháng. Nhưng là giờ phút này Dương Đào, phảng phất căn bản là không có nhận thấy được này đó. Chân khí ở bị động phòng ngự, kế tiếp bại lui. Không có việc gì. Không cần sợ hãi. Ta lại đây, ngươi đứng đừng cử động liền hảo. Dương Đào phòng nặc chưa giác, chậm rãi hướng tới kia lốc xoáy, bước ra một bước. Tư lạp. Mà lúc này, Dương Đào trước ra môn không xa, Trương Khiếu Thiên xe đã đến. Dương Đào ở đâu? Trên xe trực tiếp xuống dưới một người, tức khắc lạnh giọng đối với người chung quanh hỏi. Trên người toát ra từng luồng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. A, các ngươi là tới hỗ trợ sao? Nhị trụ chủ động tiến lên, nhìn này nhóm người, cảm giác được bọn họ rất là không đơn giản. Nháy mắt liền vào trước là chủ cho rằng là Dương Đào gọi tới giúp đỡ, vì thế nhị trụ chủ động báo cho. Hắn đi Lý Đại Ngưu trong nhà, các ngươi mau đi hỗ trợ đi. Đúng rồi, Lý Đại Ngưu ra, dọc theo con đường này trực tiếp đi, cuối cái kia căn phòng lớn là được. Nhị trụ giờ phút này căn bản là không có nghĩ nhiều mặt khác, chỉ nghĩ tìm người đi hỗ trợ Dương Đào. Cho dù là Kim Mao ở một bên không ngừng gào giống, hắn đều không có để ý. Thiếu gia, Trương Khiếu Thiên không có xuống xe, hắn bên người người thấp giọng mở miệng dò hỏi. Đi, đi tìm Dương Đào. Trương Khiếu Thiên thật đúng là khinh thường đối như vậy phàm nhân động thủ, ở hắn xem ra, như vậy không phù hợp thân phận của hắn. Xuống xe người tức khắc lên xe, mấy người bay thẳng đến Lý Đại Ngưu trong nhà mà đi. Chương 406 chặn đường. Dương Đào, ngươi lại đây, ta sợ hãi. Lý Đại Ngưu trong nhà, ở Dương Đào trong mắt, Lý Văn Đình giờ phút này nhược nhược ở cửa đứng, cả người không ngừng đang run rẩy, trước mắt sự tình, làm hắn cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Ân. Dương Đào nội tâm run lên, xuất hiện một tia rất nhỏ dao động. Lý Văn Đình chính là rất ít kêu tên của mình, không biết từ cái gì thời điểm mở miệng, người xấu mới là Lý Văn Đình đối chính mình độc đáo xưng hô. Ngươi còn ở do dự cái gì? Ta sợ. Lý Văn Đình thanh âm, không ngừng từ ngoài cửa truyền đến. Đen nhánh lốc xoáy chung, hắc khí không ngừng quay cuồng. Nếu giờ phút này có người nhìn đến nói, nhất định sẽ ra đầu tê dại. Nội tâm không đủ cường đại người, trực tiếp té xỉu đều có như vậy khả năng. Cửa phòng bên trong, Lý Đại Ngưu cùng Lý Đại Tráng hai người thi thể, ở nhanh chóng hóa thành cho tàn. Dương Đào, kia rốt cuộc là cái gì hỏa? Thật đáng sợ, đó là ma chơi sao? Nhìn Dương Đào bán ra một bước sau, chậm chạp không có bán ra đệ nhị bước, Lý Văn Đình ngự khí tựa hồ xuất hiện một tia nôn nóng. Không đúng, không đúng. Dương Đào hai mắt gắt gao nhìn Lý Văn Đình, chính là mặc kệ như thế nào xem, kia đều Lý Văn Đình không sai nha. Nhưng là, Dương Đào rõ ràng nhớ rõ, chính mình làm Lý Văn Đình ở nhà, đi theo Kim Mao. Hơn nữa, vừa mới Lý Văn Đình thực cổ quái. Vì cái gì kêu chính mình Dương Đào mà không phải người xấu nhìn tụ hỏa phù tất nhiên nói là cái gì ngọn lửa, mà chơi. Tụ hỏa phù căn bản là sẽ không phát ra quá mức lợi hại ngọn lửa, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là sẽ không bị chú ý tới. Mặt khác, Lý Văn Đình tuy rằng không quen biết tụ hỏa phù, nhưng lại không phải lần đầu nhìn đến tụ hỏa phù. Sớm tại tiểu quỷ tử trong căn cứ mặt, Dương Đào liền thoải mái hào phóng vận dụng qua. Dương Đào, ngươi lại đây a, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều lo lắng ta sao? Nơi này quá khủng bố. Lý Văn Đình thanh âm, đã mang theo khóc nức nở. Cái này làm cho Dương Đào trong lòng tức khắc mềm nhũn, chân trái nâng lên, hướng tới phía trước bán ra một bước. Lách cách. Còn có ba bước sau, liền bước vào kia lốc xoáy bên trong. Dương Đào, ngươi nhanh lên tới A hảo lãnh, ta đột nhiên cảm giác hảo lãnh. Nơi này, rốt cuộc là cái gì địa phương A, vì cái gì sẽ như vậy lãnh A? Dương Đào, ngươi tới ôm ta hảo sao? Nhìn Dương Đào lại lần nữa nâng bước chân, Lý Văn Đình kêu gọi càng thêm dày đặc lên. Mà trên mặt nàng bộ dáng, càng thêm nhu nhược đáng thương. Làm người nhìn, liền nhịn không được đau lòng. Hảo. Dương Đào hai mắt vô thần, trong miệng phát ra một trận nhẹ giọng lẩm bẩm đâu, bay thẳng đến phía trước lại lần nữa bán ra một bước. Ở Dương Đào trước mặt Lý Văn Đình, trong mắt rất là mỏng manh hiện lên một trận đắc ý, trong miệng kia yếu kém thanh âm, tiếp tục chuyển tới. Dương Đào, ngươi thật tốt. Ta nhìn kia hai người bộ dáng, cảm giác rất sợ hãi. Ngươi biết đó là chuyện như thế nào sao? Nếu là thật sự Lý Văn Đình, căn bản là sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Nay tụ hỏa phù, chẳng sợ nàng không biết tên, cũng biết công hiệu. Điểm này, Dương Đào trong lòng hiểu ra. Cho nên, giờ phút này Dương Đào đã hoàn toàn có thể xác định, chính mình trước mắt, đều không phải thật sự. Hảo A. Trong miệng rất là phối hợp mở miệng. Nhưng là đang nói xong á tự lúc sau, Dương Đào âm thầm cắn hạ chính mình đầu lưỡi. Một cổ đau đớn trực tiếp truyền vào Dương Đào đại não, tức khắc làm hắn từ trước mắt hoàn cảnh chung, thanh tỉnh lại đây. Nhưng là Lý Văn Đình thanh âm, như cũ có thể truyền tới hắn trong thai. Dương Đào hai mắt, vẫn duy trì kia mở mịt bộ dáng. Đáng chết, quả nhiên là oán linh nhất thường dùng thủ đoạn. cảm thụ được chính mình trong cơ thể chân khí tình huống, hơn nữa thấy được trước mắt kia lốc xoáy sau, Dương Đào cả người toát ra một cổ mồ hôi lạnh. Lạch cạch. Dương Đào không có dừng lại, lại lần nữa vượt mức quy định bán ra một bước. Lạch cạch. Lại là một bước, lại đến một bước. Một bước lúc sau, Dương Đào liền sẽ bước vào kia lốc xoáy trùng, quay cuồng hắc khí bên trong, không biết có cái gì khủng bố tồn tại. Chậm rãi, Dương Đào chân lại lần nữa nâng lên. Đạt tới đỉnh điểm, thân thể cũng đã bắt đầu rồi trước khuynh xu thế. Nhanh lên, Dương Đào, ta thật sự thực sợ hãi. Lý Văn Đình thanh âm, như cũ ở Dương Đào bên tai không ngừng tiếng vọng. Bất quá giờ phút này Dương Đào đã có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được Lý Văn Đình trong thanh âm vội vàng cùng kích động. Hừ, ngươi cho ta chờ. Dương Đào đã đang âm thầm chi phối chính mình chân khí, làm này nhìn qua ở kế tiếp bại lui, kỳ thật là dùng chính mình kinh mạch làm chiến trường, ở nơi đó bố trí trở thành một cái lưới lớn. Dương Đào, ngươi liền không thể rất nhanh điểm sao. Lý Văn Đình thanh âm, như cũ ở không biết mọi mệnh truyền đến. Có thể. Dương Đào rất là khẳng định trả lời, nháy mắt, hắn chân dùng sức hướng tới phía dưới rơi xuống. Tay đồng thời xùy vào túi tiền, thủ sẵn hai chương tụ hỏa phù, trực tiếp dẫn động. Đường hắn chân, trực tiếp đống nhiên rơi xuống đất lúc sau, trong tay tụ hỏa phù đã xuất hiện, hơn nữa rơi xuống kia trên mặt đất lốc xoáy chung. Cái gì? Tựa hồ là thấy được Dương Đào chân, thế nhưng rơi xuống tại chỗ. Lý Văn Đình thanh âm trực tiếp biến thành bắt đầu nữ tử thanh âm, trong giọng nói, mang theo nồng đậm khiếp sợ. Không. Tu hỏa phù uy lực, tức khắc bùng nổ. Hết thể dơ bẩn đồ vật, dơ khắc này phảng phất bị bậc lửa. Mà ở Dương Đào trong cơ thể, chân khí bắt đầu trực tiếp thu võng. Nàng kia thanh âm phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai, nàng giờ phút này như cũ không rõ. Dương Đào rốt cuộc là từ đâu nhìn ra sơ hở, rốt cuộc là cái gì thời điểm tỉnh táo lại. Nhất làm nàng cảm thấy hoảng sợ chính là, Dương Đào trong cơ thể chân khí, giờ phút này thế nhưng có dự mưu đem nàng vây khốn ở nàng muốn trực tiếp va chạm đi ra ngoài, đáng tiếc. Nay chung quanh chân khí, phảng phất một cái thật lớn nhà giam giống nhau. Đáng chết. Nữ tử thanh âm phát ra một trận gầm lên, đồng nhiên. Dương Đào trong cơ thể hàn khí trực tiếp ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Rồi mới không ngừng áp xúc. Hỗn đản. Dương Đào thầm mắng một tiếng, vội vội vàng vàng điều động chính mình trong cơ thể chân khí, theo kia hàn khí áp xúc, trực tiếp bao vây đi lên. Giờ phút này, hắn nơi nào không thể đủ nghĩ đến đối phương ý đồ A tuy rằng phản ứng đủ nhanh chóng, nhưng lại như cũ là chậm một phách. Chạm vào. Một tiếng trầm vang. Từ Dương Đào trong thân thể, trực tiếp lan tràn tới rồi Dương Đào trong đầu. Sở hữu hàn khí, ở áp xúc lúc sau, quả nhiên nổ mạnh. Tiếp theo cái này nổ mạnh, một đạo hàn khí phá tan Dương Đào trong cơ thể chân khí võng, hướng tới ngoài cửa bay đi. Thu này, ta nhất định sẽ báo. Ngươi trung quy sẽ thành toàn ta, trung quy sẽ. Nữ tử trong thanh âm, mang theo không cam lòng. Đồng thời mang theo không gì sánh kịp tự tin. Tư Lạp. Dương Đào bước nhanh ra cửa, muốn truy kích. Hắn không nghĩ làm đối phương lại lần nữa đào tẩu, bởi vì hắn khắc sâu hiểu biết đến, đối phương khủng bố. Chính là liền ở ngay lúc này, một chiếc hảo xe trực tiếp ở Dương Đào trước người tới cái phanh gấp. Trương Khiếu Thiên mang theo bốn người, trực tiếp xuống xe, vô cùng chán ghét nhìn Dương Đào. Cút ngay, không cần chặn đường. Dương Đào nội tâm vô cùng nôn nóng, ngẩng đầu nhìn không trung. Kia hàn khí, đã sắp biến mất. Chương 407 một cái thông khoái. Thích thích thích. Bốn người, không cần phân phó, đã trực tiếp đi tới Dương Đào trước người. Bọn họ thân thể mặt trên, đã có nhàn nhạt tiên thiên chi khí tràn ngập ra tới. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng là bọn họ tư thái cùng hành vi, đã biểu lộ hết thảy. Dương Đào. Ngươi thực kiêu ngạo, nhưng là thực đáng tiếc, hôm nay lúc sau, ngươi liền không có như vậy tiền vốn. Trương Khiếu Thiên lời nói chung, như cũ tràn ngập bá đạo. Chẳng qua, hôm nay, giờ phút này, ở Dương Đào trước mặt. Hắn này bá đạo chung, tựa hồ bao hàm một kia mặt khác đồ vật. Kia đồ vật, có nhân xương chi vì sợ hãi, có nhân xương chi vì khủng hoảng. Lan! Dương Đào giống giận một tiếng, nếu ở không đuổi theo, liền tới không kịp. Hắn toàn bộ thân thể, trực tiếp phát lực, hướng tới một bên đánh sâu vào, muốn phá vây. Dương Đào, ngươi vẫn là lưu lại đi. Cương Thúc trầm giọng mở miệng, thân hình đi theo Dương Đào động tác mà động tác, chung quanh ba người cũng đã thay đổi, ngăn ở Dương Đào trước người. Đáng chết! Dương Đào lại lần nữa nhìn không chung, giờ phút này nơi nào còn có cái gì hàn khí bóng dáng. Hiển nhiên, lần này lại làm đối phương đào tẩu. Dương Đào, đáng chết chính là ngươi. Trương Khiếu Thiên sắc mặt dữ tợn lên, hắn là thiên tài. Cho dù là ở cổ võ thế gia trung, rất nhiều người đều suy sụp sụp vì thiên tài. Như vậy tuổi tác, đã là mười mạch tu vi. Hơn nữa hắn có tốt gia thế bối cảnh, có làm vô số người đều mắt thèm địa vị. Nay hết thảy, làm hắn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Không có gặp được quá chút nào suy sụp, làm hắn hưởng thụ vô số người tôn kính. Chính là này hết thảy, ở gặp được Dương Đào sau, liền hoàn toàn thay đổi. Chính mình vị hôn thê, thế nhưng dám can đảm công nhiên nói không gả cho chính mình. Hơn nữa nhất làm giận chính là, trải qua hai ngày này điều tra. Trương Khiếu Thiên đột nhiên phát hiện, Dương Đào thế nhưng là cái lâm thời công. Sắc thực nói, là lâu tây các dưới tình thế cấp bách ngạnh lôi kéo lại đây. Thiên lạp, tuy tuy tiện tiện kéo một cái, đều có thể đủ làm chính mình không xứng. Cái này làm cho vẫn luôn là kiêu ngạo cao cao tại thượng, không ai bị nổi Trương Khiếu Thiên, tức khắc liền mất đi tin tưởng. Hắn cảm giác, chính mình tôn nghiêm đều bị vũ nhục. Thế nhưng có người đối với chính mình nói không xứng. Nếu chính mình đều không xứng, kia còn có cái gì người xứng? Chính là Trương Khiếu Thiên lại là không thể đủ giống ra tới, bởi vì sự thật là tàn khốc. Dương Đào thực lực, làm hắn sợ hãi. Làm hắn cảm thấy không gì sánh kịp khiếp sợ. Chính là, này đều không quan trọng. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải kiêu ngạo sao? Nhưng là này lại có thể như thế nào? Ta Trương Khiếu Thiên địa vị bãi ở nơi này, chỉ cần ta một mở miệng, lập tức liền có người lại đây, trực tiếp thu thập rất ngươi. Cho nên giờ phút này, Trương Khiếu Thiên nội tâm vô cùng vui sướng. Bởi vì ở trong mắt hắn, Dương Đào đã là một cái chết người. Hô! Dương Đào đầu tiên là thật sâu hít một hơi, rồi mới chậm rãi thật dài phun ra. Trương Khiếu Thiên đối sao? Dương Đào ngữ khí rất là nhẹ nhàng, ngữ tốc không vội không chậm, rất là bình tĩnh. Ta biết, ngươi là Trương gia thiếu chủ. Hơn nữa ta cũng biết, Trương gia là cổ võ thế gia. Dương Đào nhàn nhạt nhìn Trương Khiếu Thiên liếc mắt một cái, gần là liếc mắt một cái. Khiến cho Trương Khiếu Thiên tức khắc như truy hầm băng. Bởi vì ánh mắt kia, quá mức lạnh băng. Dương Đào vừa mới kia liếc mắt một cái chung, phảng phất không có chút nào cảm tình, kia bộ dáng, kia ý thức, Trương Khiếu Thiên có thể thực tốt thể ngộ đến. Bởi vì vừa mới chính mình, chính là dùng như vậy ánh mắt nhìn đối phương, ánh mắt kia ý tứ chính là, đang nhìn một cái người chết. Nhưng là ngươi biết vì cái gì lần trước ta không có giết ngươi sao? Ừ, thật đúng là làm càn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cho rằng chính mình như vậy tuổi còn trẻ, liền đến hoa kính, là có thể đủ tự mãn sao? Dám can đảm đối với chúng ta thiếu chủ như vậy mở miệng, gần là điểm này, coi như chu. Nghe xong Dương Đào lời này sau, Gia Cường Thúc ở ngoài ba người, đều giận mắng lên. Đúng rồi. Ngươi còn không biết Vân Sơn rốt cuộc xuất hiện cái gì sự tình đi. Dương Đào đầu góc bay nhanh chuyển động, nghĩ chính mình trong túi chữ vật, còn có một đoàn bị chính mình luyện chế thành đan dược bộ dáng hàn khí, tức khắc khỏe miệng phát họa ra tới một tia mỉm cười đắc ý. Đúng vậy, ngay từ đầu chính mình liền tính toán trực tiếp giết này vài người. Hừ, đặc biệt là kia Trương Khiếu Thiên, một mà lại tới trêu chọc chính mình. Thật đúng là cho rằng chính mình không có tính tình sao, hôm nay, khiến cho các ngươi nhìn xem lão tử tính tình. Ngươi cái gì ý tứ? Dương Đào này không thể hiểu được vấn đề, chiều ngang có điểm đại. Mặc dù là Trương Khiếu Thiên, giờ phút này đều không có phản ứng lại đây. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Chẳng qua ta đột nhiên nghĩ tới một việc, cụ thể là cái gì không quan trọng. Quan trọng là, ta có thể trước tiên nói cho các ngươi kết quả. Dương Đào khỏe miệng tươi cười, làm Trương Khiếu Thiên ra đầu tê dại. Chính là ta giết các ngươi lúc sau, phỏng trừng Trương ra một chốc một lát, cũng cha không đến ta trên đầu tới. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Ngươi có thể đi chết rồi. Sắc. Sự tình đều tới rồi này đầy đất bước, chung quanh bốn người. Bao gồm Cường Thúc ở bên trong, giờ phút này đều toàn bộ động thủ. Vận chuyển võ công, hướng tới Dương Đào phát động công kích. Mà liền ở ngay lúc này, ở Vân Sơn thôn ngoại, sáng ngời xe thể thao đống nhiên rít gào mà đến. Đáng chết, Dương Đào, ngươi cũng không thể đủ lại động thủ a. Bên trong ngồi, không phải người khác, mà là Lâu Tây Các. Nàng đã biết Trương Khiếu Thiên kế hoạch, rồi mới liền trực tiếp đánh xe tới rồi. Nói thật ra, không biết vì cái gì. Nguyên bản hắn hẳn là lo lắng Dương Đào. Tuy rằng giờ phút này hắn như cũng là lo lắng Dương Đào, nhưng là lại là cổ quái sợ hãi Dương Đào sẽ trực tiếp giết chết Trương Khiếu Thiên. Ngàn vạn không nên động thủ. Lâu Tây Các không có giảm tốc độ, trực tiếp đánh xe tiến vào Vân Sơn Thôn. Ừ, đợi lát nữa ngươi chết thời điểm, ta sẽ cho ngươi cái thông khoái. Nhìn bốn người đã động thủ, Trương Khiếu Thiên tức khắc trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Bốn cái hoa kính cao thủ, kia chính là màu đỏ tím có thể điều động toàn bộ. Hơn nữa, trở về sau không tránh được còn muốn ai đốn mắng. Như vậy đội hình, mặc dù Dương Đảo có ba đầu sáu tay, đều chỉ có nuốt hận mệnh. Là sao? Đồng dạng, ta cũng sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Dương Đảo thanh âm, như cũng là như vậy bình đạm. Giờ khắc này, hắn động. Dương Đảo đôi tay trực tiếp đạn vào chính mình túi tiền trung. Cái này động tác, là mấy người đều là hơi hơi sửng sốt. Như vậy mấu chốt thời điểm, giờ phút này Dương Đảo thế nhưng còn dám như vậy thác đại, này không phải tìm chết sao. Chính là thực mau, bọn họ liền biết chính mình sai rồi. Bởi vì Dương Đảo trong tay, tức khắc xuất hiện mấy trường phủ. Không có chút nào hoài nghi, Dương Đảo tả hữu hai tay, đồng thời quăng đi ra ngoài. Một tay là mộng ỷ hiệp linh phủ. Một tay là tụ hỏa phù. Giờ phút này toàn bộ bị dẫn động, Ngộng Ỷ Hiệp Linh Phù trước xuất kích. Tuy rằng đối với hóa kính cao thủ, Ngộng Ỷ Hiệp Linh Phù công hiệu chỉ có trong nháy mắt, nhưng là gần là này trong nháy mắt, như vậy đủ rồi. Mấy người sửng sốt trong nháy mắt, liền chớp mắt thời gian đều không đến, liền thành tỉnh lại đây. Chính là chờ đến bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, lại là phát hiện. Chính mình ngực trô truyền đến một trận đau đớn. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình ngực, thế nhưng đã bị rung rớt. Chương 408 không có tuyệt đối. Này! Ngươi! Mấy người nhìn chính mình giờ phút này bộ dáng, ở hoảng sợ đồng thời, nghĩ lại tới vừa mới Dương Đào thủ đoạn. Bọn họ trong đầu, tức khắc xuất hiện một cái làm cho bọn họ sợ hãi, hơn nữa lại vô cùng hướng tới tên. Cương Thúc vô cùng chua xót. Dùng hết toàn bộ sức lực quay đầu đi, đầy mặt lo lắng nhìn Trương Khiếu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó, thình thịch một tiếng, cùng thứ ba người đồng thời trọng tâm nghiêng, hướng tới nghiêng về một phía đi. Nhất đáng sợ chính là, bọn họ bốn người đều còn không có rơi xuống đất, toàn bộ cái thân thể liền biến thành một đoàn tro tàn, bị uy phong một tuổi, trực tiếp phiêu tán mở ra. Người! Trương Khiếu Thiên cả người đều ở không tự giác run run. Nói chuyện thời điểm, hàm răng trên dưới không ngừng chạm vào nhau. Vừa mới Dương Đảo thủ đoạn, hắn chính là rõ ràng chính xác xem ở trong mắt. Ngươi là... Giờ phút này Trương Khiếu Thiên, nội tâm vô cùng hối hận. Hắn hảo hảo, vì cái gì muốn tới tìm Dương Đảo phiền toái? Đáng chết, ngươi có như vậy thân phận, vì cái gì còn muốn cùng chính mình chấp nhận ta? Người tu chân. Xông ra này ba chữ thời điểm. Trương Khiếu Thiên cả người đều tê liệt tới rồi trên mặt đất. Phảng phất này ba chữ, hao hết hắn sở hữu sức lực. Hừ! Dương Đào khinh phiêu phiêu tiến lên, mỗi một bước tốc độ, tựa hồ đều bằng nhau. Ngươi vừa mới không phải thực khí phách sao? ngươi vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Dương Đào từng câu từng chữ mở miệng, mỗi một chữ đều giống như một phen thật lớn cây búa, hung hăng va chạm ở Trương Khiếu Thiên trái tim mặt trên. Giờ phút này hắn, nơi nào còn dám nhiều lời một chữ. Người tu chân, thiên lạc, nếu sớm biết rằng Dương Đào là cái dạng này thân phận, kia chính mình còn khí phách cái giam A. Muốn cùng Lâu Tây Các cùng nhau, có thể A chỉ cần ngươi nói ngươi là người tu chân, Trương gia cùng Lâu gia đều sẽ đồng ý ngươi cùng Lâu Tây Các cùng nhau A. Ngươi quá sao này không phải khi dễ người sao, rõ ràng thân phận như vậy ngưu bức, thế nhưng còn không biểu hiện ra ngoài. Hảo, hiện tại chính mình là phải bị hố chết. Dương Đào, chúng ta không nhất định là địch nhân. Trương Khiếu Thiên vội vội vàng vàng mở miệng, hắn cảm giác, hắn còn cần hảo hảo nỗ lực, nói không chừng là có thể đủ giải quyết trước mắt khốn cục đâu. Hừ. Dương Đào một tiếng hừ lạnh, ở Trương Khiếu Thiên trong thai, giống như một đạo sấm sét, trực tiếp làm hắn hai lỗ thai xuất hiện từng đợt nổ vang. Hiện tại ngươi còn cho rằng, chúng ta không nhất định là địch nhân sao. Đối, ngươi nói sao sai. Dương Đào mặt sau câu nói kia, làm Trương Khiếu Thiên hơi hơi sửng sốt, phảng phất thấy được cái gì hy vọng. Bất quá kế tiếp Dương Đào nói, thật là trực tiếp đem Trương Khiếu Thiên nhốt đánh vào địa ngục. Một cái người chết, như thế nào có thể trở thành ta địch nhân? Dương Đào bước chân không có chút nào tạm dừng, này đối Trương Khiếu Thiên tới nói, hoàn hoàn toàn toàn là nhất thống khổ dày vò. Loại cảm giác này, dùng hai chữ tới trình bày, chính là chờ chết. Ông! Một trận động cơ thanh âm, từ xa đến gần. Lâu Tây Các cũng tới rồi Dương gia, bất quá còn không có chờ đến hắn xuống xe, tức khắc đã bị Lý Văn Đình báo cho Dương Đào sở tại. Lý Văn Đình là lo lắng, tuy rằng không biết bắt đầu trong xe là cái gì người, nhưng là nàng biết, hẳn là người tới không có ý tốt. Nhìn đến Lâu Tây Các sau, nàng tưởng đều không có tưởng, liền nói cho Dương Đào địa chỉ. Nàng bản lĩnh là muốn làm Lâu Tây Các đi hỗ trợ, nếu không phải Kim Mao ngăn đón cùng bắt đầu Dương Đào nói làm chính mình hảo hảo ngốc, chỉ sợ giờ phút này, nàng cũng đã hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. A. Dương Đào nhanh hơn vài bước, trực tiếp đi tới Trương Khiếu Thiên trước người. Một bàn tay gắt gao bóp lấy Trương Khiếu Thiên cổ, rất là nhẹ nhàng liền đem Trương Khiếu Thiên nhấc lên. Ngươi! Trương Khiếu Thiên tức khắc đầy mặt trướng hồng, hắn muốn nói chuyện, nhưng lại yết hầu bị bóp lấy, căn bản là không có cách nào phát ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Tư lạp! Xe nhóm nhiên sát trụ, đồng thời cửa xe bị rất là bạo lực đẩy ra. Lâu Tây Các đầy mặt nôn nóng xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Dương Đào, dừng tay. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, mang theo một tia nghi hoặc ánh mắt, hướng tới Lâu Tây Các đầu đi. Ngươi không thể đủ giết hắn, hắn là Trương gia thiếu chủ. Lâu Tây Các nhìn chung quanh, không có phát hiện Cường Thúc. Tức khắc nội tâm run lên, bất quá còn hảo, chính mình cuối cùng là kịp thời chạy tới. Rồi mới đâu? A. Dương Đào phảng phất hỏi một cái rất là bình thường vấn đề, đồng thời trực tiếp hơi hơi dùng sức, để ra để trong tay Trương Khiếu Thiên, tức khắc Trương Khiếu Thiên phát ra một trận kêu rên. Rồi mới, Dương Đào này không chút để ý thái độ, làm Lâu Tây Các tức khắc sửng sốt. Nếu ngươi giết Trương Khiếu Thiên, rồi mới chẳng khác nào cùng toàn bộ Trương gia khai chiến. Bọn họ chính là cổ võ thế gia à, nội tình khủng bố. Ngươi chẳng lẽ muốn làm cho cả Vân Sơn người, vì ngươi chôn cùng sao? Lâu Tây Các chính là vì Dương Đào hảo, cổ võ thế gia khủng bố, nàng chính mình rất là rõ ràng. Cho nên Trương Khiếu Thiên, tuyệt đối không thể đủ chết. Cho nên Trương Khiếu Thiên tuyệt đối không thể đủ chết, ngươi biết sao? Lâu Tây Các đều sắp bị chọc tức dậm chân, này Dương Đào rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Chính mình đều nói như vậy minh bạch, hôn đàn này, tựa hồ còn một bộ thờ ơ thái độ. Nàng căn bản là không biết, giờ phút này Dương Đào nội tâm suy nghĩ cái gì. Cũng không biết, Dương Đào chân chính giờ phút này nhất lo lắng chính là cái gì. Đều là tên hôn đàn này, đều là Trương Khiếu Thiên. Kế toán linh đạo tẩu, nay còn không biết sẽ mang đến cỡ nào thật lớn phiền toái. Nếu không phải hôn đản này chặn đường, nói không chừng chính mình là có thể đủ bắt lấy kia hoán linh. Gần là này sau tục phiền thoái, liền cũng đủ làm Dương Đào trực tiếp giết hắn. Dương Đào, tin tưởng ta, tuyệt đối không thể đủ làm hắn chết. Lâu Tây Các lại lần nữa mở miệng, trong giọng nói tràn ngập chua xót. Nàng làm sao không nghĩ Trương Khiếu Thiên chết đâu. Nếu Trương Khiếu Thiên đã chết, kia chính mình liền không cần phiền não kia hôn ước. Nhưng là đối phương thân phận cùng địa vị đều bãi tại nơi đó, hiện thực thường thường là như vậy tàn khốc. Chính là, Dương Đào trong tay Trương Khiếu Thiên nhưng không như thế cho rằng. Dùng chính mình này cổ võ thế gia thiếu chủ thân phận tới kinh sợ một cái người tu chân, này quả thực chính là một cái thiên đại chê cười a. Sắc. Quả nhiên, theo một trận xương cốt đứt gãy tiếng vang, Trương Khiếu Thiên nhất sợ hãi sự tình, như cũ đã xảy ra. Hắn tư duy, tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Người. Lâu Tây Các đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó biến thành kinh hoàng, tiếp theo biến thành phẫn nộ. Dương Đào. Ngươi đây là ở tìm chết ngươi biết sao, Trương gia lửa giận, cũng không phải là Lưu gia a. Lâu Tây Các nháy mắt liền hoảng loạn, này làm sao bây giờ? Rốt cuộc làm sao bây giờ mới hảo? Trên đời này, không có cái gì tuyệt đối. Dương Đào lạnh như băng trở về một câu, trực tiếp xoay người, hướng tới chính mình ra mà đi. Nếu làm đoán linh chạy, vậy chỉ có thể đủ ôm cây lợi thỏ. Giờ phút này phải làm, chính là trước đem tiểu hài tử cùng phụ nữ đám người đánh chúng lên. Kia đoán linh bị thương, tất nhiên chỉ có thể đủ đối với huyết khí không phải tràn đầy người động thủ. Mà Dương Đào không biết chính là, kia đoán linh trực tiếp bay đến trời cao. Ngay sau đó trực tiếp giảm xuống, rơi vào rồi Dương Đào linh điển trung. Như thế nào? Thế nhưng đánh trả thượng. Lưu Tiêu Giang giờ phút này đang ở khoanh chân đả tọa, hai mắt khép hở, cũng không có mở. Bất quá trong tay lại là nắm một quả hạt châu bên trong, thường thường phát ra từng đợt mỏng manh quang mang. Hừ, đi thôi. Lưu Tiêu Giang tựa hồ hơi bất mãn, nhưng lại như cũ hừ lạnh một tiếng. Kia Hoán Linh nghe được sau, như được đại xá, bay thẳng đến một bên Lưu Huy trong thân thể chui đi vào. Chương 409 rốt cuộc ở đâu? Không có tuyệt đối. Này bốn chữ ở Lâu Tây Các trong thai không ngừng bồi hồi, nàng thậm chí đều ở cho rằng, có phải hay không chính mình lỗ thai xuất hiện vấn đề, liên quan chính mình mắt cũng xuất hiện vấn đề. Chính là ở nàng trước người, Trương Khiếu Thiên thi thể, lại là từ đầu chí cuối nằm ở nơi đó. Giết, thật sự giết. Lâu Tây Các mày đẹp trở lên, trong đầu phảng phất như cũ không tin chính mình trước mắt nhìn đến này hết thảy. Hôn đàn, Dương Đào. Ngươi cái hôn đàn, chẳng lẽ ngươi liền không biết này sẽ có bao nhiêu đại phiền toái sao? Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã chỉ có thể đủ nhìn đến Dương Đào kia rất xa bóng dáng. Lâu Tây Các rất là tức giận, chính mình vừa mới cùng Dương Đào nói như vậy nhiều. Chẳng lẽ hỗn đả này liền không có nghe đi vào một câu sao? Nay Trương Khiếu Thiên không thể đủ sát ta, chính là giờ phút này, cái gì cũng chưa dùng. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, ngươi cho ta từ từ. Lâu Tây Các bỗng nhiên ngẩng đầu, xoay người hướng tới Dương Đào bóng dáng đuổi theo qua đi. Người xấu, ngươi không sao chứ? Cách thật xa, Lý Văn Đình liền chủ động đón ra tới. Nàng trong lòng run lên, bởi vì thấy được Dương Đào khỏe miệng máu tươi, nội tâm vô cùng lo lắng. Ta không có việc gì nha. Dương Đào lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, loại này bị người quan hệ cảm giác, thật tốt. Còn nói không có việc gì, ngươi đều hộp máu đi. Lý Văn Đình vươn tay ngọc, hơi run rẩy ở Dương Đào khỏe miệng lau một chút. Vì hắn lau đi khỏe miệng biên vết máu, cùng Dương Đào đối diện đôi mắt đẹp, đã bắt đầu hơi hơi phiếm hồng. A, không có việc gì không có việc gì, chính là một chút việc nhỏ. Dương Đào nội tâm cả kinh, vừa mới vội vã trở về, đều quên việc này. Còn phải có Lý Văn Đình ra tới đón chính mình, trước tiên phát hiện. Này vạn nhất nếu là làm những người khác nhìn đến, khẳng định sẽ làm bọn họ quá nhiều lo lắng. Dương Đào vội vội vàng vàng ở miệng mình lau vài cái, đồng thời còn nhìn chính mình trên người, xác nhận không có lưu lại dư thừa vết máu sau, lúc này mới lôi kéo Lý Văn Đình, hướng tới trong nhà đi đến. Đào tử, không có việc gì đi. Nhị trụ cũng là đầy mặt lo lắng, hắn thậm chí cũng không dám hỏi, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Mà chung quanh thôn dân, đều là ngơ ngẩn nhìn Dương Đào. Vừa mới trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đang không ngừng hồi tưởng phát sinh hết thảy, đặc biệt là kia âm phong xuất hiện, làm rất nhiều người đều nghĩ tới một ít khủng bố đồ vật, vô cùng người. Ngậy! Dương Đào ở tổ chức ngôn ngữ, đó là oán linh, chính là hắn cũng không thể đủ cứ như vậy truyền bá đi ra ngoài. Bằng không, khẳng định sẽ làm khiến cho đại quy mô khủng hoảng. Kỳ thật, đó là một cổ tà phong. Dương Đào dùng sức nghĩ nghĩ, rồi mới chậm rãi mở miệng. Cũng chính là Trung Y Lìa nói một loại thứ không tốt, rất nhiều người thấy được kia âm phong, kỳ thật chính là rất nhiều người đồng thời bị trị liệu thời điểm, xuất hiện một loại tự nhiên hiện tượng. Các ngươi khả năng sẽ cho rằng đó là yêu ma quỷ quái, bất quá các ngươi như vậy lý giải, kỳ thật cũng không có sai. Thứ này, sẽ làm nhân sinh bệnh. Người chung quanh, đều vẫn duy trì an tĩnh, lặng lặng nghe Dương Đào tự thuật. Đương nhiên, liền giống như làm cho sinh bệnh virus giống nhau, thường thường đều là thể chất tương đối nhược tiểu hài tử cùng các nữ đồng bào, sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ta cái này đan lô, là từ đạo quan bên trong làm ra. Trước kia là đạo sĩ luyện dược thứ tốt, mà ta đâu, cũng ở bên trong gia nhập chút thảo dược. Các ngươi yên tâm, tại đây chung quanh, là có thể đủ dự phòng đến nỗi kia tà phong vấn đề, ta sẽ đi lộng điểm thảo dược, ở đầu gió thiêu đốt, mau chóng thu phục. Cho nên đại gia hỏa, vẫn là trước tiên ở ta nơi này nghỉ ngơi đi. Dương Đào đại khái giải thích một chút, cũng mặc kệ người chung quanh có thể hay không đủ nghe hiểu, rồi mới liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Ai nha, làm nửa ngày, là cái dạng này a? Nhìn dáng vẻ, hẳn là bệnh truyền nhiễm đi. Hình như là, nhưng là đào tử gia này đan lô thật dùng được a, ta cảm giác không lạnh. Đây là các thôn dân cường đại chỗ, chỉ cần ngươi cho một cái cách nói, bọn họ liền sẽ không ngừng thảo luận lên, thẳng đến cuối cùng, đến ra một cái mọi người đều cho rằng hợp lý kết luận tới. Đào tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi liền không thể đủ nói cho ta sao, ta có thể cảm giác được, sự tình không có ngươi vừa mới nói như vậy đơn giản. Nhị trụ rất là nôn nóng đi theo Dương Đào tiến vào, cho dù là thấy được Lý Văn Đình ở một bên, hắn cũng không có cố tình lảng tránh. Dương Tĩnh còn ở hôn mê đâu, nhị trụ nội tâm như thế nào có thể an tâm. Ngươi xấu, ngươi liền nói cho nhị trụ ca đi. Kỳ thật ta cũng rất muốn biết đến, rốt cuộc vừa mới âm phong, quá dọa người điểm. Lý Văn Đình lý giải nhị trụ tâm tình, như vậy cảm thụ, ở Dương Đào đi Lý Đại Ngưu trong nhà thời điểm, Lý Văn Đình chính mình liền có. Kỳ thật, đó là một cái oán linh. Dương Đào cũng không có dấu diếm, nhưng là lời kia vừa thốt ra, Lý Văn Đình cùng nhị trụ tức khắc liền trợn tròn mắt. Hai người thần thái, không có sai biệt. Đều là ngốc ngốc nhìn Dương Đào, trong mắt chừng lao đại, ngay cả miệng đều đã bắt đầu hơi hơi mở ra. Phảng phất bị định trụ giống nhau, không có chút nào mặt khác hành vi. Nhị trụ, việc này ngươi biết là đến nơi. Đừng nói đi ra ngoài, bằng không sẽ khiến cho đại quy mô khủng hoảng. Ngươi yên tâm, ta sẽ thực mau thu phục việc này. A, nhị trụ như ở trong ngộng mới tỉnh, cả người đều run rẩy không ngừng. Này lực đánh vào, quá lớn. Dương Đào. Dương Đào. Lâu Tây các cả người cũng vọt tiến vào, trên mặt như cũ chất đầy tức giận. Hảo, nhị trụ, việc này có điểm mơ hồ, sau này lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Chính ngươi biết là được, ta kia đan lô kia đồ vật không dám tới gần, ngươi yên tâm liền hảo. Dương Đào nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâu Tây các, rồi mới vô nhị trụ, làm hắn trước đi ra ngoài. Văn Đình. Ngươi biết vừa mới Dương Đào làm cái gì sao? Hắn thế nhưng giết Trương Khiếu Thiên. Lâu Tây các giờ phút này trong đầu vẫn là nát như một đoàn. Giờ phút này nàng, căn bản là không nghĩ tới, rốt cuộc nên như thế nào giúp Dương Đào. Việc này quá lớn điều, Trương gia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cái gì? Lý Văn Đình lại lần nữa bị chấn tới rồi. Trương Thiếu Thiên, kia không phải Trương gia thiếu chủ sao? Tuy rằng không biết Trương gia cụ thể đại biểu cho cái gì, nhưng là nàng biết, đối phương tuyệt đối muốn so Lưu gia muốn khủng bố vô số lần. Văn Đình, không cần lo lắng, sẽ không có cái gì sự tình. Dương Đào cho Lý Văn Đình một cái an ủi ánh mắt, rồi mới đối với Lâu Tây Các nhàn nhạt mở miệng nói. Trương gia như thế nào đâu? Lần trước ta đã nhẫn quá hắn một lần, hừ. Chẳng lẽ muốn cho ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn sao? Bọn họ Trương gia nếu tới, ta liền tiếp theo, đây đều là sau này sự tình, hiện tại ta có mặt khác chuyện quan trọng. Giờ phút này Dương Đào vẫn luôn nghĩ đến, kia oán linh rốt cuộc sẽ thường ở nơi nào. Mà phía sau người, hẳn là liền ở phụ cận, nhưng là chính mình vẫn luôn đều không có tìm được. Rốt cuộc sẽ ở nơi nào đâu, này Vân Sơn thôn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mỗi nhà mỗi hộ, đều chỉ có chính mình phòng ở a, muốn giấu người, trừ bỏ kia trong núi, địa phương khác hẳn là thực dễ dàng bị tìm được đi. Từ từ, liền ở ngay lúc này, Dương Đào trong đầu, xẹt qua một đạo ánh sáng. Chương 410 tính toán. Sở hữu địa phương đều thực dễ dàng tìm, nhưng là trong núi đâu? Vừa mới Dương Đào chính mình tư duy, đồng nhiên nhắc nhở nói chính mình. Trong núi phụ cận hẳn là thực dễ dàng tìm, nhưng là lúc này, căn bản là vào không được ga bên kia, chính là có chính mình trận pháp ngăn trở. Chính là, thông qua kia chân khí cùng oán linh, Dương Đào đã có thể xác định, đối phương là một cái người tu chân. Cùng chính mình giống nhau người tu chân, người như vậy, nói không chừng là có thể đủ đi vào chính mình trận pháp đâu. Phải biết rằng, chính mình lúc trước bố trí, chính là nhất đơn giản trận pháp. Gần là có thể đối người bình thường có tác dụng, cho dù là lợi hại điểm phong thủy sư, đều có thể đủ nhìn ra môn đạo tới. Trận pháp biến hóa cũng không phải thực phức tạp, hoàn hoàn toàn toàn chính là nhập môn mặc dù cái loại này. Nhất định là cái dạng này. Càng muốn, Dương Đào liền càng là cảm giác được cái này khả năng tính lớn nhất. Chỉ có chính mình linh điền nơi nào, người bình thường là không thể tưởng được, cũng là vào không được. Mà chính mình, như thế nào sẽ nghĩ đến đây? Đáng chết, này không phải dưới đèn hắt sao? Dương Đào giận dữ đứng dậy, lập tức liền phải ra cửa. Hắn trong lòng có loại cảm giác, cho rằng người nọ nhất định liền ở chính mình linh điền chung. Kia chính là đều là chính mình của cải, chính mình mệnh căn tử á như thế nào có thể để cho người khác đặt chân, Dương Đào càng muốn, liền càng sinh khí. Người xấu, người muốn làm gì? Lý Văn Đình vội vàng tiến lên, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào bộ dáng này, làm nàng cảm thấy có điểm sợ hãi. Ngạch ta muốn đi đồng ruộng bên trong lộng điểm dược liệu lại đây, luyện chế điểm dược. Nhìn xem có phải hay không có thể làm đoán linh sợ hãi. Giờ phút này Dương Đào mới phát hiện, rất nhiều thời điểm, nói dối thường thường đều là đối với chính mình nhất quan trọng người ta nói ra tới. Bởi vì sợ hãi các nàng lo lắng, mà mỗi một cái nói dối, lại muốn vô số nói dối tới viên. Ở Dương Đào xem ra, đây là nhất cố sức một việc. Nga! Vậy ngươi vừa mới vì cái gì như vậy sinh khí a? Lý Văn Đình nội tâm hơi chút yên ổn một chút, bất quá ôm Dương Đào tay, như cũ không có buông ra. Ta là sinh khí chính mình như thế nào như thế vô dụng, vừa mới ở Lý Đại Ngưu trong nhà thời điểm, liền không nên làm hắn chạy trốn lạc. Quả nhiên, chính mình chỉ có thể đủ tiếp tục biên. Hảo, Văn Đình, ngươi liền ở nhà ngốc, ta thực mau trở về tới. Chính là, ta tưởng đi theo ngươi đi. Lý Văn Đình đột nhiên cảm giác, chính mình tâm phảng phất treo không giống nhau, rất là không dễ chịu. Ngoan lạc, nếu là kia oán linh lẻn đến thân thể của ngươi bên trong đâu, ta đây làm sao bây giờ? Ở chỗ này, có đan lô, có kim mao, như vậy ta mới yên tâm sao? Dương Đào đầu tiên là sờ sờ Lý Văn Đình đầu tóc, tiếp theo vô vô kia ôm chính mình đôi tay, rồi mới hơi hơi kéo ra Lý Văn Đình tay. Lại lần nữa an ủi vài câu sau, hướng tới cửa đi đến. Văn Đình, ngươi giúp ta nhìn điểm ba mẹ cùng tiểu muội ha, ta đi tầng hầm ngầm lấy điểm đồ vật, rồi mới trực tiếp đi dưới chân núi. Dương Đào không có quay đầu lại, trực tiếp xuống lầu. Tu Hòa Phù, Ngộng Ý Hiệp Linh Phù, Ngọc Phù, mấy thứ này, túi chữ vật bên trong đều có, nhưng là Dương Đào sợ hãi không đủ, lại lần nữa đi bổ sung một chút. Hơn nữa ở hắn túi chữ vật bên trong, còn có một khối gia thú. Chuẩn bị tốt lúc sau, Dương Đào đầu tiên là về tới Lý Đại Ngưu trong nhà, dùng một trường tụ hỏa phù thu phục trường khiếu thiên thi thể, rồi mới hướng tới linh điền bên này mà đến. Quả nhiên, vừa mới rửa kinh linh điền, Dương Đào trong đôi mắt liền buộc phát ra tới một đạo hàn mang. Trận pháp là mê ảo trận pháp, nhưng lại như cũ không thể đủ ngăn trở nơi có âm hàn hơi thở. Giờ phút này chính mình vừa mới đã đến, là có thể đủ cảm nhận được này hơi thở, nhìn dáng vẻ, đối phương là ở bên trong này không sai. Nếu tới, kia như thế nào không tiến vào a? Ha ha, không cần nói cho ta, này không phải ngươi địa phương a. Trận pháp bên trong linh điền trùng, truyền đến một trận lời nói. Thanh âm này, làm Dương Đào tức khắc ngẩn ra. Lưu Huy, này như thế nào khả năng, người này, chính mình gặp qua, hẳn là chính là một phàm nhân a. Nhưng là, nếu là một phàm nhân nói, vì sao có thể tiến vào chính mình trận pháp chung? Lại còn có thể trước biết chính mình đã đến, này quá cổ quái. Ha ha, Dương Đào, không nghĩ tới a, ngươi còn nhớ rõ ta. Lưu Huy trong thanh âm, mang theo một tia khác trào phúng. Làm hắn thanh âm, nghe đi lên vô cùng cổ quái. Dương Đào trong lòng buồn bực, âm thầm đề phòng, trong tay thủ sẵn ngọc phù cùng tụ hỏa phù, trực tiếp nhấc chân, hướng tới trận pháp bên trong đi đến. Ngươi là Lưu Huy. Đập vào mắt, Lưu Huy thật khoanh chân ngồi ngay ngắn. Bất quá giờ phút này, tóc của hắn đã rất dài, trực tiếp tới rồi đầu vai. Tán loạn vô trương, hai mắt phía dưới, có tối đen như mực. Bộ dáng này, nhìn qua rất là khủng bố. Hơn nữa, từ Lưu Huy thân thể bên kia, Dương Đào rất là rõ ràng cảm nhận được kia cổ âm hàn chi khí. Người rốt cuộc là Lưu Huy, vẫn là cái kia oán linh. Dương Đào càng thêm cẩn thận, không có trực tiếp tiến lên. Đồng nhiên, hắn khỏe mắt lại lần nữa chịu động, bởi vì hắn thấy được một người khác. Ha ha, Dương Đào, ngươi hảo à, lần đầu gặp mặt, ngươi liền đưa ta như vậy đại lễ, ta thật đúng là ngượng ngùng a. Lưu Tiêu Giang trong tay cầm một viên trái bã đậu, khỏe miệng mang theo mỉm cười, trong đôi mắt lập lòe tham lam ánh mắt, không ngừng đánh giá chung quanh linh điển. Ngươi là nguy hiểm, người này trên người hơi thở, làm Dương Đào cảm giác được nồng hậu nguy cơ cảm. Này dao động, là ngưng khí nhị tầng tu vi dao động. Mà giờ phút này, chính mình mới như tiên thiên, nghiêm khắc nói, mới ngưng khí một tầng thôi. Ta, ha ha, tự giới thiệu một chút, ta là Lưu Tiêu Giang, xem như Lưu Tiêu Hà kia phế vật ca ca. Nói Lưu Tiêu Hà thời điểm, Lưu Tiêu Giang trong mắt không có chút nào che lấp lộ ra khinh thường thần sắc. Bất quá, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cũng là một cái người tu chân. Ha ha, hơn nữa ngươi còn làm ra như vậy linh điển, này thật tốt quá. Lưu Tiêu Giang lại lần nữa lộ ra vui vẻ tươi cười, qua tay gian, kia trái bã đậu trực tiếp bị hắn lại lần nữa loại như linh điển. Mà mặt khác vẫn luôn trong tay, nắm một viên hạt châu, chợt lóe chợt lóe. Ngươi là tới báo thù? Đáng chết, vậy ngươi vì cái gì phải đối người thường ra tay? Dương Đào không có hành động thiếu suy nghĩ, giờ phút này hắn nội tâm đang không ngừng tính toán, nhìn xem có cái gì phương pháp, có thể làm chính mình trực tiếp xử lý trước mắt gia hỏa này. Nga! Ha ha ha, ngươi thật là buồn cười, ta oán linh muốn trưởng thành, tự nhiên là yêu cầu dương khí. Chẳng lẽ ngươi không thấy được, ta cái này bà con xa biểu đệ, đều là ta oán linh vật dẫn sao? Lưu Tiêu Giang đầy mặt không để bụng mở miệng. Hơn nữa chút nào đều không có muốn đích thân cùng Dương Đào động thủ tính toán. Ngươi đáng chết. Ta đáng chết. Ha ha ha, Dương Đào, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Ngươi mới như tiên thiên, ta chính là ngưng khí nhị tầng. Ngươi cho rằng, ngươi có cái gì biện pháp cùng ta đối kháng sao? Ngươi nhìn xem, ngươi linh điền như vậy hảo, chính là nếu không bao lâu, nơi này đều là của ta. Trung quanh Vân Sơn thôn, đều là ta hoán linh chất dinh dưỡng. Ha ha ha, đến lúc đó, ta tu vi sẽ gia tăng càng mau. Đương nhiên, xem cái dạng này, ngươi hẳn là sẽ luyện dược. Cạc cạc cạc, bằng không, ngươi cùng ta hôn như thế nào? Chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế tăng lên đan dược, ta liền không giết ngươi. Đây là Lưu Tiêu Giang trước mắt nội tâm tính toán, nếu có thể được đến một cái dược sư, kia tuyệt đối là một so thật lớn tài phú. Đồng thời, một bên Lưu Huy chậm rãi đứng lên tới, như hổ rình mồi hướng tới Dương Đào tới gần. Chương 411 chết. Ngươi không được quên, nơi này là địa bàn của ta. Dương Đào lại lần nữa trọng thanh, trong tay phủ gắt gao suy, tùy thời đều có thể đủ dẫn động. Đúng rồi, nhưng là này lại có thể như thế nào? Này tụ linh trận còn tính giống nhau, chung quanh cũng chính là nhiều cái mê ảo trận pháp, hơn nữa vẫn là nhập môn cấp bậc, như vậy địa bàn, nói thật ra. Nếu không phải nhìn này linh điền cùng linh dược, ta thật đúng là trướng mắt. Lưu Tiêu Giang quán quán đôi tay, rất là khinh thường mở miệng. Trên tay đó là tụ hỏa phù sao? Kia chính là thứ tốt ta, cho dù là hiện tại ta, nếu như bị kia đổ vật tập đến, đều sẽ thực phiền toái. Dương Đào không có nghe lầm, Lưu Tiêu Giang nói chính là phiền toái, mà không phải nói cái gì vấn đề lớn, nếu như vậy, kia hắn chính là có thể đối phó tụ hỏa phù thủ đoạn. Đáng chết, nhìn dáng vẻ, đối phương cùng chính mình bất đồng, hắn có hoàn thành truyền thừa. Gần là điểm này, Dương Đào là có thể đủ xác định, đối phương địa vị không đơn giản. Chẳng lẽ nói, Lưu gia là tu chân gia tộc? Cái này ý niệm vừa mới từ Dương Đào trong đầu xuất hiện, đã bị chính hắn cấp phủ định. Nếu thật là nói như vậy, kia Lưu Tiêu Hà sẽ không như vậy nhược kê, mà hắn bên người hộ vệ, cũng không phải là tầm thường bảo tiêu. Ngươi một cái mới đột phá tiểu gia hỏa, chẳng lẽ muốn cùng ta chống lại sao? Ngươi trong tay ngọc phù, hẳn là cũng là một loại thủ đoạn đi, nhưng là như vậy thủ đoạn, ngươi cho rằng có thể xúc phạm tới ta sao? Lưu Tiêu Giang nói vẫn luôn ở tiếp tục, mà một bên Lưu Huy, hoặc là nói là cái kia Hoán Linh, lại là trực tiếp đang không ngừng hướng tới Dương Đào mà đến. Ngươi có thể tránh thoát, nhưng là Lưu Huy đâu? Dương Đào nắm thật chặt trong tay tụ hỏa phù, Lưu Huy hẳn là vẫn là phàm thai, một trường tụ hỏa phù tuyệt đối có thể thu phục. Ngươi! Lưu Huy dừng chân, đích xác, một trường tụ hỏa phù hoàn toàn có thể thu phục chính mình. Nhưng là giờ phút này thân thể của mình, căn bản là không khỏi chính mình tới khống chế a. Là sao? Lưu Tiêu Giang hơi hơi mỉm cười, bắt lấy cây cổ tay, đột nhiên buông ra. Kia hạt châu tức khắc rơi xuống, ở cùng linh điền tương tiếp xúc trong nháy mắt, kia hạt châu chung quanh, tức khắc xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy, cùng không lâu trước đây Dương Đào ở Lý Đại Ngưu ra nhìn đến, giống nhau như lúc. Lốc xoáy chung, có hắc khí đang không ngừng quay cuồng. Bất quá lần này, cùng bắt đầu bất đồng chính là, kia quay cuồng lốc xoáy bên trong, có đồ vật ở bò ra tới. Xà. Đen nhánh xà, từng điều, rất là thật nhỏ. Không đúng, kia không phải xà. Là hắc khí, bọn họ tựa hồ không có thật thể, giống như một đoàn đoàn khí thể cấu thành. Này này chẳng lẽ cũng là oán linh sao? Kia âm trầm hơi thở, làm Dương Đào giờ phút này đều cảm giác được một tia hàn ý này hàn ý, thế nhưng dựa chân khí ngăn cản không được, phảng phất là từ Dương Đào ở sâu trong nội tâm toát ra tới. Dương Đào, ngươi có thể suy xét suy xét. Đầu nhập vào ta, Lưu gia sự tình liền không có. Trương gia sự tình, cũng có thể thu phục. Tin tưởng ta, ta có như vậy thực lực. Lưu Tiêu Giang hướng dẫn từng bước, mà hắn âm thầm, đã móc ra tới một trương đen nhánh linh phù. Chỉ cần làm Dương Đào bị này trương linh phù đánh trúng, vậy có thể hoàn toàn bị chính mình nô dịch. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Dương Đào trong tay tụ hỏa phù ở sáng lên, bay thẳng đến Lưu Huy hoanh kích qua đi. Đồng thời, hắn lại lần nữa móc ra một trương, ném ở chính mình trước người. Đáng chết! Đây đều là lão tử linh điển cùng linh dược, lần này mệt quá độ. Tu hỏa phù xuất hiện, tức khắc khiến cho linh điền chung quanh linh dược, nháy mắt xuất hiện tử vong. Như vậy nhiệt lượng, một bên linh dược căn bản là không chịu nổi. Cái này làm cho Dương Đào rất là đau lòng, này nhưng đều là hắn phải dùng tới luyện đan A. Thứ tư, quả nhiên, những cái đó hắc xà phảng phất không có chính mình tư duy, cũng không e ngại bất cứ thứ gì. Rõ ràng biết phía trước có tụ hỏa phù, như cũng là hướng tới Dương Đào bên này chạy tới. Trải qua tụ hỏa phù thời điểm, những cái đó màu đen tức khắc phát ra từng đợt bén nhọn tiếng kêu, biến thành một đoàn hắc khí. Chính là hắc khí không có tiêu tán, mà là nháy mắt bị mặt sau lốc xoáy cấp hấp thu. Phảng phất, kia lốc xoáy chung, có một đôi vô hình bàn tay to, ở khống chế này hết thảy. Ha ha ha Dương Đào, ta nói rồi, ngươi chung quy sẽ thành toàn ta. Hoán linh thanh âm, thứ Lưu Huy trong miệng phát ra tới. Cái kia nữ hoán linh, vẫn luôn đều không có từ bỏ. Dương Đào đối với nàng tới nói, kia chính là đại bổ. Lưu Huy, tuy rằng chúng ta không có quá lớn giao thoa, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần lại đây, ta không nghĩ giết ngươi. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Ha ha ha giết ngươi, ta là có thể đủ trở thành người tu chân, theo đuổi trường sinh, như bây giờ tình huống, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ giết ta sao? Đây là Lưu Huy thanh âm. Đồng thời cũng là Lưu Huy chính mình nội tâm ý tưởng. Ở biết Lưu Tiêu Giang thân phận sau, Lưu Huy nội tâm vẫn luôn đều có một ý niệm. Đó chính là chính mình cũng muốn cùng Lưu Tiêu Giang giống nhau, trường sinh dụ hoặc lực, vượt qua hết thảy. Mà không lâu trước đây, Lưu Tiêu Giang liền đã nói với chính mình, cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ cần xử lý Dương Đào, hoặc là hỗ trợ làm Lưu Tiêu Giang khống chế Dương Đào. Vậy làm Lưu Huy thực hiện hắn nguyện vọng. Sở hữu hết thảy, bọn họ đều tính kế hảo. Nếu muốn khống chế Dương Đào, đơn giản nhất biện pháp, chính là trọng thương. Rồi mới dùng kia nói linh phủ, trực tiếp nô dịch. Mà giờ phút này Lưu Huy phải làm, chính là mượn cấp oán linh thân thể cùng dương khí, toàn thân tâm phóng thích chính mình, làm oán linh khống chế thân thể của mình trọng thương Dương Đào. Nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Dương Đào phất tay, một đạo tụ hỏa phù bay thẳng đến Lưu Huy công kích qua đi. Đồng thời, trong tay hắn ngọc phù, giờ phút này cũng bị dẫn động, một đạo kiếm khí, trực tiếp xuất hiện. Hừ, mặc kệ là Hoán Linh vẫn là Lưu Huy, đều âm thầm nhìn chăm chú vào Dương Đào. Giờ phút này nhìn đến tụ hỏa phù đã đến, hắn khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, trực tiếp đong đưa thân thể của mình, né qua kia tụ hỏa phù. Cái gì? Nhưng là, hắn khỏe miệng trào phúng còn không có biến mất, tiết hầu trung tức khắc phát ra một trận kinh hô, bởi vì kia kiếm khí xuất hiện, là hắn không có dự đoán được. Đáng chết! Nhìn đến kiếm khí sau, một bên Lưu Tiêu Giang cũng gầm lên một tiếng, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn thật lớn hắc khí, bay thẳng đến Dương Đào công kích lại đây. Chạm vào! Kiếm khí tốc độ quá nhanh! Chẳng sợ oán linh cực lực khống chế Lưu Huy là thân thể muốn tránh né, nhưng lại như cũ là chậm một bước. Lưu Huy ngực, trực tiếp bị kiếm khí sọ xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra tới. Giống. Oán linh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp Lưu Huy trên người tức khắc xuất hiện vài tia màu trắng hơi thở, rất là tế trực tiếp ở hắn bên ngoài thân du tẩu, hướng tới trên trán mặt hắc khí ngưng tụ. Dương Đào biết. Đó là Lưu Huy cuối cùng dương khí. Giờ phút này bị Hoán Linh trực tiếp hấp thu, nếu nàng giờ phút này không hấp thu, vậy không có cơ hội. Người chết, dương khí thực mau liền sẽ tiêu tán. Phanh phanh phanh. Mà Lưu Tiêu Giang kia đoàn hắc khí, ở bay múa trong quá trình, trực tiếp biến thành một cái quỷ trảo, đối với Dương Đào mãnh liệt trảo hạ. Tư. Dương Đào đống nhiên sau lui, nhưng là vẫn là chấm điểm. Như cũng bị kia quỷ trảo bắt được, cánh tay mặt trên, xuất hiện vài đạo thật dài vết máu. Chương 412 bị chế. Chủ nhân, hắn giao cho ta đi. Hoán linh thanh âm từ một bên truyền đến, chỉ thấy nguyên bản ở Lưu Huy mày kia đồ án hắc khí, ở hấp thu dương khí lúc sau, thoát ly Lưu Huy, ở không trung, ngưng tụ ra tới một nữ tử hư ảnh. Không có cụ thể hình thái, gần là một đoàn có hình dạng khí đoàn. Đây là hoán linh, nhất cấp thấp một loại linh thể. Chính là mặc dù là như vậy, nàng cũng có ngưng khí một tầng tả hữu chiến lực, lại còn có thể mê hoặc người tâm trí. Cho nên, chỉnh thể mà nói, nàng có thể cùng ngưng khí nhị tầng người chống lại. Ừ, không cần vô nghĩa, trực tiếp động thủ, thu phục gia hỏa này. Lưu Huy nguyên bản là Lưu Tiêu Giang vì hoán linh chuẩn bị vật chứa, không nghĩ tới cứ như vậy bị Dương Đào cấp xử lý. Lưu Tiêu Giang rất là tức giận, đồng thời, đối với Dương Đào trong tay kia Ngọc Phủ, Lưu Tiêu Giang cũng có chút sợ hãi. Hắn không có trực tiếp tiếp xúc quá, sở hữu không biết kia Ngọc Phủ cụ thể uy lực. Nhưng là phát ra kiếm khí tốc độ, quá nhanh, nếu chính mình không cẩn thận điểm nói không chừng cũng sẽ bị công kích đến. Tốt, chủ nhân. Hoán linh động, nàng không phải dựa hai chân đi đường, mà là phiêu phủ ở không trung. Trung quanh, từng sợi hắc khí ở hiện lên, chậm rãi ngưng tụ thành một cái trường thẳng. Trường thẳng một đầu, bị hoán linh bắt lấy. Dùng sức vung động, mặt khác một đầu, bay thẳng đến Dương Đảo gào thét mà đến. Đây là hoán linh thủ đoạn, trường thẳng là âm hàn chi khí, có thể trực tiếp ăn mòn Dương Đảo trong cơ thể chân khí. Nếu bị quấn quanh trụ, vậy phiền thoái. Chết! Dương Đảo giờ phút này bất chấp như vậy nhiều, trong tay tụ hỏa phù, không ngừng hướng tới hoán linh bên kia ném đi, tụ hỏa phù có thể khắc chế hoán linh, điểm này, Dương Đào đã sớm thực nghiệm ra tới. Đáng giận. Quả nhiên, tụ hỏa phù lực lượng, làm hoán linh rất là đau đầu. Nàng vô cùng chán ghét như vậy độ ấm, có thể trực tiếp tổn thương đến nàng bản thể. Sắc! Lưu Tiêu Giang không chế được lốc xoáy, bên trong không ngừng có con rắn nhỏ ngưng tụ ra tới. Thực mau, này đó con rắn nhỏ trực tiếp ngưng tụ, dung hợp được. Gần là mấy cái hô hấp thời điểm, một cái thật lớn đen nhánh mãng xà, tức khắc liền xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Giống. Mãng xà cùng con rắn nhỏ giống nhau, đều là khí đoàn hình thái, nhưng là giờ phút này, nó phảng phất đã có chất lượng. Gào giống chi gian, thân thể không ngừng đong đưa, tức khắc làm chung quanh linh điền bụi đất phi dương. Đáng chết! Ta linh điển, ta linh dược. Dương Đào nhìn đến trước mắt hết thảy, nội tâm ở lấy máu. Này nhưng đều là hắn mệnh căn tử a, chính là giờ phút này thế nhưng ở bị như vậy bốn phía hủy diệt, lửa giận, đang không ngừng đốt cháy. Lưu Tiêu Giang, người đáng chết. Dương Đào trong tay Ngọc Phù lại lần nữa bị dẫn động, một đạo kiếm khí bay thẳng đến Lưu Tiêu Giang qua đi. Đi. Lưu Tiêu Giang không chút hoang mang. Một cái thật lớn quỷ trảo lại lần nữa bị hắc khí ngưng tụ ra tới, nhắm ngay kiếm khí, trực tiếp dùng sức một trảo. Chạm vào. Quỷ trảo cùng kiếm khí chạm vào nhau, tức khắc tiêu tán, mà kiếm khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này gần còn có một đạo nhàn nhạt hư ảnh. Rầm. Nhìn đến tình huống này, Dương Đào nội tâm bỗng nhiên vừa động. Chính mình kiếm khí. Thế nhưng đều không thể đủ Lưu Tiêu Giang tạo thành thực chất thương tổn, này nhưng làm sao bây giờ? Thừa dịp này hơi hơi ngây người công phu, hoán linh trực tiếp làm khó dễ. Trong tay trường thẳng bị nàng dùng sức vung, kia dây thừng giống như có linh giống nhau, bay thẳng đến Dương Đảo từng vòng quấn quanh qua đi. Giống. Mãng xả cũng đi theo chạy trốn đi lên, tuy rằng hình thái thật lớn, chiều dài đạt tới 10 mét. Chính là như cũ hoạt động nhanh chóng, vô cùng hung manh hướng tới Dương Đảo va chạm. Đáng chết! Dương Đảo thầm mắng, như vậy thời điểm, chính mình thế nhưng thất thần. Cự mãng lại đây thời điểm, Dương Đảo chỉ có thể đủ lại lần nữa phát ra một đạo kiếm khí, đối với cự mãng công kích, đồng thời trong tay tụ hỏa phù đối với bên kia ném ra. Ầm vang! Cự mãng bị kiếm khí công kích đến lúc sau. Toàn bộ thân hình hơi hơi sửng sốt, biến phai nhạt vài phần. Chính là thực mau, nó liền lại lần nữa hướng tới Dương Đào đánh sâu vào lại đây, phảng phất không có chút nào chi giác giống nhau. Hữu dụng, liền sợ vô dụng. Đã có dùng nói, kia Dương Đào liền có biện pháp. Ở Lưu Tiêu Giang đều hơi hơi sửng sốt trong ánh mắt, chỉ thấy Dương Đào trong tay, tức khắc xuất hiện hai khối ngọc phù. Dương Đào không có chút nào do dự. Lập tức liền dẫn động. Hô hô hô. Hô hô hô. Sắt, sắt. Ngọc phù trực tiếp bị dẫn động 3 lần, rách nát mở ra. Mà lục đạo kiếm khí, bay thẳng đến cự mãng mà đi. Chạm vào. Chạm vào. 3 đạo kiếm khí lúc sau, cự mãng thân thể tức khắc đạm tới rồi hư vô. Đạo thứ 4 kiếm khí xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem cục ma đánh tan. Mặt sau lưỡng đạo kiếm khí, trực tiếp bắn tới linh điền mặt trên, hủy diệt rồi 2 cây trái bã đầu. Hôn đàn, người rốt cuộc có bao nhiêu? Nhìn Dương Đào lại lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra 2 khối ngọc phù, đôi tay ta này, nhắm ngay trên bầu trời oán linh sau. Lưu Tiêu Giang trực tiếp chửi bậy lên, thứ này, tuy rằng uy lực không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là cũng không nên phù hợp giờ phút này Dương Đào thân phận đi. Nói nữa, chế tác phù cùng luyện dược luyện khí giống nhau, nhưng đều là có thành công xuất đi. Hôn đàn này, rốt cuộc là từ đâu ngõ ra như thế nhiều linh phù? Hừ, lão tử có rất nhiều. Dương Đào lại lần nữa dẫn động, bởi vì kia trường thẳng không có lùi lại, như cũ ở hướng tới chính mình quấn quanh lại đây. Kiếm khí lại lần nữa xuất hiện, 3 đạo nhắm ngay kia oán linh, 3 đạo hướng tới Lưu Tiêu Giang mà đi. Chạm vào. Lưu Tiêu Giang trong tay kết mấy cái cổ quái pháp ấn, trước mặt hắn kia lốc xoáy trùng, hắc khí không ngừng quay cuồng. Thức mau, từ bên trong chậm rãi vươn một cái thật lớn quỷ trảo. Cái này quỷ trảo, cũng bắt đầu bất động. Nhìn qua càng thêm âm trầm, tà ác. Đồng thời, cũng phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Đi. Lưu Tiêu Giang đối với Dương Đảo hư không một lòng tay. Kia quỷ trảo tức khắc từ lốc xoáy trung treo không ra tới. Biến thành một đạo lưu quang, nhắm ngay kiếm khí. Phanh phanh phanh. 3 tiếng qua sau, kiếm khí trực tiếp bị đâm bay, nhưng là kia quỷ trảo lại là hơi biến phai nhạt vài phần, thế tới không giảm, thẳng nhảy Dương Đào. Cho ta đứng vững. Dương Đào hai mắt hoảng sợ, trong tay lại lần nữa lấy ra mấy khối ngọc phù, toàn bộ dẫn động. Nhắm ngay kia quỷ trảo. Chính là vô dụng, quỷ trảo tựa hồ rất là cường đại, tuy rằng mỗi lần kiếm khí đều có thể đủ làm quỷ trảo biến đạo, chính là hiệu quả không rõ ràng. Vâng! Quỷ trảo trực tiếp oanh kích tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên, rồi mới tiêu tán, biến thành hắc khí, bị kia lốc xoáy thu hồi. Mà Dương Đào thân thể, chi kỷ mà bị hung hăng đánh bay 10 mét, linh điền trùng, để lại một đạo thật dài kéo ngân, rất là khủng bố. Vậy, oán linh trường thẳng, cũng ngay sau đó làm khó dễ, thừa dịp này cơ hội, trực tiếp cuốn quanh đi lên. Một tầng tầng bó trụ Dương Đào thân thể, hắc khí ở tràn ngập, thấm vào Dương Đào trong cơ thể, ăn mòn Dương Đào chân khí. Hắc hắc, làm ta người, là người lựa chọn tốt nhất. Lưu Tiêu Giang sắc mặt vi bạch, vừa mới quỷ trảo, đối hắn tiêu hao cũng rất là thật lớn. Bất quá này hết thảy, đều đáng giá. Giờ phút này Dương Đào bị chế trụ, kia chính mình là có thể đủ nô dịch đối phương. Một chương đen nhánh linh phủ, lóng lánh tà ác quan mang, bị Lưu Tiêu Giang nắm, từng bước một, hướng tới Dương Đào đi tới. Chương 413 giao động. Ngươi biết đây là cái gì sao? Lưu Tiêu Giang khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, một tay nắm hạt châu, một tay nhéo kia chương đen nhánh linh phủ. Từng bước một, chậm rãi hướng tới Dương Đào đi tới. Giờ phút này Dương Đào, cả người đều bị đen nhánh trường thẳng buộc chặt trụ, hắc khí đang không ngừng ăn mòn trong cơ thể chân khí. Cái này làm cho Dương Đào rất là bất đắc dĩ, tuy rằng hắn có nắm chắc trong nháy mắt bùng nổ, tránh thoát này trường thẳng, nhưng là có oán linh cùng Lưu Tiêu Giang tồn tại, Dương Đào biết, chính mình cơ hội không lớn. Cho nên giờ phút này Dương Đào, đang chờ đợi. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Một cái nhất chiêu là có thể đủ thu phục Lưu Tiêu Giang cơ hội. Đã từng là cái binh vương hắn, giờ phút này vô cùng rõ ràng. Chính mình chỉ có một lần ẩn nút cơ hội như vậy, yêu cầu chính mình kiên nhẫn chờ đợi. Còn cần đấu tranh. Bởi vì chính mình trong cơ thể chân khí, ở bị không ngừng ăn mòn, theo thời gian trôi qua, chính mình chân khí nhất định sẽ giảm bớt. Nếu chờ đến chính mình chân khí vô pháp tránh thoát thời điểm, Lưu Tiêu Giang còn không có lộ ra bản thân cơ hội sơ hở, kia chính mình liền thật sự xong đời. Ha ha, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Làm Dương Đào trong lòng run lên chính là, Lưu Tiêu Giang phảng phất nhìn thấu chính mình nội tâm ý tưởng, hắn không có tới gần, mà là cách chính mình 5 mét xa khoảng cách. Cái này khoảng cách, cũng đủ hắn ứng đối bất luận cái gì đột phát chẳng huống. Hơn nữa, Oán Linh liền ở hắn bên người, cũng có thể đủ kịp thời bảo hộ đến hắn. Đậu má, thật đúng là cẩn thận. Đều đã ổn thao nắm chắc thắng lợi, còn như vậy cẩn thận. Dương Đào trong lòng thầm mắng, một đôi mắt chữ, gắt gao trừng mắt Lưu Tiêu Giang. Ngươi nhất định có thể tránh thoát mở ra, ít nhất một lần vẫn là có thể. Bởi vì ta trước kia thử qua, ha ha, cho nên giờ phút này, ngươi nhất định đang chờ một cái cơ hội đi. Mà ta đâu? Cũng là đang chờ một cái cơ hội. Lưu Tiêu Giang vô cùng tự đắc, phảng phất hắn giờ phút này đã có thể khống chế hết thảy, mà Dương Đào ý tưởng, hắn đều có thể đủ đoán rõ ràng. Đúng rồi, ngươi nhất định rất tò mò đi. Vừa mới ta có phải hay không nói, ngươi biết đây là cái gì sao? Lưu Tiêu Giang lại lần nữa lắc lư trong tay đen nhánh linh phủ, kia đắc ý tươi cười, càng thêm tràn đầy. Đây là nhất đơn giản một loại hiểm linh phủ, hiệu quả sao? Rất đơn giản, chính là vây khốn ngươi linh hồn. Đương nhiên, linh thể cũng là có thể. Thì như Oán Linh. Ha ha, nhưng là ta cái này, là nhất sơ cấp, lý luận thượng nói, đối ngưng khí tầng 5 một chút sinh linh đều có hiệu quả, bất quá ta dùng quá một trường, này ngoạn ý kỳ thật cùng bị khống chế người ý chí lực có quan hệ. Tỷ như giờ phút này ngươi, ta cảm giác liền có điểm không thể đủ thành công. Nhưng là ta có thể chờ, chờ đến ngươi chân khí bị ăn mòn không sai biệt lắm, chờ đến ngươi thần kinh căng chặt không được, chờ đến ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Ta tưởng lúc ấy, liền nhất định có thể rất đơn giản khống chế được ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ Vân Sơn đều là của ta, ngươi liền chuyên môn cho ta đào tạo linh dược, luyện chế đan dược. Lưu Tiêu Giang cười vô cùng vui sướng, phảng phất giờ phút này hắn đã thấy được Dương Đào bị hắn khống chế. Hắn không có chú ý tới, một bên Oán Linh, ở vừa mới hắn nói lời này thời điểm, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đó là oán hận thần quang, nàng chính mình, cũng chính là bị này hiểm linh phủ cấp khống chế. Cho nên không thể không nghe lệnh với Lưu Tiêu Giang, nàng lớn nhất mộng tưởng, chính là muốn đạt được tự do. Ha ha ha là sao? Nhưng là Oán Linh thần sắc, lại là không có tránh được Dương Đào ánh mắt. Oán Linh, ta xem ngươi hẳn là cũng là bị kia linh phủ khống chế đi. Bằng không như vậy, chúng ta kết phường, trực tiếp xử lý hôn đàn này, ta còn cho ngươi tự do, như thế nào? Dương Nhiêu, hồng quả quả Dương Nhiêu. Nếu Oán Linh đồng ý, kia Dương Đào liền trực tiếp phản kháng lên. Nếu không đồng ý, cũng có thể đủ làm hai người sinh ra khoảng cách, cấp chính mình tranh thủ đến cơ hội. Hừ, ngu xuẩn. Nhưng là Dương Đào không nghĩ tới chính là, Oán Linh lại là phi thường khinh thường chửi nhỏ một câu. Dương Đào, ngươi quá ngây thơ rồi đi. Lưu Tiêu Giang trong mắt, cũng lộ ra nồng đậm trào phúng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe mình bạch sao? Nàng chính là bị ta linh phủ khống chế, nhưng là ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, là có thể đủ khởi đến cái gì tác dụng sao? Nàng căn bản là không thể đủ phản kháng ta. Ta chỉ cần một ý niệm, là có thể đủ làm hắn hồi phi yên diệt. Cho nên thực xin lỗi, ngươi tiểu kỹ xảo, đối ta căn bản là không có tác dụng. Lưu Tiêu Giang trong tay hạt châu, chính là yểm linh phủ thành công dùng hết sau, hình thành. Nơi đó mặt có Oán Linh một tia linh hồn, mà ở Oán Linh trong đầu, có một cái tiểu xảo linh phủ bộ dáng văn lạc. Thông qua này một tia linh hồn, Lưu Tiêu Giang là có thể đủ khống chế Oán Linh sinh tử. Như thế nào, ngươi hiện tại hẳn là cảm giác không sai biệt lắm đi. Có phải hay không chân khí càng ngày càng ít? Lưu Tiêu Giang như cũ ở 5 mét ở ngoài, không có chút nào tới gần. Ban thưởng ngươi một chút, đi hút hắn dương khí đi. Bất quá không thể đủ làm hắn đã chết, ngươi biết ta muốn làm cái gì? Lưu Tiêu Giang làm Oán Linh đi hấp thu Dương Đào dương khí, như vậy là có thể đủ nhanh hơn Dương Đào suy yếu. Đối với chính mình linh phủ công hiệu, cũng là có trợ giúp. Cảm ơn chủ nhân. Oán Linh hai mắt sáng lên, nội tâm kích động. Trực tiếp biến thành một đạo hắc khí, xuất hiện ở Dương Đào trước người. Một nữ tử đầu, trực tiếp hiện lên ở trước mặt 10cm vị trí. Khanh khách, ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ thành toàn ta. Một cổ âm phong, theo oán linh lời nói xuất hiện, trực tiếp xảo Dương Đào sau lưng thổi tới. Mà kia âm phong trùng, tựa hồ cất giấu một cổ năng lượng, âm thầm thông qua Dương Đào lỗ mũi, tiến vào Dương Đào thân thể bên trong. Kia năng lượng xuất hiện sau, Dương Đào có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể dương khí, tức khắc liền không chịu khống chế bị điều động lên. Trực tiếp xảo chính mình lỗ mũi chỗ hội tụ, phảng phất đã chịu thật lớn dẫn lực, phải bị lôi kéo đi ra ngoài. Lan! Dương Đào thân thể tuy rằng bị bó trụ, nhưng là tay như cũ có thể hành động. Ngay từ đầu bị Lưu Tiêu Giang quỷ chảo chảo thương tay, giờ phút này đã sớm trải rộng máu tươi. Dương Đào dùng xuống tay tham nhập trong túi chữ vật, bắt lấy một trường tụ hỏa phù, trực tiếp đối với kia oán linh ném qua đi. Phần phật, oán linh tựa hồ đã sớm liệu đến Dương Đào này hành vi, lập tức hóa thành một đoàn hắc khí, bay tới một mảnh. Tụ hỏa phù gần là ở hắc khí bên cạnh cọ qua mà thôi. Ha ha, ngươi như vậy, sẽ suy yếu càng thêm mau. Oán linh trong thanh âm, tràn ngập thông khoái. Bắt đầu chính mình như vậy nghẹn khuất, ở Lý Đại Ngưu ra thời điểm, còn kém điểm trọng thương. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào này chật vật bộ dáng, miên bản cỡ nào thống khoái. Oán linh lại lần nữa mơ hồ lại đây, nàng vẫn luôn nhìn chăm chú ở Dương Đào tay. Giờ phút này Dương Đào tay, đã phảng phất trong túi chữ vật, trên tay huyết, trong lúc lơ đãng hạ xuống tới rồi kia cổ xưa ra thú mặt trên. Ông! Một trận rất nhỏ dao động, tức khắc từ ra thú mặt trên, khuyết tán mở ra. Ân. Dương Đào tay liền ở một bên, tự nhiên ở trước tiên liền cảm nhận được này dao động. Đây là huệ tử kia trương gia thú. Dương Đào nội tâm cả kinh, tức khắc nghĩ tới cái gì, lập tức buông ra trong tay tụ hỏa phù, bắt được kia trương gia thú. Chương 414 không có cái gì không có khả năng. Có dao động, có thể bị dẫn động, thế nhưng là yêu cầu máu cùng chân khí sao? Không đúng, không đúng, nhất định là còn có cái gì đồ vật. Dương Đào lúc trước liền muốn trực tiếp dẫn động này ra thú tới, này ra thú công hiệu rất là khủng bố. Có thể ẩn thân. Nhưng là sau lại mặc kệ Dương Đào sử dụng cái gì biện pháp, đều không có chút nào hiệu quả. Giờ phút này, thế nhưng phát ra dao động. Là chính mình huyết sao? Hẳn là không phải, còn có cái gì đâu. Dương Đào đang không ngừng tự hỏi, cùng tựa còn xem xét chính mình túi chữ vật bên trong đồ vật. Chẳng lẽ là cái này? Giờ phút này, Dương Đào trong túi chữ vật, duy nhất nhiều ra tới đồ vật, chính là kia hàn khí khí đoàn. Mà giờ phút này, kia hàn khí khí đoàn rõ ràng nhỏ một vòng, tuy rằng này biến hóa rất là rất nhỏ, nhưng lại như cũ bị Dương Đào đã nhận ra. Như thế nào? Dương Đào, ngươi có phải hay không thực không cam lòng a? Oán linh vô cùng thống khoái mở miệng, hơn nữa lại ở chậm rãi tới gần, muốn trò cũ trọng thi. Hừ, là sao? Chẳng lẽ các ngươi liền thật sự cho rằng, ta không có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười, nhìn đến này tươi cười sau, oán linh cảm giác được một sao bất an. Mà một bên Lưu Tiêu Giang, lại là đầy mặt không để bụng. Bởi vì hắn vô cùng cẩn thận, đều cái dạng này. Giờ phút này Dương Đào thực lực, đã sở thừa không nhiều lắm. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Ta sẽ chỉ ở nơi này nhìn ngươi chậm rãi suy yếu, chậm rãi tan vỡ, rồi ta mới vận dụng này hiểm linh phủ, trực tiếp khống chế ngươi. Ta nhớ rõ ta vừa mới cùng ngươi đã nói, nếu ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể cho người tự do. Dương Đào phảng phất không có nghe được Lưu Tiêu Giang nói, mà là vô cùng nghiêm túc nhìn trước mắt oán linh, từng câu từng chữ mở miệng. Rồi mới đổi lấy, lại là oán linh kia khinh thường tươi cười. Đáng tiếc, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi không có quý trọng. Như vậy, Dương Đào trong cơ thể chân khí, bắt đầu kịch liệt vận chuyển lên. Vô dụng, liền tính ngươi có thể tránh thoát một lần. Nhưng là lần thứ hai đâu, lần thứ ba đâu. Oán linh ở một bên trào phung nói, mà nàng thân hình lại lần nữa sau lui. Nàng cho rằng, đây là Dương Đào muốn liều mạng, cũng chính là cuối cùng thủ đoạn. Nàng không nghĩ đến lúc này, còn bị Dương Đào lại lần nữa lộng thương. Khởi! Lưu Tiêu Giang khỏe miệng mang theo trào phúng, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, giờ phút này đã tới rồi hắn phía sau lốc xoáy, hắc khí lại lần nữa quay cuồng, thật lớn quỷ trảo, tức khắc xuất hiện. Lưu Tiêu Giang đúng không? Nhìn dáng vẻ, ngươi này nhất chiêu, cũng là có thể đủ vận dụng lúc này đây. Dương Đào nhìn Lưu Tiêu Giang kia trắng bệnh sắc mặt, cố ý mở miệng nhắc nhở nói. Mặc dù là một lần, cũng đủ. Lưu Tiêu Giang cho rằng này gần là Dương Đào mưu kế, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Vậy là tốt rồi. Dương Đào chân khí lập tức bùng nổ, trong nháy mắt, cuồng bạo hơi thở tứ tán mở miệng. Trương Thăng nháy mắt đã bị banh đoạn, biến thành một mảnh hắc khí. Mà Dương Đào nhiễm huyết tay, trực tiếp từ trong túi chữ vật đem ra. Trong tay suy, không phải Lưu Tiêu Giang cho rằng ngọc phù. Cũng không phải Đoán Linh suy nghĩ tụ hỏa phù, mà là một trương gia thú. Các ngươi đáng chết. Theo Dương Đào gầm nhẹ, kia cổ xưa gia thú mặt trên, tức khắc phát ra một trận dao động. Dương Đào ở tránh thoát Trương Thăng lúc sau, cả người, thế nhưng cứ như vậy hư không tiêu thất. Mà liền ở ngay lúc này, gia thú bị dẫn động, ở Vân Sơn chúng cách đó không xa, một cái cả người khóa lại đen nhánh áo choàng nữ nhân, tức khắc ngẩng đầu lên, nhìn Dương Đào nơi phương hướng. Ngay sau đó, cả người biến thành một đạo mũi tên nhọn, bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Biến mất. Này sao có thể có thể? Hoán Linh trực tiếp cao cao bay lên, không ngừng ở chung quanh tìm kiếm, nhưng lại như cũ không có nhìn đến Dương Đào thân ảnh. Dương Đào, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Chẳng lẽ ngươi là Ngũ Hành Tông đệ tử sao? Lưu Tiêu Giang ra đầu tê dại, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chính là lại cảm thấy vô cùng vớ vẩn, Ngũ Hành Tông là cái gì địa phương, bọn họ đệ tử, như thế nào còn dùng tới này thế tục chung chính mình khai sáng linh điển. Nhưng là giờ phút này biến mất Dương Đào, đi ra ngoài Ngũ Hành Tông Ngũ Hành Đột Phù, hắn thật sự nghĩ không ra còn có cái gì mặt khác phương pháp, có thể làm được điểm này. Phải biết rằng, bọn họ đều là ngưng khí kỳ, một ít ẩn nấp pháp thuật không phải không có, nhưng là kêu ít nhất đều là muốn trúc cơ lúc sau, mới có thể đủ thi triển. Mà ngưng khí kỳ có thể sử dụng, chính là phù chờ thủ đoạn, chính là có thể ẩn thân phù. Kia chính là vô cùng chân quý A giống nhau đệ tử, căn bản là không có khả năng được đến. Hơn nữa có thể làm được trước mắt như vậy, cho dù là tu vi dao động đều che giấu, Lưu Tiêu Giang có thể nghĩ đến, chỉ có Ngũ Hành Tông. Ừ, hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại, như thế nào có thể bảo mệnh đi. Dương Đào thanh âm, từ tứ phía truyền đến. Này ra thu thật là thần kỳ, thế nhưng liền tiếng bước chân đều có thể đủ che giấu. Lúc ấy chính mình nếu không phải nghĩ tới mấu chốt trọng điểm, phỏng trừng thật đúng là không thể đủ lấy Huệ Tử như thế nào. Phanh phanh phanh. Ba đạo kiếm khí, từ ba cái bất đồng phương hướng, trực tiếp bắn về phía Lưu Tiêu Giang. Mà trên bầu trời, Hoán Linh đối lập mã đối với ba cái địa phương phát động công kích. Ầm vang. Linh điền mặt trên xuất hiện ba cái hố to. Mà Lưu Tiêu Giang trực tiếp khống chế kia quỷ trảo, bao bọc lấy chính mình. Kiếm khí va chạm ở quỷ trảo mặt trên, trực tiếp tiêu tán. Dương Đào, chúng ta có thể thương lượng. Nói không chừng, ta sư môn, cùng các ngươi sư môn có sâu xa. Lưu Tiêu Hà lại lần nữa mở miệng, Dương Đào giờ phút này thủ đoạn, làm hắn ra đầu tê dại. Một cái nhìn không tới địch nhân, cái này làm cho hắn tức khắc liền hoảng loạn. Hắn trước nay đều không có gặp được quá người như vậy, có thể thi triển như vậy thủ đoạn, ở hắn nhận chi chung, đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Chính mình như vậy tiểu cặn bã, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy a. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy át chủ bài. Chạm vào, cực nóng độ ấm, tức khắc ở Lưu Tiêu Giang một bên xuất hiện. Đó là một chương tụ hỏa phù. Vừa mới bị Dương Đào dán ở quỷ trảo mặt trên. Ngươi cho rằng hiện tại nói lời này, còn có cái gì dùng sao? Dương Đào trong lòng cái kia đau lòng à, đáng chết, này nhưng đều là lao tử linh điển, thế nhưng bị hủy rất như thế nhiều. Các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Dương Đào. Phanh phanh phanh. Nếu Ngọc Phù vô dụng, vậy trực tiếp dùng tụ hỏa phù, đáng chết, lao tử cũng không tin, lộng bất tử ngươi. Dương Đào nảy sinh ác độc, chỉ cần một có cơ hội, liền trực tiếp dán lên một trường tụ hỏa phù. Giờ phút này Lưu Tiêu Giang ra đầu không ngừng tê dại, hắn là thật sự sợ hãi. Dương Đào phù số lượng, không khỏi cũng quá nhiều điểm đi. Gần là mấy cái hô hấp thời điểm, quỷ trảo đã bị tụ hỏa phù ngạnh sinh sinh cấp dung rớt. Dương Đào, ta sư môn thực không đơn giản, ngươi không thể đủ giết ta. Lưu Tiêu Giang trực tiếp phun trào ra tới từng đợt hắc khí, vờn quanh ở chính mình bốn phía. Đồng thời, hắn cắn răng lại lần nữa triệu hồi ra tới một con quỷ trảo, bảo vệ chính mình. Không có cái gì không thể. Dương Đào ngữ khí cực kỳ lạnh băng, trong tay đã lại lần nữa bắt được tụ hỏa phù. Lúc này đây, hắn tính toán trực tiếp xuyên thấu qua quỷ trảo, trực tiếp dán đến Lưu Tiêu Giang thân thể thượng. Chương 415 hoảng sợ. Vừa mới ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Không phải một bộ khống chế toàn bộ sao? Hiện tại, lao tử khiến cho ngươi biết, chọc lao tử, là muốn trả giá đại giới. Dương Đào nội tâm này sinh ác độc, nhìn chung quanh linh điển, hỏa khí nhịn không được liền bạo lên. Đây chính là chính mình hoa nhiều ít tiền tài cùng tinh lực, mới chậm rãi làm ra tới nhà. Các ngươi khen ngược, lại đây trả thù liền trả thù, còn phá hư lão tử đồ vật, quá đáng giận. Tu hỏa phù bị dẫn động lúc sau, trực tiếp chụp đánh ở Lưu Tiêu Giang thân thể mặt trên. Hắn muốn chống cự, vô số hắc khí mê mang, kia quỷ trảo đồng thời hướng tới tụ hỏa phù phát ra địa phương bỗng nhiên một trảo. Ầm vang. Linh điền lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, nhưng là Dương Đào đã sớm rời đi, biến hóa vị trí. Hai chương tụ hỏa phù lại lần nữa xuất hiện, lần này lại là ở Lưu Tiêu Giang phía sau. Chủ nhân, Hoán Linh ở không trung nhìn, chỉ có thể đủ nôn nóng ra tay. Chính là Dương Đào sớm đã có chú ý tới đối phương, căn bản là sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội. Ném ra hai chương tụ hỏa phù sau, Dương Đào lập tức liền biến hóa vị trí. Căn bản là không ở một chỗ lưu lại, mà Lưu Tiêu Giang giờ phút này tâm càng ngày càng trầm. Dương Đào, chúng ta có thể nói chuyện. Sợ hãi, Lưu Tiêu Giang trước nay đều không có quá như vậy sợ hãi. Dương Đào trong tay rốt cuộc là cái gì đồ vật, hắn không ngừng phỏng đoán, chính là mặc kệ là cái gì kết quả, hắn đều phát hiện, chính mình tựa hồ đều trêu chọc không dậy nổi. Đáng chết, không phải nói, gia hỏa này chính là một phàm nhân sao. Này rốt cuộc là cái gì tin tức, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy đại khác biệt. Chạm vào. Lưu Tiêu Giang âm thầm còn đang không ngừng oán hận trong nhà tình báo, chính là liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình hậu bối bị người chụp một chút. Không. Là tụ hỏa phù, Dương Đào cuối cùng là tìm được rồi một cái cơ hội. Trực tiếp đi tụ hỏa phù dán ở Lưu Tiêu Giang hậu bối mặt trên, hơn nữa bay nhanh dẫn động. Cút cho ta. Lưu Tiêu Giang cả người chân khí không ngừng cổ động, muốn trực tiếp chấn khai tụ hỏa phù. Hưu. Chính là liền ở ngay lúc này, kiếm khí lại lần nữa xuất hiện. Ngọc phù bị Dương Đào dẫn động, hướng tới Lưu Tiêu Giang mãnh liệt tạp lại đây. Lạch cạch. Lưu Tiêu Giang cuối cùng vẫn là đã chết. Ở tụ hỏa phù cùng ngọc phù công kích hạ, hắn cuối cùng vẫn là không có chống đỡ được. Nhất chủ yếu chính là, Lưu Tiêu Giang căn bản là tìm không thấy Dương Đào cụ thể nơi vị trí. Trong tay hắn nguyên bản nắm hạt châu cùng yểm linh phù, đều rơi xuống ở trên mặt đất. Tư. Hoán Linh phát ra một tiếng thét chói tai, đang xem đến Lưu Tiêu Giang không được thời điểm, nàng cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng mục tiêu là kia viên hạt châu. Kia viên có thể khống chế chính mình vận mệnh hạt châu. Hoán Linh lại lần nữa biến thành một đoàn hàn khí, bay thẳng đến hạt châu thổi quét mà đi. Gần 10 mét, 8 mét, 5 mét. Mắt thấy liền phải bắt được kia hạt châu, chính là trên mặt đất hạt châu cùng linh phủ, đột nhiên từ Hoán Linh trước người biến mất. Không phải biến mất, là ẩn thân. Tiếp theo, Dương Đào thân hình, chậm rãi xuất hiện ở Lưu Tiêu Giang bên người. Hắn thu hồi kia gia thú, giờ phút này chính tò mò cảm thụ được trong tay hạt châu. Đừng! A! Một đạo chân khí hơi hơi dung nhập hạt châu sau, nơi xa hoán linh tức khắc phát ra một trận tê tâm liệt phế thét chói tai tới. Ở nàng trong đầu có một đạo tiểu xảo phù, giờ phút này đang không ngừng sáng lên, kích thích linh hồn của hắn. Nga! Cảm tình chính là thứ này đúng không? Dương Đào hơi vừa lòng gật gật đầu, rồi mới trực tiếp nghiêm túc cướp đoạt nổi lên Lưu Tiêu Hà tới. Kỳ thật hỗn đả này căn bản là không có cái gì thứ tốt, một cái túi chữ vật tiểu nhân đáng thương, ngay cả chính mình một phần mười lớn nhỏ đều không đến. Phải biết rằng, Vương Hoa thân phận rất là không đơn giản, hắn túi chữ vật tự nhiên cũng không phải ven đường mặt hàng. Mà Lưu Tiêu Giang địa vị liền giống nhau. Bất quá ở Lưu Tiêu Hà thân chết thời điểm, một đạo Dương Đào nhìn không tới hàn khí, trực tiếp leo lên tới rồi Dương Đào trên người, ở hắn phía sau, hình thành một cái tiểu xảo bộ xương khô ký hiệu. Mà xa ở ngàn dặm ngoại hoa hạ trung bộ núi lớn trung, một cái nam tử ngồi xếp bằng ở một gian thạch thất bên trong, nguyên bản khép hờ hai mắt, tức khắc mở, hai tròng mắt trong mắt, phóng xuất ra tới một đạo kinh người quan mang. Ai? Giết ta đệ tử. Nam tử trong miệng phát ra một trận lẩm bẩm đâu, rồi mới lại lần nữa hơi hơi nhắm lại mắt. Ở hắn sau lưng, có một tòa bộ xương khô xếp thành tiểu sơn, ở kia bộ xương khô tiểu trong núi, có vô số âm phong, đang không ngừng tuần hoàn. Gần là này âm phong kéo thanh âm, liền cũng đủ làm nhát gan người, trực tiếp dọa phá gan. Khu khu đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Dương Đào lại lần nữa kiểm tra rồi Lưu Tiêu Giang đồ vật lúc sau, nhìn nhìn chung quanh rách nát linh điển, nhịn không được lại lần nữa chửi ầm lên lên. Tựa hồ là bởi vì quá mức tức giận, trong miệng của hắn, lại lần nữa khụ ra một cổ máu tươi. Chủ nhân, cầu xin ngươi đừng giết ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Giờ phút này hoán linh, nơi nào còn dám lô mãng, trực tiếp quỳ lệ ở Dương Đào trước mặt, không ngừng xin tha. Hừ! Dương Đào nội tâm lung lay lên, này hoán linh, nhìn dáng vẻ cũng có rất lớn tác dụng. Nếu có thể lưu trữ nói, tự nhiên là trước lưu trữ. Nhưng là nhìn chung quanh này rách nát bất kham linh điển, còn có như thế nhiều bị tàn phá linh dược, Dương Đào lại lần nữa đau lòng lên. Ngươi hảo, không giết ngươi, có thể. Dương Đào run rẩy này giơ ngón tay, đối với hoán linh mở miệng nói. Vậy ngươi trước cấp lao tử đem linh điển khôi phục lại. Tụ linh trận đều bị đánh vỡ à, linh thạch à, này nhưng đều là tiền a, lại còn có muốn chính mình đi lại lần nữa khắc họa, đáng chết, đáng chết. Ngậy! Hoán linh tức khắc há hốc mồm, bố trí linh điển, cái này chính mình thật đúng là sẽ không. Hảo, ngươi cấp lao tử trở về trước. Dương Đào biết, vừa mới kia cũng là chính mình khí lời nói, này hoán linh tự nhiên là không thể đủ lộng linh điển. Nếu nàng cái này đều sẽ, kia chỉ sợ cũng không phải hoán linh. Hoán linh trong lòng buông lỏng, trực tiếp bay vào kia hạt châu bên trong. Dương Đào nắm hạt châu, thu hảo hiểm linh phù, lại lần nữa kiểm tra rồi mặc dù, trực tiếp xoay người, hướng tới về nhà đường đi đi. Nhìn dáng vẻ, chính mình thật là sơ sẩy, đại ý Vân Sơn vẫn là không được, ít nhất này trận pháp muốn đổi, mê huyễn không đủ. Làm mệt mỏi, giết người, một cái đều không thể đủ thiếu. Dọc theo đường đi, Dương Đào đang không ngừng tỉnh lại. Từ lần này giáo huấn chung, hấp thụ kinh nghiệm. Thủ đoạn cũng quá chỉ một, tỉ như Lưu Tiêu Giang kia pháp thuật, chính mình liền sẽ không. Nếu chính mình có tương đối ứng pháp thuật nói, kia vừa mới khả năng liền sẽ không như vậy cố hết sức. Dương Đào một bên nói thầm, một bên về tới trong nhà. Người xấu, ngươi không sao chứ? Nhìn Dương Đào một bên cánh tay thượng có như vậy thật dài vết chảo, Lý Văn Đình lập tức hai mắt phiếm hồng. Không có việc gì, không có việc gì, hiện tại vấn đề đều giải quyết, đại gia hỏa có thể an tâm đi trở về. Dương Đào đầu tiên là đối với chung quanh thôn dân công đạo vài câu, rồi mới lôi kéo Lý Văn Đình tay, bay thẳng đến phòng đi đến. Ta không có gì sự tình, đi vào trước rồi nói sau. Mà giờ phút này, ở kia rách nát linh điền trùng, xuất hiện một cái cả người bọc áo choàng nữ tử. Này nữ tử chậm rãi buông xuống kia đại đại mũ, khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Dương Đào nơi phương hướng. Mà này nữ tử khuôn mặt, thế nhưng là Huệ tử. Chương 416 siêu cấp chiến sĩ. Chung quanh thôn dân đều là nửa tin nửa ngờ, bất quá nhìn Dương Đào nói như vậy khẳng định, lại còn có làm nhị trụ tìm người hỗ trợ đem đan lô lộng hồi tầng hầm ngầm. Các thôn dân cũng đều bắt đầu chậm rãi trở về đi rồi. Nhìn dáng vẻ a, đào tử nhà bọn họ quả nhiên có thứ tốt. Kia đan lô chính là cái thứ tốt a. Là nha, xem ra sau này muốn thường thường tới nhà bọn họ xuyến môn. Cũng không phải là sao, này đan lô liền ở nhà bọn họ. Nếu nhiều tới đi một chút, nói không chừng đối thân thể hảo. Rất nhiều nhân tâm trùng, tức khắc liền dâng lên như vậy ý niệm. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào ra này đan lô, có thể tránh ma quỷ. Dương Đào tự nhiên là không biết các thôn dân có như vậy ý niệm, hắn lôi kéo Lý Văn Đình trực tiếp tiến vào chính mình phòng, liền trực tiếp bắt đầu nâng lên quần áo của mình tới. Người người muốn làm sao? Lý Văn Đình mặt đẹp đỏ bừng, trái tim bùm bùm nhảy cái không ngừng. Đầu hơi hơi thấp nghiêng, không dám nhìn thẳng Dương Đào. Ân, ngươi lại đây. Dương Đào giờ phút này liệt miệng, có điểm cố sức lôi kéo quần áo của mình, tính toán là muốn cho Lý Văn Đình tới hỗ trợ chính mình tới. Chủ yếu là vết chảo kia bộ phận, quần áo vừa động, liền liên lụy đến miệng vết thương. Chính hắn thật đúng là có điểm không có phương tiện, bằng không cũng sẽ không cố ý lôi kéo Lý Văn Đình. A, Lý Văn Đình tức khắc liền cổ đều hồng thấu, đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình góc áo. Không ngừng đánh đi dạo hai chân đang không ngừng run rẩy, không biết chính mình là đi qua đi còn hảo, vẫn là không đi qua đi hảo. Nếu chính mình đi qua đi nói, vạn nhất người xấu thật sự muốn làm chút cái gì, kia chính mình nên làm sao bây giờ? Đều còn không có kết hôn đâu, như vậy thật sự không tốt. Nhưng là chính mình không đi qua đi nói, kia vạn nhất thương tới rồi người xấu tâm, kia lại nên làm thế nào cho phải? Văn Đình, ngươi như thế nào đâu? Ở Lý Văn Đình rối rắm không chừng dưới tình huống, Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Bất quá lần này hắn lời nói chung, mang theo một tia khó chịu. Nga, hảo. Lý Văn Đình cắn chặt răng, túi đầu, rất là gian nan nâng lên chính mình chân. Chậm rãi đi tới Dương Đào bên người, nàng vô cùng thẹn thùng, không dám ngẩng đầu. Giờ phút này cũng không có nhìn đến Dương Đào hậu bối cái kia tiểu xảo bộ xương khô văn lạc. Ân. Dương Đào cong thân mình, một bên giơ tay, liệt miệng, hàm răng dùng sức cắn hạ môi, muốn kéo ra kia đã cùng huyết nhục ngưng tụ ở bên nhau quần áo. Nhìn dáng vẻ, này khôi phục mau, cũng hoàn toàn không thấy được như vậy hảo. Chính là bởi vì khôi phục mau, giờ phút này Dương Đào huyết nhục đã trực tiếp đem quần áo vải dệt đều tiến bộ đi. Qua một hồi lâu, Dương Đào buồn bực xoay người. Nguyên bản trong lòng còn nghĩ, vừa mới rõ ràng nghe được Lý Văn Đình bước chân, giờ phút này cũng cảm nhận được nàng liền ở chính mình sau lưng nha, chính là hiện tại, như thế nào không có động tĩnh đâu. Chính là đương Dương Đào quay đầu tới thời điểm, nhìn trên cổ mặt đỏ bừng, cúi đầu, mi mắt hơi rũ Lý Văn Đình sau, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Ngạch cái kia Văn Đình, ngươi đây là làm gì đâu? Nghe được Dương Đào thanh âm này, Lý Văn Đình tức khắc giống như chấn kinh mai con, cả người đều rất nhỏ run run một chút. Không, ta không làm gì. Lý Văn Đình thanh âm giống như mỗi cánh kích động giống nhau, bằng không Dương Đào thính lực hảo, hơn nữa lại cách đến gần, thật đúng là không nhất định có thể nghe thế mấy chữ. Vậy ngươi có thể giúp ta sao? Dương Đào càng thêm buồn bực. Hắn là thật sự có điểm không rõ. Hảo hảo, như thế nào cứ như vậy đâu. Ân. Lý Văn Đình hơi gật gật đầu, trong lúc nhất thời vẫn là không có phản ứng lại đây. Mấy cái hô hấp sau, Lý Văn Đình đại nao giống như khôi phục bình thường giống nhau. Hỗ trợ. Lý Văn Đình trong đầu xuất hiện một ít tà ác ý niệm. Nhưng là hắn cảm giác, Dương Đào hẳn là không phải như thế đi. Vì thế, Lý Văn Đình cốt khí dũng khí, ngẩng đầu. Nga, hảo, hảo. Nhìn đến Dương Đào giờ phút này bộ dáng sau, Lý Văn Đình nháy mắt liền minh bạch lại đây. Kia quần áo vải dệt đường hẻm thịt bên trong đi. Cảm tình Dương Đào là muốn cho nàng tới làm cái này à? Lý Văn Đình, ngươi vừa mới trong đầu suy nghĩ cái gì đâu? Cái này làm cho Lý Văn Đình càng thêm không chỗ dung thân, cuối cùng đành phải trực tiếp luống cuống tay chân giúp Dương Đào lôi kéo một đầu quần áo. Ta nên như thế nào lộng a? Nhìn kia huyết nhục mơ hồ địa phương, Lý Văn Đình nội tâm ngăn không được đau lòng lên. Kia chính là oán linh a, nhìn bộ dáng này liền biết, vừa mới trải qua, tuyệt đối không đơn giản. Xe kéo. Dương Đào cũng không có trả lời, mà là dùng hành động làm ra tốt nhất giải thích. Hắn trực tiếp cắn răng, thân thể bỗng nhiên hướng tới một bên dùng sức đong đưa, tức khắc toàn bộ vải dệt cứ như vậy bị lôi kéo tới. Vải dệt chung quanh, nắm vô số huyết nục, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là cũng thực khủng bố. A, không có việc gì, ngươi giúp ta lấy xuống thiêu hủy đi. Bằng không làm lão mẹ bọn họ thấy lại muốn nghĩ nhiều, ta thân thể thực mau liền sẽ khôi phục. Dương Đào an ủi hạ Lý Văn Đình, tính toán trực tiếp đem quần cũng đổi đi. Rốt cuộc vừa mới ở Linh Điền như vậy chiến đấu, trên người quần áo đã sớm không thể đủ xuyên. Nga, kia hảo. Nhìn Dương Đào này động tác, Lý Văn Đình tự nhiên là đoán được hắn muốn làm cái gì. Vừa mới còn có điểm chuyển biến tốt đẹp khuôn mặt, lập tức tại đây bá một chút, biến thành một cái hồng chỉ quả bộ dáng. Lý Văn Đình cầm kia gian mang theo huyết nhục quần áo, tìm cái bật lửa, vội vội vàng vàng xuống lầu. Tim đập vẫn luôn đều không có giảm bớt quá, chính là đương nàng đi vào cửa thời điểm, nhìn đến phía trước đứng một bóng người. Ngay từ đầu, Lý Văn Đình cũng không có quá mức chú ý, còn tưởng rằng là không có rời đi thôn dân. Chính là Định Trử vừa thấy, tức khắc sởn tóc gáy. A, Lý Văn Đình thất thanh hét lên lên. Từ từ. Trước tiên, Kim Mao từ một bên chạy trốn ra tới. Đứng ở Lý Văn Đình trước người, bất quá đang xem đến đối diện nàng kia sau, Kim Mao cũng là hơi hơi sửng sốt. Nhưng là nó lông tơ, tức khắc liền tạc lập lên. Thịch thịch thịch. Dương Đào vừa mới bộ hảo quần áo cùng quần, bay nhanh xuống lầu. Hắn có thể cảm nhận được Lý Văn Đình tiếng kêu chung hoảng sợ, chính là chờ đến hắn nhìn đến đối diện nữ tử sau, hai mắt cũng trợn trợn. Huệ tử. Đối diện không phải những người khác, mà là Huệ tử. Đúng vậy, cái kia ở căn cứ chung cho rằng bị nổ chết, sau lại tìm tới môn tới Huệ tử. Bất quá, Dương Đào rất là rõ ràng nhớ rõ, Huệ tử đã chết ở trong tay chính mình a. Hơn nữa, chính mình kia ra thú, chính là từ Huệ tử trong tay đoạt tới. Chính là trước mắt nữ nhân này, nay quen thuộc công thức hóa mỉm cười, lại là như thế nào một chuyện. Người xấu, nàng là. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao bắt lấy Dương Đào cánh tay, cả người đều đang không ngừng run run. Nàng không thể tin được, chính mình nhìn đến hết thảy. Chẳng lẽ thật là Huệ tử linh hồn, trở về tìm bọn họ phiền toái sao? Ngẫm lại liền cảm giác thật là khủng khiếp ba. Thịch thịch thịch. Mấy cái hô hấp sau, lâu tây các cũng từ một bên xuống lầu. Siêu cấp chiến sĩ. Đương nàng nhìn đến Huệ tử thời điểm, tức khắc phát ra một trận kinh hô. Hơn nữa cả người đều đi tới Dương Đào bên người, cả người chân khí cổ động lên. Chương 417 cởi giày. Siêu cấp chiến sĩ. Dương Đào nghe thấy cái này từ sau, trong đầu linh quang chợt lóe, bởi vì ở tiểu quỷ tử trong căn cứ mặt thời điểm, hắn liền nghe được quá cái này từ. Ha ha! Huệ tử trên mặt, như cũ giữ lại kia công thức hóa mỉm cười. Nhìn dáng vẻ, các ngươi biết đến thật đúng là không ít. Dương Đào! Ngươi cầm không nên lấy đồ vật, giao ra đây đi. Huệ tử trực tiếp tiến vào chủ đề, lần này nàng lại đây, mặt khác đều là thứ yếu. Lấy về kia gia thú, mới là nhất chủ yếu. Ngươi rốt cuộc là cái gì quỷ? Dương Đào nội tâm kinh nghi bất định, không lâu trước đây thu một cái oán linh, lúc này chẳng lẽ lại toát ra tới một cái quỷ hồn sao? Đối phương thân thể thượng, là tản ra một cổ tử hàn khí. Chính là Dương Đào cảm giác, đối phương như cũng là một người, một cái sống sờ sờ người. Ha ha, quỷ. Cũng là... phỏng chừng cái kia bản thể chết ở trong tay của ngươi đi. Huệ tử lại lần nữa lộ ra công thức hóa tươi cười, nói ra một câu làm Dương Đào sở không được đầu óc nói. Mà một bên Lâu Tây Các, lại là trước mắt sáng ngời, phảng phất minh bạch cái gì. Dương Đào, ngươi có phải hay không xác định cái này Huệ tử chết quá? Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, tiếp theo trả lời nói, đúng vậy, là ta thân thủ giết chết nàng, đều hóa thành cho tàn. Lý Văn Đình đầy mặt khẩn trương nhìn Lâu Tây Các, hy vọng có thể đến ra một đáp án. Giờ phút này nàng nội tâm bất ổn, đối với trước mắt nhìn đến hết thảy, cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Vậy không sai, nàng là siêu cấp chiến sĩ. Tiểu quỷ tử vẫn luôn có siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, mà trước mắt cái này các ngươi cái gọi là Huệ tử, theo ta được biết, chính là siêu cấp chết trận một viên. Mà vừa mới nàng nói bản thể vậy ngươi, chính là cái kia phục chế thể. Lâu Tây các hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Huệ tử, vô cùng cẩn thận giám thị. Phục chế thể. Nhân loại còn có thể đủ phục chế. Chẳng lẽ là cờ lồn ba? Lý Văn Đình đầu góc bay nhanh vận chuyển, tức khắc liền tìm tới rồi điểm mấu chốt. Không sai, chính là người nhân bản. Bất quá bọn họ sở chọn dùng, là nhất ưu tú gen, gia nhập mặt khắc cường đại gen, rồi mới bồi dưỡng ra tới. Cho nên mỗi một cái phục chế thể, đều phải so bản thể cường đại. Nhưng là theo ta phải đến tin tức tới xem, bọn họ này kế hoạch tựa hồ gặp cửa ải khó khăn, nhưng là cụ thể là cái gì, ta không biết. Trải qua Lâu Tây các này giải thích, Dương Đào cùng Lý Văn Đình cũng hiểu rõ lại đây. Nếu không phải có như vậy giải thích, này cũng quá thấm người. Rõ ràng chết đi người, thế nhưng sống sờ sờ lại lần nữa đứng ở ngươi trước mặt. Cho dù là ban ngày ban mặt, cũng có thể đủ dọa cái chết khiếp. Nhìn dáng vẻ, ngươi là hoa hạ phía chính phủ người. Huệ tử nhíu mày, tựa hồ đối với Lâu Tây các thân phận, cảm thấy có điểm không mừng. Bởi vì một khi phía chính phủ người đã biết, vậy sẽ đưa tới vô số phiền toái. Này đối với nàng hành động, phi thường bất lợi. Bất quá, giờ phút này cũng không cần đi quản như vậy nhiều, chính mình lớn nhất mục đích, chính là lấy về kia gia thú. Chỉ có như vậy, thực lực của chính mình mới có thể đủ lại lần nữa gia tăng. Dương Đào, giao ra đồ vật tới. Ta có thể không thương tổn người khác. Huệ tử khỏe miệng lại lần nữa lộ ra kia công thức hóa tươi cười, trong tay không biết cái gì thời điểm, đã nhiều chỗ một cây đao, đang không ngừng chuyển động. Kia đao rất là tiểu xảo, hẳn là bác sĩ dùng dao phẫu thuật, chuyển động thời điểm, tốc độ không chậm, cắt mở không khí, phát ra từng đợt tư tư tư thanh âm. Hơn nữa, kia đồ vật ngươi cũng không dùng được. Vẫn là giao cho ta đi, nói không chừng sau này, chúng ta còn có thể đủ trở thành bằng hữu đâu. Ừ. Huệ tử nói, vừa mới vừa dứt, một bên Lý Văn Đình liền truyền ra tới một tiếng khinh thường hừ lạnh. Làm bằng hữu, chúng ta chính là giết chết một lần người của ngươi, ngươi còn có thể đủ cùng chúng ta làm bằng hữu. Khi ta 3 tuổi tiểu hài tử nha, biết đối phương không phải chính mình suy nghĩ quỷ, mà là một cái sống sờ sờ người sau. Lý Văn Đình tức khắc liền không sợ hãi, chỉ cần là người, chẳng lẽ còn có thể đánh quá nhà ta người xấu sao? Kia chính mình sợ hãi cái gì, lại còn có ở chính mình trước mặt nói ra như vậy không dinh dưỡng lời nói tới, này không phải khi dễ người sao? Ha ha, cái này mỹ lệ cô nương. Các ngươi cái gì thời điểm giết qua ta a? Huệ tử tươi cười, càng thêm nồng đậm. Các ngươi giết cái kia Huệ tử. Là bản thể của ta. Tuy rằng ta có nàng một bộ phận gen, nhưng là ta cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ. Hoặc là nói, ta còn muốn cảm tạ các ngươi đâu. Nếu nàng bất tử, kia đồ vật như thế nào sẽ có thể làm ta có cơ hội có được đâu. Nghe Huệ tử lời này ngữ chung ý tứ, tựa hồ nàng cùng chết đi cái kia bản thể chi gian, cảm tình cũng không phải như vậy hảo. Lời này không sai. Phục chế thể cùng bản thể chi gian, kỳ thật là có liên hệ. Bất quá sở hữu phục chế thể, tựa hồ từ sâu trong nội tâm, liền chán ghét bản thể. Hoặc là nói, bọn họ đều cho rằng, chỉ có xử lý bản thể, kia chính bọn họ liền trở thành bản thể. Lâu Tây Các rất là trầm giọng ở một bên mở miệng, hai mắt cả người chân khí không có chút nào tạm dừng, thực lực của đối phương tuyệt đối rất là khủng bố. Cho nên là, đem đồ vật cho ta, chúng ta giao cái bằng hữu. Huệ tử thủ đoạn chuyển động, giao phẫu thuật ở không trung vãn ra một cái xinh đẹp đao hoa. Dương Đào, nếu khả năng nói, ta xem ngươi vẫn là còn cấp đối phương đi. Lâu Tây Các cẩn thận suy xét một chút, cảm giác nếu có thể làm này nữ tử rời đi đó là không còn gì tốt hơn. Bằng không, nàng chính mình căn bản là không có tự tin, có thể chống cự trụ trước mắt nữ tử. Huệ tử trên người tuy rằng không có cái gì kịch liệt chân khí dao động, nhưng là lại có thể cấp Lâu Tây Các mang đến một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Này hoàn toàn là Lâu Tây Các trực giác, nhưng là nàng chính mình xác thật vô cùng rất tin. Hừ! Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném cho Lâu Tây Các một cái ngu ngốc ánh mắt. Lý Văn Đình tâm thần lĩnh hội, lập tức đối với Lâu Tây Các giải thích nói. Tây Các, ngươi chính là tưởng sai rồi. Nếu còn cấp đối phương, kia thực lực của đối phương càng thêm cường đại rồi. Ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nói nữa, nếu đã là chính mình đồ vật, làm gì còn có đổi trở về đạo lý A? Lâu Tây Các đúng lý hợp tình mở miệng, Dương Đào cũng ở một bên tán đồng gật đầu. Hoặc trực tiếp rời đi, hoặc vĩnh viễn lưu lại. Dương Đào nói rất đơn giản, chính là lại dị thường khí phách. Nga! Nếu như vậy, ta đây liền đành phải động thủ. Huệ tử kia công thức hóa tươi cười lại lần nữa xuất hiện, làm mấy người đều trợn mắt há hốc mồm chính là, huệ tử thế nhưng không phải trực tiếp tiến công, mà là hơi hơi không người. Cong hạ eo. Ở mấy người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, huệ tử thế nhưng làm ra một cái làm mấy người hoàn toàn xem không rõ động tác. Nàng, bỏ đi chính mình giày, đem nó rất là chỉnh tề phóng tới một bên. Tiếp theo, mới chậm rãi đứng thẳng, nhưng là cái này trong quá trình, trên người nàng, phát ra ra tới một cái lạnh băng hơi thở. Cùng oán linh trên người hàn khí bất đồng, đây là một loại đến xương lạnh băng. Thật thật tại tại có thể làm những người khác rõ ràng chính xác cảm nhận được. Để ý, nàng muốn lại đây. Lâu Tây Các kinh hô một tiếng, muốn tiến lên chủ động nên chiến, chính là liền ở ngay lúc này, nàng bên thai lại là vang lên Dương Đào thanh âm. Ngươi ở một bên giúp ta bảo vệ tốt Văn Đình, hừ. Nữ nhân này, ta giết qua một lần, là có thể đủ lại sát nàng lần thứ hai. Phất tay gian. Dương Đào chân khí ngoại phóng, phát ra một đạo trường đao. A! Nhìn đến Dương Đào thủ đoạn sau, Lâu Tây Các lập tức liền trợn tròn mắt. Chân khí ngoại phóng, kia chính là hóa kính cao thủ tiêu chí A. Chương 418 có thể sử dụng. Hóa kính. Này này như thế nào khả năng? Lâu Tây Các căn bản là không dám tưởng, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ. Dương Đào tu vi trước kia cũng chỉ so với chính mình cao hơn một chút nha. Như thế nào giờ phút này nhìn đến sau, lại là trực tiếp hóa kính đâu? Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu ra hỏa này liền ở che giấu? Ha ha! Huệ tử như cũ ở mỉm cười, trước mắt này kia đao khí đã đến, nàng chưa từng có nhiều động tác. Nhưng là liền ở kia trường đã đến nàng trước người nửa thước thời điểm, nàng đỗng nhiên động. Bá! Đây là tiếng xe gió, huệ tử tốc độ, thế nhưng nếu kinh người, trực tiếp tránh né kia đao khí đồng thời, còn trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Dương Đào đánh bất ngờ mà đến. Chạm vào. Ở Dương Đào sững sờ thời điểm, một bên kim mao trực tiếp xuất hiện, móng vuốt thật dài dò ra, đối với huệ tử trực tiếp công kích qua đi. Kim mao móng vuốt, cùng huệ tử trong tay giao phẫu thuật trực tiếp tương giao. Bộc phát ra tới một trận hỏa hoa. Một kích lúc sau, hai người nhanh chóng tách ra. Huệ tử kịch liệt sau lui, về tới nguyên lai vị trí. Khoe miệng như cũ mang theo mỉm cười, phảng phất trước nay đều không có rời đi quá vị trí kia giống nhau. Từ từ, kim mao liệt miệng, hướng tới huệ tử ở gào giống. Thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng có như vậy lợi hại con khỉ. Huệ tử vô cùng nghiêm túc đánh giá Kim Mao, trong mắt xẹt qua vài đạo hàn quang. Mà một bên Dương Đào, tựa hồ minh bạch lại đây, vì cái gì đối phương muốn cởi ra giày. Vừa mới Dương Đào có chú ý tới, Huệ Tử Chân ở nhanh chóng chạy vội thời điểm, thế nhưng không có phát ra chút nào thân ảnh. Nói cách khác, đây mới là Huệ Tử mạnh nhất tốc độ. Nếu ăn mặc giày nói, khẳng định sẽ có bối rối. Chẳng lẽ là liệp báo gen sao? Dương Đào rất là tò mò, ở suy đoán đối phương rốt cuộc là dung hợp cái gì gen. Bằng không, tốc độ như thế nào khả năng sẽ có như vậy mau? Không biết, nhưng là ta cảm giác, đối phương rất là khủng bố. Nay hẳn là còn không phải đối phương lớn nhất thực lực. Lâu Tây các ngữ khí vô cùng trầm trọng, cái loại này không tốt cảm giác, vẫn luôn đều không có từ nàng trong lòng biến mất rớt. Cho dù là biết, Dương Đào là hóa kính cao thủ điểm này sau, như cũ không có có thể biến mất. Ta thật vô dụng. Dương Đào không biết chính là, giờ phút này Lý Văn Đình, đột nhiên tự trách lên. Nhìn trước mắt hết thảy, Lý Văn Đình trong đầu không ngừng nghĩ lại tới qua đi. Mỗi một lần, đều là Dương Đào chắn chính mình phía trước. Tựa hồ mỗi một lần, chính mình đều là Dương Đào trói buộc. Càng thêm làm nàng cảm thấy nội tâm không thoải mái chính là, như vậy thời khắc, chính mình thế nhưng không có bất luận cái gì lời nói, có thể cùng Dương Đào câu thông cùng giao lưu. Mà Lâu Tây Các lại là có thể làm được, đồng thời Lâu Tây Các cũng có thể đủ cùng Dương Đào sóng vai. Mà chính mình đâu? Gần chỉ có thể đủ đứng ở Dương Đào phía sau. Chính mình mới là Dương Đào bạn gái, Lâu Tây Các chẳng qua là một cái giả mạo. Chính mình không nghĩ muốn như vậy luôn bị bảo hộ. Biến cường, ta cũng muốn học võ công. Giờ này khắc này, một ý niệm ở Lý Văn Đình ở sâu trong nội tâm mọc dễ nảy mầm, nàng ánh mắt, vô cùng kiên định. Ngươi vừa mới có phải hay không nói, mỗi cái phục chế thể đều sẽ so bản thể cường đại. Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng vậy. Căn cứ ta biết đến tin tức tới xem. Mỗi cái phục chế thể, đều có được bản thể sở hữu năng lực, lại còn có dung hợp mặt khác gen, có thể phát huy ra mặt khác năng lực. Hơn nữa năng lực càng thêm cường đại, đây là siêu cấp chiến sĩ đáng sợ chỗ. Bởi vì dựa theo như vậy logic, như vậy mỗi một cái siêu cấp chiến sĩ ra đời, đều là bản thể thực lực cường hóa cùng tân năng lực dung hợp. Kim Mao, trở về. Lời này xuất hiện sau, Dương Đào tức khắc đối với Kim Mao kêu gọi một tiếng. Hắn nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề, Huệ Tử bản thể, chính là một cái nì ra. Mà giờ phút này trước mắt cái này phục chế thể, trước mắt đều còn không có bày ra ra nì ra bản lĩnh, đơn thuần cách đấu kỹ xảo tới nói, lại là thực không tồi, nhưng là... Nàng còn có càng cường đại hơn chiêu thức. Ha ha, như thế nào? Dương Đào ngươi nghĩ kỹ sao? Huệ Tử cũng ở ngay từ đầu vị trí ngừng lại, khóe môi treo lên mỉm cười, phảng phất căn bản không có chút nào lo lắng. Đây là một loại tự tin, một loại đối với chính mình bản thân thực lực tự tin. Văn Đình, Kim Mao, Lâu Tây các ngươi hồi trên lầu. Dương Đào sợ hãi Huệ Tử đối Lý Văn Đình động thủ, duy nhất biện pháp chính là làm nàng rời đi chiến đấu phạm vi. Chính là Lâu Tây Các còn tưởng nhiều lời cái gì, nhưng là Dương Đào kia chân thật đáng tin thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Nhanh lên! Ân. Lý Văn Đình cắn chặt răng, trực tiếp ngoan ngoãn gật gật đầu, chủ động xoay người, hướng tới trên lầu đi đến. Mà Lâu Tây Các cũng không có kiên trì, tức khắc theo đi lên, Kim Mao đối với Huệ Tử gào giống vài tiếng sau, cũng rời đi. Lấy ra ngươi sở hữu thực lực đi. Nì dạ. Nghe được Dương Đào cuối cùng lời nói, Huệ Tử không có chút nào ngoài ý muốn. Có thể biết chính mình là nì dạ thân phận, điểm này đều không đơn giản. Bằng không, như thế nào có thể giết chết chính mình bản thể? Ha ha, nhìn xem ngươi có hay không như vậy thực lực. Cao ngạo Huệ Tử, tựa hồ căn bản là không có tính toán trực tiếp vận dụng sở hữu lực lượng. Nàng vô cùng tự tin, trước mắt Dương Đào. Tuy rằng là hóa kính cao thủ, nhưng là thực lực của chính mình, làm sao không phải hóa kính đâu. Ha ha! Dương Đào cười, hắn không có nhiều lời, nhưng là hắn trong tay, đã xuất hiện kia màu đen hạt châu. Âm phong từng trận, hoán linh đã xuất hiện ở chung quanh. Linh thể. Làm Dương Đào kinh ngạc chính là, đối phương thế nhưng có thể cảm nhận được hoán linh tồn tại. Ngươi có thể nhìn đến. Giờ phút này hoán linh, chính là không có trực tiếp hóa hình ra tới, người bình thường, là không thể đủ nhìn đến mới đúng. Không thể đủ nhìn đến, nhưng là có thể cảm nhận được. Ngươi nếu là muốn cho linh thể quấy nhiễu ta đại não, ta đây chỉ có thể đủ nói, suy nghĩ của ngươi thực không tồi, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Huệ tử lại lần nữa lộ ra từng trận công thức hóa tươi cười. Chủ nhân, hắn ý chí lực giống như ngưng tụ giống nhau, ta không thể đủ ảnh hưởng. Hoán linh cũng truyền đến phản hồi, nhưng là này kết quả, làm Dương Đào lại lần nữa chấn kinh rồi. Giống như ngưng tụ giống nhau, đây là cái gì hồi sự? Chẳng lẽ nói, trước mắt căn bản là không phải người sao? Nhìn dáng vẻ, vẫn là muốn cho ta chính mình tới bắt. Huệ tử động, lần này, nàng tốc độ so bắt đầu thời điểm, thế nhưng lại lần nữa gia tăng rồi vài phần. Hơn nữa, trong tay giờ phút này cũng không chỉ là dao phẫu thuật, còn xuất hiện một phen phi đao, bay thẳng đến Dương Đào bên này quăng lại đây. Hô hô hô! Nị dạ phi tiêu! Không phải, là tiểu xảo phi đao, vô cùng sắc bén. Tiếng xe gió ở trong đại sảnh không ngừng vang vọng, phi đao tốc độ quá nhanh, cơ hồ là trước mắt, liền tới rồi Dương Đào trước mặt. Dương Đào cũng động, Ngọc Phù trực tiếp bị dẫn động đồng thời. Kia gia thú cũng bị dẫn phát, Dương Đào cả người, trực tiếp từ Huệ Tử trước mắt biến mất. Cái gì? Ngươi có thể vận dụng kia gia thú? Huệ Tử trong đôi mắt buộc phát ra một trận hoảng sợ thần quang, nguyên bản bay thẳng đến Dương Đào mà đến thân hình, thế nhưng đông nhiên sau lui mà đi. Chương 419 Hỏa Trạch. Ngay từ đầu, Huệ Tử chính là tìm kiếm này gia thú dao động mà đến. Nhưng là nàng căn bản là không có nghĩ tới, Dương Đào có thể vận dụng này gia thú. Chính là trước mắt phát sinh hết thảy, lại là làm nàng không thể không thừa nhận, Dương Đào có như vậy bản lĩnh, hơn nữa đã khống chế như vậy phương pháp. Dương Đào, ngươi là người tu chân. Huệ Tử trong thanh âm, mang theo từng đợt hoảng sợ. Người khác không biết, nhưng là nàng lại là biết, này gia thú rốt cuộc là như thế nào được đến. Đây chính là hoa hạ đồ vật, truyền thuyết là một loại dị thú gia. Kia dị thú vô cùng cường đại, có thể ẩn nấp thân hình, đây là nó thiên phú năng lực. Sau lại có hoa hạ cao nhân, lấy dị thú ra, làm ra này gia thú. Làm hắn có được rất là thần kỳ lực lượng, mà ẩn nấp, gần là nhất đơn giản tác dụng thôi. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, này gia thú chính là chí bảo. Liên quan đến hoa hạ một cái thật lớn tu chân môn phái, chính mình bản thể gia tộc, cũng là một cái ngẫu nhiên cơ hội, mới liều chết ăn trộm gia thú. Vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, căn bản không dám ở hoa hạ quá mức trương dương. Đây cũng là vì cái gì, Huệ Tử ở ngay từ đầu, phán đoán lâu Tây Các là phía chính phủ người sau, xuất hiện một kia lo âu nguyên nhân. Ngươi biết đến quá nhiều. Dương Đào ngữ khí vô cùng lạnh băng, không ngừng từ bốn phía truyền tới. Hơn nữa, Ngọc Phù đã bị phát động, một đạo kiếm khí bay thẳng đến Huệ Tử thân thể xạ kích. Chạm vào. Một tiếng trầm vang qua sau, Huệ Tử bả vai bị kiếm khí trực tiếp đánh trúng. Nhưng là Dương Đào lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì chính mình kiếm khí, gần là cắt qua đối phương quần áo. Lộ ra bên trong trắng non làn da, nhưng là, lại không có xúc phạm tới đối phương. Này rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào ra đầu tê dại, đối phương chẳng lẽ có không xấu chi thân sao? Kiếm khí đều có thể đủ hoàn toàn chống đỡ, này còn như thế nào đánh? Chẳng lẽ chỉ có thể đủ vận dụng tụ hỏa phù sao? Thân thể của ta, vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại. Cho nên Dương Đào, ngươi vẫn là kêu ra tới kia đồ vật đi. Hắn không phải ngươi có thể có được. Huệ Tử tựa hồ hoán lại đây, lại lần nữa trầm giọng mở miệng. Giờ phút này, nàng trên mặt đã không có mỉm cười, cả người chung quanh, không ngừng có vô số lạnh băng hơi thở phát ra. Sát sát. Ngay sau đó, chung quanh bên trong thượng, lấy Huệ Tử vì trung tâm, tức khắc xuất hiện một tầng miếng băng mỏng, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Đáng chết! Dương Đào gầm lên, nói như vậy, kia chính mình hành vi liền sẽ đã chịu hạn chế. Chẳng phải là trở thành đối phương bia ngắm sao, ẩn thân không ẩn thân, kém đã không lớn. Nếu ngươi thích, vậy cho ngươi. Dương Đào từ ẩn thân chung lui ra tới, trực tiếp vứt ra tụ hỏa phù, ở hắn chung quanh, hình thành một vòng tròn. Phảng phất là vì phòng ngự, bảo hộ trụ chính mình. Đồng thời, Oán Linh cũng ra tay, hàn khí ngưng tụ ra dây thừng, hướng tới Huệ Tử buộc chặt qua đi. Vô dụng. Huệ Tử chậm rãi nhấc chân, từng bước một hướng tới Dương Đào đi tới. Là sao? Dương Đào đôi tay, bắt đầu động. Đó là luyện đan pháp quyết, đạt tới giờ phút này, hắn không nghĩ tới mặt khác phương pháp, chỉ có thể đủ như vậy vận dụng. Bất quá liền ở ngay lúc này, nguyên bản cầm trong tay gia thú, giờ phút này đột nhiên phát ra một trận mỏng manh quang mang. Một đạo tia chớp, tức khắc từ gia thú mặt trên xuyến ra tới. Ở Dương Đào còn không có tới kịp phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp chui vào tới rồi Dương Đào làn ra bên trong. Theo gân mạch, nháy mắt dung nhập tới rồi Dương Đào đại não. Ân. Dương Đào đầu tức khắc xuất hiện một cái ngắn ngủi tạm dừng, phảng phất là bị này rất nhỏ điện lưu, kích thích tới rồi giống nhau. Đây là. Cái này quá trình thực nhanh chóng, gần là một cái nháy mắt, Dương Đào liền phản ứng lại đây. Chính là hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình trong đầu, thế nhưng nhiều ra một đoạn tin tức. Phảng phất vừa mới kia tia chớp quá sau, ngạnh sinh sinh ở chính mình trong đầu, khắc vào này đoạn tin tức giống nhau. Dương Đào tức khắc hô hấp đều dồn dập lên, nội tâm mừng như điên vô cùng. Đây là hai cái pháp thuật, hơn nữa, vẫn là hắn giờ phút này có thể vận dụng pháp thuật. Nhất quan trọng là, giờ phút này Dương Đào là có thể đủ vận dụng trong đó một cái. Hỏa trạch. Đây là trước mắt pháp thuật này tên, có thể mượn dùng chung quanh ngọn lửa, hoặc là thiên địa chung linh khí, hoặc là chính mình trong cơ thể chân nguyên, trực tiếp ở chính mình chung quanh hóa thành một mảnh hỏa trạch. Luyện văn vật, nếu tới rồi cao thâm nông nỗi, thậm chí có thể trực tiếp một niệm hóa thành biển lửa, luyện thiên địa. Ngọn lửa. Chính mình còn không có, linh khí, chung quanh quá loãng, chân nguyên. Đó là trúc cơ kỳ lúc sau mới có thể đủ có được. Giờ phút này Dương Đào trong cơ thể, như cũ là nhất sơ cấp chân khí. Nhưng là, chính mình có tụ hỏa phù A hơn nữa trên mặt đất liền có dẫn động tụ hỏa phù. Giờ phút này Dương Đào tưởng đều không có tưởng, nhìn Huệ Tử ở đi bước một tới gần, Dương Đào trong tay tức khắc liền bắt đầu động tác lên. Một đám pháp ấn ở Dương Đào trong tay không ngừng mà xuất hiện, trong cơ thể chân khí, theo pháp ấn động tác, hình thành một đám huyền ảo tuần hoàn, chậm rãi, khởi phong. Dương Đào chung quanh, tức khắc treo lên từng đợt vô hình phong. Này đó phong, phảng phất chỉ đối tụ hỏa phù khởi tới rồi tác dụng. Chạm vào. Nguyên bản, chỉ là nhàn nhạt tản ra mỏng manh hồng quang tụ hỏa phù, ở phong gợi lên hạ, trực tiếp toát ra nửa thước cao ngọn lửa. Ngọn lửa ở một cái hô hấp sau, trực tiếp biến thành thật lớn ngọn lửa, hơn nữa ngọn lửa chung quanh, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ngọn lửa bắt đầu chậm rãi rớt xuống, nhưng là không phải tắt, mà là giống như giọt nước giống nhau, thong thả mở ra, dọc theo kia sóng gợn dấu vết, trông thấy ở chung quanh bỏ thêm vào lên. Năm cái hô hấp sau, Dương Đào chung quanh, giờ phút này xuất hiện một mảnh đầm lầy. Nhưng là này phiến địa phương, đều là ngọn lửa tổ hợp mà thành. Từng luồng sóng nhiệt, tức khắc ở trong không khí tàn sát bừa bãi. Dương Đào giờ phút này nơi đại sảnh chân nhà, hoặc là vách tường, tức khắc bắt đầu chậm rãi biến mềm. Nếu tiếp tục đi xuống, toàn bộ phòng ở đều sẽ bị rung rớt. Ngọn lửa. Ha ha, ngươi cho rằng này đối ta hữu dụng sao? Huệ Tử Trào Phúng nói, hắn đối với chính mình làn da, vô cùng tự tin. Giống nhau ngọn lửa, căn bản là không thể đủ xúc phạm tới hắn. Huệ Tử không có chút nào tạm dừng, trực tiếp nhấc chân, cứ như vậy bước vào hỏa trạch bên trong. Ân. Chính là vừa mới tiến vào, nàng mày liền ninh tới rồi hết thảy. Sắc mặt tức khắc đại biến, này hỏa trạch, cùng nàng nghĩ đến, căn bản bất đồng, này ngọn lửa, không phải phàm hỏa. Vừa mới đụng vào, nàng liền cảm giác được từng đợt sinh đau, muốn lùi lại, nhưng là Dương Đào như thế nào sẽ cho nàng cơ hội này? Rít gào. Dương Đào gầm nhẹ một tiếng, trong tay pháp ấn biến đổi, tức khắc, nguyên bản bình tĩnh hòa trạch, giờ phút này thế nhưng giống như sôi trào nước sôi giống nhau, trực tiếp từ ngầm phun trào lên. Vô số ngọn lửa, nhảy lên, quấn quanh ở Huệ Tử bên người. Một cái thật lớn hòa đoàn, đột nhiên từ một bên toát ra tới, lập tức bao bọc lấy Huệ Tử. Chủ nhân, không cần. Hoán linh giờ phút này đều phát ra từng đợt xin tha, nàng thân hình, trực tiếp xuất hiện ở hỏa trạch phía trên trần nhà mặt. Nàng muốn chạy thoát, chính là tựa hồ bị cái gì lực lượng vây khốn, không thể đủ di động. Chương 420 mất mát. Toàn bộ hỏa trạch, phảng phất có này mạc danh sức mạnh to lớn. Có thể trực tiếp làm chung quanh hết thảy đều trầm luân đi vào, vô pháp tự kiềm chế. Đây là đầm lầy đặc tính, mà giờ phút này hỏa trạch, hiển nhiên cũng cụ bị như vậy thuộc tính, hơn nữa tựa hồ còn khuyết tán tới rồi không chung nhất định trong phạm vi. Huệ Tử muốn bước ra, chính là giờ phút này nàng có thể làm được, gần là kêu rên cùng giống giận. Bị này hỏa trạch bao bọc lấy, nàng căn bản là không có mặt khác khả năng. Nàng kia nhất tự cho là hào làn da, nháy mắt liền trở nên đỏ bừng, rồi mới bắt đầu không ngừng hòa tan rớt. Mặc dù là như vậy, Dương Đào đều âm thầm cảm thấy kinh hãi, bởi vì này siêu cấp chiến sĩ quá mức khủng bố, gần là phòng ngự này một hối, là có thể đủ làm vô chính mình không thể nơi hà. Nếu không phải này ra thú mặt trên pháp thuật, hắn thật đúng là không biết, muốn như thế nào cùng Huệ Tử đối kháng. Thu. Là cái hô hấp lúc sau, Huệ Tử cả người đều bị hỏa trạch hòa tan rớt. Mà phía trên đoán linh, giờ phút này cũng là hơi thở thoi thoát. Nay hỏa trạch khủng bố, làm nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hảo, người trở về đi. Dương Đào đối với đoán linh nhất chiêu, tức khắc làm nàng về tới hạt châu bên trong. Toàn bộ phòng ở, đều bắt đầu xuất hiện biến hình. Đặc biệt là sàn nhà. Giờ phút này đều đã bị hủy hư không thành bộ dáng. Nếu ở tiếp tục một hồi nói, chỉ sợ đều phải xuyên thủng đến chính mình tầng hầm ngầm lạc. Ân. Dương Đào vốn dĩ tính toán xoay người, đi trước cùng trên lầu Lý Văn Đình nói một tiếng, rồi mới tìm Thạch Mập Mạp, làm người hỗ trợ đem phòng ở cải tiến. Bất quá ở quay đầu nháy mắt, hắn lại là thấy được một kiện đồ vật. Dạy. Hoặc là nói, là dạy cho tàn. Nguyên bản, này căn bản là sẽ không khiến cho Dương Đào chú ý bởi vì ngay từ đầu, Dương Đào liền vào trước là chủ cho rằng, Huệ Tử cởi ra dạy, là muốn phát huy đến lớn nhất tốc độ. Chính là giờ phút này, này dạy bộ dáng cho tàn, lại là làm Dương Đào trong lòng vừa động. Không thích hợp. Thực không thích hợp. Vừa mới hỏa trạch lực lượng, là như vậy khủng bố, chung quanh phòng ở đều bắt đầu biến hình. Mà Huệ Tử bản nhân đã bột phấn đều không còn. Nhưng là này dày, thế nhưng còn có thể đủ bảo trì như vậy bộ dáng, này quá không bình thường. Dương Đào trực tiếp tiến lên, tò mò đi tới này dày bộ dáng cho tàn địa phương. Xôn xao. Theo Dương Đào tới gần, chung quanh kéo không khí lưu động. Tức khắc, kia dày bộ dáng cho tàn, trực tiếp bắt đầu phiêu tán. Lộ ra bên trong một khối da thú tới. Lại là gia thú. Vừa mới bộ dáng này, không phải dày, mà là gia thú. Là gia thú khắc lục ở dày bên trong, sở hữu mới có hiệu quả như vậy. Dương Đào nội tâm không bình tĩnh. Này gia thú thực rõ ràng cùng bắt đầu chính mình được đến bất đồng. Nhưng là trải qua hỏa trạch đều không có sinh ra chút nào biến hóa, thực rõ ràng, này tuyệt đối là cái thứ tốt. Dương Đào trong tay cầm gia thú. Tò mò đánh giá lên. Này trương cùng bắt đầu chính mình kia trương bất đồng, là màu xanh lá. Mặt trên có một loại rất là tươi mát hơi thở, nhưng là cẩn thận một cảm ứng, quả nhiên cái gì đều không có. Dương Đào tức khắc lấy ra kia bao vây lấy hàn khí đoàn, rồi mới vận dụng chính mình máu tươi cùng chân khí, như cũ không có chút nào động tĩnh. Xem như vậy, này ra thú không trương đều bất đồng. Dương Đào không có tiếp tục nếm thử, trực tiếp thu hồi tới, về tới trên lầu. Từ từ, Kim Mao tò mò đánh giá Dương Đào, vừa mới dưới lầu kia mãnh liệt dao động, nó chính là có cảm ứng được. Bất quá Dương Đào nói, làm nó bảo vệ tốt Lý Văn Đình, nó liền không có đi ra ngoài xem. Giờ phút này nhìn Dương Đào đi lên, nó rất muốn biết, vừa mới rốt cuộc phát sinh tới cái gì sự tình. Lý Văn Đình cùng Lâu Tây Các đều đem ánh mắt đầu lại đây, bất quá Dương Đào có thể rất là minh duệ cảm nhận được, Lý Văn Đình cảm xúc có điểm mất mát. Yên tâm, kia nữ nhân đã bị ta xử lý. Dương Đào lộ ra một cái mỉm cười, hai nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc vừa mới nhìn đến Huệ Tử lực lượng, thật là quá khủng bố điểm. Ta phải đi. Huệ Tử sự tình, ta muốn cùng bộ môn liên quan nói một chút. Hơn nữa, ngươi giết Trương Khiếu Thiên, nếu Trương gia nhận thấy được người là ngươi nói, ta nhìn xem có thể hay không đủ giúp điểm vội. Rốt cuộc, việc này là bởi vì ta mới phát sinh. Lâu Tây Các cắn chặt răng, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Trương gia, như vậy khủng bố. Chẳng sợ Dương Đào là hóa kính cao thủ, như cũ không đủ xem. Hắn là một người, căn bản là không thể đủ cùng Trương gia như vậy quái vật khổng lồ chống lại. Không có việc gì, nếu bọn họ muốn tới, khiến cho bọn họ tới hảo. Đối với Trương gia, Dương Đào giờ phút này cũng không có cái gì hảo cảm. Giờ phút này hắn lo lắng, là Trần gia. Hỏa trạch xuất hiện, làm Dương Đào tự tin càng thêm sung túc. Cổ võ thế gia cùng người tu chân chi gian khác nhau, Dương Đào cũng rõ ràng. Cổ võ tu luyện, hậu kỳ là tu luyện chân khí, làm chính mình chân khí không ngừng tích lũy. Điểm này cùng ngưng khí kỳ nhìn như muốn cùng, nhưng là lại có bản chất bất đồng. Dùng võ nhập đạo, này không phải không có khả năng. Nhưng là quá mức khó khăn, bọn họ đó là hoàn toàn toàn trực tiếp dùng chân khí tới sáng lập chính mình nội đan điển, ngưng tụ kim đan. Cái gọi là nhập đạo, kỳ thật chính là trực tiếp bước vào kim đan kỳ, nhảy vọt qua trúc cơ kỳ. Người như vậy, một khi thành công, kia thực lực tất nhiên sẽ vượt qua bình thường kim đan người tu chân. Nhưng là người như vậy, cũng là vạn trung vô nhất, quá khó khăn. Mà ngưng khí kỳ, hoàn toàn chính là vì trúc cơ ngưng tụ chân khí, rồi mới chậm rãi thay đổi chân khí bản chất, tiến hành nhảy lên, hóa thành chân nguyên, hơn nữa hình thành một cái thật lớn tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Cho nên gặp được mặt sau, người tu chân cùng cổ võ giả phát hiện càng lúc càng lớn. Trừ phi đạt tới kim đan kỳ, cho nên Dương Đảo không lo lắng cổ võ gia tộc, chỉ cần chính mình nỗ lực, vậy có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng là Trần gia bất đồng, bởi vì Vương Hoa nói qua. Gia tộc bọn họ, kỳ thật xem như nửa cái tu chân gia tộc. Như vậy gia tộc, nếu phái tới người tu chân nói, kia chính mình thật đúng là không nhất định có thể đối kháng. Rốt cuộc chính mình chủ yếu truyền thừa là ở linh dược cùng luyện đan phương diện, công kích thủ đoạn rõ ràng không đủ. Đương nhiên, việc này nhớ không được, chỉ có thể đủ từng bước một lại đây. Ít nhất, trước mắt sự tình, là muốn đem linh điền một lần nữa bố trí một chút. Phong ở nơi này, nhìn dáng vẻ cũng muốn một lần nữa mân mê mân mê. Văn Đình, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Tiến đi Lâu Tây Các sau, Dương Đào lúc này mới lôi kéo Lý Văn Đình tay, nghiêm túc dò hỏi lên. Hắn có thể cảm nhận được nàng mất mát, đồng thời điểm này làm Dương Đào rất là buồn bực. Ta không có việc gì. Lý Văn Đình nhấp nhấp môi, muốn nói dục ngăn. Văn Đình, có cái gì lời nói, chẳng lẽ không thể đủ cùng ta nói thẳng sao? Dương Đào ngữ khí hơi nghiêm túc, như vậy thật không tốt. Có cái gì sự tình đều nghẹn, này thực dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Nếu là những người khác, Dương Đào căn bản là sẽ không để ý. Nhưng là Lý Văn Đình không được, nàng là chính mình bạn gái. Việc này nếu đã xác định, kia Dương Đào liền phải quản, muốn để ý. Kỳ thật ta là cảm giác chính mình thực vô dụng. Lý Văn Đình trong thanh âm, mang theo nước nở. Người xấu, ta tưởng đi trở về. Lý Văn Đình thật sâu hít một hơi, lấy hết can đảm, thẳng lăng lăng cùng Dương Đào đối diện. Chương 421 này tính cái gì? Chính mình thực vô dụng muốn trở về. Nghe thế trước sau hai câu lời nói sau, Dương Đào tức khắc có điều hiểu ra. nhớ nhà nha, ha ha, hảo nha, trở về liền trở về sao, làm gì như vậy mất mát ta. Dương Đào rất là tự nhiên cho rằng, Lý Văn Đình là nhớ nhà. Rốt cuộc ra tới cũng có một đoạn thời gian, đối với một nữ hài tử tới nói, nhớ nhà này thực bình thường a. Không phải, kỳ thật ta. Lý Văn Đình cảm xúc dao động lên, nàng không biết vì cái gì Dương Đào sẽ cho rằng chính mình là nhớ nhà. Kỳ thật nàng là cảm giác chính mình thực vô dụng. Ân, Văn Đình, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Rốt cuộc vì cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Nhìn trước mắt tuyệt sắc giai nhân lộ ra như vậy bộ dáng, Dương Đào lập tức tỉnh ngộ lại đây, chỉ sợ vừa mới ý nghĩ của chính mình là sai lầm. Ta ô ô ô. Lý Văn Đình rất là đột ngột khóc lên, cả người trực tiếp ghé vào Dương Đào trong lòng ngực. Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy mờ mịt đồng thời, trở tay không kịp lên. Ngươi xấu, ngươi đừng núp nhích, ta nói cho ngươi nghe. Lý Văn Đình bả vai đang không ngừng kích thích, thanh âm mang theo nước nở, từ Dương Đào trong lòng ngực truyền đến. Hảo, ngươi chậm rãi nói, không nổi, không cần thương tâm. Dương Đào nhẹ nhàng vỗ Lý Văn Đình hậu bối, mày lại là đã khẽ nhíu mày lên. Kỳ thật ta cảm giác ta thực vô dụng. Ngươi biết sao? Trước kia mọi người đều xưng hô ta vì nữ thần, ta dáng người hảo, người xinh đẹp, gia thế hiền hách, hơn nữa có thông minh, học tập thành tích cũng rất tuyệt. Ta liền cho rằng, ta chính mình thật sự thực không tồi. Ân, ngươi xác thật thực không tồi a, điểm này ta cũng nhận đồng. Dương Đào theo bản năng gật gật đầu, này quá không gì đáng trách nha. Ngươi không cần nói chuyện. Lý Văn Đình bả vai thật mạnh kích thích vài cái, trong giọng nói mang theo một tia kiều hử. Hảo hảo hảo, Văn Đình ngươi nói, ta không nói lời nào, ta nghe, nghe đâu. Dương Đào lại lần nữa vô vô đối phương hậu bối, không ngừng an ủi. Đúng vậy, này đó ở những người khác xem ra, là thực không tồi. Chính là, ta sau lại gặp ngươi, phát hiện chính mình chính là một cái bình hoa. Ngươi nhìn xem, mỗi lần có nguy hiểm thời điểm, ta cũng chỉ có thể tránh ở phía sau, bị ngươi bảo hộ. Bằng không kia, chính là bị Kim Mao bảo hộ. Ô ô ta hảo vô dụng, quả thực chính là ngươi tay nải ta không nghĩ muốn như vậy. Ta hy vọng có thể cùng ngươi sóng vai đứng chung một chỗ, mà không phải vĩnh viễn đều tránh ở ngươi phía sau, trở thành ngươi trói buộc. Cho nên, ta muốn học võ công, tưởng cùng lâu tây các giống nhau lợi hại. Nói như vậy, ta là có thể đủ cùng ngươi sóng vai đứng. Tuy rằng không thể đủ giống như ngươi giống nhau lợi hại, nhưng là tốt xấu, cũng không đến mức như vậy vô dụng đi. Đây mới là Lý Văn Đình nhất bức thiết ý tưởng, nàng sinh ra một cổ thật lớn nguy cơ cảm. Sau này lại tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình sớm hay muộn chính là một cái tay mải, một cái trói buộc. Nàng không nghĩ muốn sắm vai như vậy nhân vật. Vừa mới ta cũng hỏi Tây Các, hỏi có thể hay không dạy ta võ công, làm ta cũng có chân khí. Chính là nàng nói ta quá lớn, đã bỏ lỡ tốt nhất tu luyện thời gian ta ô ô. Nhìn Lý Văn Đình này thương tâm bộ dáng, Dương Đào rất là vô ngữ. Hắn còn tưởng rằng đây là cái gì sự tình đâu, cảm tình là nha đầu này nguy cơ cảm ở tắc quay a. Cho nên ta tưởng trở về tìm ra ra, xem hắn có thể hay không đủ có cái gì biện pháp ô ô. Lý Văn Đình khóc càng thêm thương tâm, nay còn hảo là ở trong phòng, đóng lại cửa phòng. Bằng không, kinh động tới rồi cha mẹ nói, kia chính mình chính là liền chịu tội. Ngạch Văn Đình a, cái kia, ta có thể nói chuyện sao? Dương Đào toát miệng, rất là nhỏ giọng mở miệng, sợ lại lần nữa làm này bổn nha đầu càng thêm thương tâm. Nô, người nói đi. Lý Văn Đình ở Dương Đào trong lòng ngực, dùng sức gật gật đầu. Cái kia, người nói cũng chưa sai. Nhưng là ngươi là cái nữ hải tử nha, đánh đánh giết giết người thích sao? Ta có năng lực bảo hộ ngươi, chẳng lẽ ta bảo hộ ngươi không hảo sao? Ta không cần. Lý Văn Đình vô cùng quật cường, nàng hiện tại đã chán ghét như vậy bị bảo hộ cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến Dương Đào mỗi lần đều vết thương chồng chất trở về thời điểm, nàng liền vô cùng đau lòng. Mỗi lần nhìn đến Dương Đào bị thương thời điểm, nàng liền sẽ tại nội tâm không ngừng trách cứ chính mình. Nếu chính mình sẽ võ công nói, thật là tốt biết bao. Nói vậy, chính mình là có thể đủ bồi ở người xấu bên người, nói không chừng là có thể đủ làm người xấu thiếu chịu khổ một chút. Hảo hảo hảo, không muốn muốn học võ công, này rất đơn giản lạc. Ngoan, Văn Đình, đừng khóc ha. Dương Đào chút nào cũng không dám nhiều lời mà khác, trực tiếp theo Lý Văn Đình nói tiếp. Hừ, ngươi liền biết lừa dối ta. Ta biết, ngươi là đang an ủi ta. Đem sự tình đều nói ra sau, Lý Văn Đình tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng là nghe Dương Đào lời này, Lý Văn Đình đôi bàn tay trắng như phấn trực tiếp ở Dương Đào trên người chú ý lên. Nhân gia lâu tây các đều nói, chính mình bỏ lỡ tốt nhất tuổi. Gân mạch đều đã định hình, nhưng cái tên xấu xa này đâu. Thế nhưng còn nói đến như vậy đơn giản, thật đúng là đem nhân gia đương hải tử hướng đâu. Bất quá cái tên xấu xa này lúc này cũng không đầu gỗ, thật đúng là an ủi người. Lý Văn Đình cảm thấy nội tâm giữa dòng qua một tia dòng nước ấm, rất là thoải mái. Nàng nội tâm ý tưởng lại là càng thêm kiên định, nhất định phải cùng Dương Đào sóng vai mà đi, không thể đủ luôn nhược nhược tránh ở phía sau. Người xấu, ngươi đợi lát nữa đưa ta đi sân bay đi. Ta biết, ngươi nơi này khẳng định còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liền không cần bồi ta đi trở về. Nghe được Lý Văn Đình lời này, Dương Đào tức khắc sửng sốt, rồi mới lập tức phản ứng lại đây, cảm tình nha đầu này không có tin tưởng chính mình nói a. Hừ. Dương Đào rất là khó chịu hừ lạnh một tiếng, đôi tay trực tiếp dùng sức, bắt lấy trong lòng ngực mỹ nữ hai vai, hướng phía trước đẩy. Lý Văn Đình kia vũ mang hoa lê khuôn mặt, chứa đầy kinh ngạc, trực tiếp ngơ ngác cùng Dương Đào đối diện. Chẳng lẽ hắn sinh khí sao? Lý Văn Đình bị Dương Đào này thanh hừ lạnh cấp chấn trụ, trong đôi mắt xuất hiện từng đợt mờ mịt. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi trở về trừ bỏ làm ra ra giúp ngươi nghĩ cách học võ công, còn có chuyện khác không có. Nhìn Dương Đào kia nghiêm túc bộ dáng, Lý Văn Đình không có chút nào do dự lắc đầu, vô cùng ngoan ngoãn. Nếu không có, vậy đừng đi trở về. Ta đều nói, còn không phải là học cái võ công sao, có ta ở đây. Một giây làm ngươi trở thành mười mạch cao thủ, cùng lâu tây các giống nhau tồn tại. Lời này quá sau, chung quanh tức khắc liền yên tĩnh xuống dưới. Lý Văn Đình nước mắt cũng không có tiếp tục chảy, đại đại mặt mày giống như hắc đá quý giống nhau, chớp chớp, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Đào. Đại não trung phảng phất ở tiêu hao Dương Đào vừa mới nói lời này hắn ý, một phút đồng hồ đi qua, ba phút đi qua, năm phút đồng hồ đi qua. Ngươi là nghiêm túc. Lý Văn Đình hơi đô chu cái miệng nhỏ, nội tâm mang theo một tia lo lắng, từng câu từng chữ mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật sự, này tính cái gì nan đề sao? Dương Đào rất là tự hào hơi hơi nâng lên cằm, vô cùng kiêu ngạo mở miệng. Chương 422 quyết định cùng an bài. Chán ghét, người xấu, đều lúc này, ngươi còn lừa dối ta. Lý Văn Đình kia mê người môi đỏ kiểu càng cao, hiển nhiên, nàng như cũ không thể tin được, Dương Đào nói chính là sự thật. Bởi vì lâu tây các đều như vậy nói, làm cùng Dương Đào giống nhau người, chẳng lẽ lâu tây các cần thiết lựa chính mình sao? Hiển nhiên, không có như vậy tất yếu. Cho nên Lý Văn Đình nhận định, Dương Đào giờ phút này gần là ở hống chính mình vui vẻ thôi. Tuy rằng có điểm tiểu sinh khí, nhưng là Lý Văn Đình như cũ cảm giác nội tâm ấm áp. Văn Đình, ta nhưng không có nói sai. Ta cùng lâu tây các cũng không phải là một loại người, cái này cụ thể chậm rãi ngươi liền sẽ đã biết. Nhìn Lý Văn Đình cái miệng nhỏ như cũ không có lòng đi xuống, Dương Đào trực tiếp, chính mình vẫn là tiến vào chính đề hảo. Ngươi chẳng lẽ quên mất ta giúp Vệ Đông Ca sự tình sao? Nhìn Lý Văn Đình rất là ngoan ngoãn, nhưng lại như cũ mở mịt gật gật đầu sau, Dương Đào tiếp tục mở miệng nói. Kia đan dược, ta còn có. Hơn nữa kia đan dược, tên đã kêu Sở Tố Mạch Đan, mặc kệ ngươi là cái gì thời điểm, chỉ cần nuốt vào, vậy có thể một lần nữa đắp nặn gân mạch, hơn nữa có ta ở đây, có thể thuận tiện giúp ngươi trực tiếp đả thông 10 điều gân mạch, này căn bản là không phải cái gì việc khó a. Thật sự sao? Lý Văn Đình nửa tin nửa ngờ mở miệng xác nhận nói, Dương Đào lời nói, nàng không phải không tin, nhưng là nàng cảm giác này cũng quá không thể tưởng tượng điểm đi. Phải biết rằng, Lâu Tây Các cùng nàng nói, kia chính là tu luyện thật nhiều năm, mới có hiện giờ trình độ. Chính là nghe trước mắt này người xấu lời nói, như thế nào liền như vậy đơn giản đâu. Quả thực chính là giống như uống nước giống nhau nha. Ngươi nha, tới, hiện tại ta liền giúp ngươi có được chân khí, sự thật thắng với hùng biện. Dương Đào tức giận trắng Lý Văn Đình liếc mắt một cái, làm bộ liền phải lôi kéo Lý Văn Đình, đi trực tiếp dùng nắn mạch đan, rồi mới giúp nàng đả thông gân mạch. A, không đổi, ngươi nhìn xem, trong nhà đều như vậy, vẫn là trước dọn dẹp một chút đi. Lý Văn Đình tuy rằng nội tâm cũng vô cùng hướng tới, nhưng là xem như vậy chung quanh tình huống, nàng lập tức liền khắc chế. Nhìn Dương Đào kia hành động, tựa hồ vô cùng khẳng định. Cho nên Lý Văn Đình vẫn là làm chính mình trước tin tưởng Dương Đào, tốt xấu cũng làm Dương Đào thử xem, nếu thật sự không được nói, vậy ở trở về tìm chính mình ra hỗ trợ. Mặc kệ như thế nào, chính mình nhất định phải cùng người xấu sóng vai đứng. Vậy được rồi, ta trước làm thạch mập mạp lại đây, làm sau làm nhị trụ lại đây. Ngươi nha, liền không cần nghĩ nhiều. Đi giúp ta nhìn xem ba mẹ cùng tiểu muội bọn họ đi, nói không chừng đều mau đã tỉnh. Đợi lát nữa này phòng ở bộ dáng, còn muốn rửa ngươi giúp ta nói đâu. Dương Đào một bên mở miệng, một bên cấp thạch mập mạp cùng nhị trụ thông cái điện thoại, bọn họ đều nói lập tức liền đến. Lý Văn Đình đi trên lầu Dương mẫu phòng, Dương Đào nhìn chung quanh tình huống, tức khắc đau đầu lên. Nhìn dáng vẻ, sau này vẫn là không thể đủ ngốc tại trong nhà. Nay tuy tiện động thủ, liền tạo thành như vậy ảnh hưởng, nếu bị người nhà nhìn đến, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng. Nếu như vậy, vậy thừa dịp cơ hội này, trực tiếp đi Vân Sơn đi. Dù sao trận pháp cũng muốn thay đổi. Linh Điền cũng muốn làm lại bố trí một phen. Đơn giản liền trực tiếp ở bên trong kiến cái phòng ở. Dương Đào hạ quyết tâm, không bao lâu, thạch mập mạp liền tới đây. Ngoan ngoãn, Dương Đào huynh đệ, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Nay phòng ở, như thế nào liền trở thành như vậy a? Chẳng lẽ là ta tài liệu có vấn đề sao? Nhìn chung quanh tình huống sau. Thạch mập mạp cái thứ nhất nghĩ đến chính là chính mình tài liệu vấn đề. Nay nhìn qua, hoàn toàn là bị cực nóng chảy nha. Chính là chính mình tài liệu, rõ ràng sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề mới đúng rồi. Thạch mập mạp, ngươi nghĩ nhiều. Ta nơi này ra điểm ngoài ý muốn, cho nên mới như vậy. Ngươi tài liệu đều thực không tồi, bằng không, này phòng ở chỉ sợ đều sụp lạc. Dương Đào mỉm cười mở miệng. Không thể không nói, thạch mập mạp người này thật đúng là không nói. Tài liệu dùng cũng là thứ tốt, Dương Đào đối này, thật đúng là tương đương vừa lòng. Ta kêu ngươi lại đây, kỳ thật chính là muốn làm ngươi giúp ta tìm người, đem nơi này chữa trị một chút. Cái này không thành vấn đề à, ta lập tức liền gọi điện thoại làm người mang theo gia hỏa lại đây. Bảo đảm cho ngươi chuẩn bị cho tốt lạc, bất quá có một chút. Ngươi cũng không thể đủ cho ta tiền. Thạch mập mạp vỗ bộ ngực mở miệng, nhưng là hắn muốn chính mình lấy tiền, kiên quyết không cần Dương Đào tiền. Dương Đào ở hắn trong lòng, kia chính là ân nhân cứu mạng, ân cùng tái tạo, hắn nhưng ngượng ngùng muốn Dương Đào tiền. Thạch mập mạp, tiền ngươi là muốn bắt. Ngươi trước hết nghe ta nói, ta chẳng những muốn đem nơi này chữa trị, đồng thời ta còn muốn ở Vân Sơn dưới chân, ta đồng ruộng bên kia. Xây nhà. Bất quá cái này cái gì máy đóng cọc linh tinh, liền từ bỏ. Ta liền cái một tầng, cách mấy gian ra tới liền hảo. Nhìn thạch mập mạp kia tức giận bộ dáng, Dương Đào lập tức ở một bên mở miệng bổ sung lên. Đương nhiên, tài liệu vẫn là dùng hảo điểm. Nếu ngươi không thu tiền nói, ta đây trực tiếp tìm so người tới làm. Dương Đào trực tiếp đều đem nói đến này trình độ. Thạch mập mạp cũng không dám kiên trì. Nếu thật như vậy, làm tiểu Mỹ biết đến lời nói, kia chính mình trở về xác định vững chắc sẽ bị mắng. Đào tử, người tìm ta tới. Nhị trụ vừa mới nói đến một nửa, thanh âm lập tức liền tạp trụ. Bởi vì trước mắt hết thảy, quá làm hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Đào tử, nhà các ngươi đây là bị cái gì đồ vật nướng bờ bờ cờ sao? Nhị trụ nhìn trước mắt hết thảy, trong lúc nhất thời cũng không biết phải dùng cái gì từ tới hình dung mới hảo. Không có việc gì sự, tìm ngươi tới, chính là muốn cho ngươi giúp ta tiếp đón những người này, đi đem bắt đầu đồng ruộng làm lại suốt, đến nỗi mặt khác vấn đề, cái gì đều đừng hỏi. Dương Đào nói xong này đó sau, tức khắc nhớ tới, chính mình còn muốn đi trước đem bên ngoài mê ảo trận pháp triệt rớt. Như vậy làm cho những người khác đi vào, đồng thời, Dương Đào còn muốn đi lộng điểm mặt khác đồ vật, muốn bố trí ra mặt khác trận pháp. Lần này, Lưu Tiêu Giang tiến vào, làm Dương Đào ý thức được chính mình trận pháp buột lên men cằn cỗi. Tình huống như vậy, hắn không nghĩ lại lần nữa xuất hiện. Mà ở lúc này, Lưu gia bên trong, lại lần nữa chấn động lên. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, đã có thật lâu không có liên hệ đến Lưu Tiêu Giang. Trương gia bên trong, đồng thời cũng phảng phất ý thức được cái gì. Bắt đầu không ngừng phái người ra tới điều tra, thậm chí, còn có người trực tiếp tìm được rồi lâu ra. Tỉnh thành, sân bay. Hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì An Nhã muốn lại đây. Ở tỉnh thành tổ chức buổi biểu diễn, mà tổ chức địa chỉ, lại là đại học nội trong nhà sân vận động. Toàn bộ tỉnh thành đều sôi trào, An Nhã danh khí cùng nhân khí, tuyệt đối là chưa từng có khủng bố. Nhưng lại An Nhã không biết chính là, một cái trang điểm rất là kỳ lạ nữ tử, diện mạo không tính xuất chúng, nhưng là lại cũng trực tiếp đi theo nàng, đi tới tỉnh thành. Hừ, sư phó thật đúng là cẩn thận. Một cái lời dẫn xuất hiện vấn đề, giờ phút này thế nhưng còn cố ý để cho ta tới thủ cái này lời dẫn. Nữ tử đang âm thầm quan sát đến An Nhã, nội tâm có điểm khinh thường. Bất quá lần trước kia lời dẫn, cũng chính là tại đây Vân Sơn xuất hiện vấn đề, nếu có cơ hội nói, ta còn là đi trực tiếp nhìn xem cụ thể đã xảy ra cái gì đi. Nữ tử cảm thấy có điểm nhàm chán, đột nhiên nghĩ tới một cái rất có ý tứ sự tình. Nhắc tới hứng thú. Ân, lần này, ta nhất định phải hảo hảo cùng Dương Đào nói nói. Mà An Nhã đã quyết định chủ ý, tính toán trực tiếp tới cửa bái phòng Dương Đào. Vương Hoa ra mặt, làm Hàn Văn Khang không có chút nào tính tình, này tự nhiên cũng chuyển tới An Nhã trong thai. Mà An Nhã tự nhiên cũng biết, này phía sau là Dương Đào mở miệng. Cho nên, nàng mặc kệ như thế nào, đều phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Chương 423 muốn thoát. Trải qua mấy ngày nay thời gian, Dương Đào trong nhà phòng ở, đã chữa trị xong. Mà Linh Điền cũng là người lại lần nữa quy hoạch ra tới, bất quá tổn hại tụ linh trận, Dương Đào vẫn là không có bổ toàn. Tại đây chung quanh, Dương Đào còn tìm tới rồi mấy côn màu đen tiểu kỳ, trải qua hoán linh báo cho, Dương Đào biết, này thế nhưng là Lưu Tiêu Giang lưu lại. Cũng không phải cái gì mặt khác đồ vật, xem như một cái tiểu xảo tụ âm trận. Nay cùng Lưu Tiêu Giang tu luyện pháp môn có quan hệ, có thể ngưng tụ chung quanh âm khí, trợ giúp chính mình cùng oán linh tu luyện thôi. Ở Vân Sơn dưới chân, Linh Điền bên trong, thạch mập mạp người cũng giúp Dương Đào cái hảo một tầng phòng ở này. Phòng ở rất đơn giản, dựa theo Dương Đào phương pháp, gần là có một gian có hiện đại hóa phương tiện phòng. Bên trong mang theo một cái phòng tắm. Đến nỗi mặt khác, đều là rất đơn giản ngăn cách mấy cái đại đại không gian thôi. Cụ thể làm cái gì, Dương Đào không có nói, những người khác cũng sẽ không hỏi. Mà thứ này, kỳ thật chính là Dương Đào dựa theo lúc ấy được đến truyền thừa sơn động bộ dáng, phân chia ra tới đơn sơ hiện đại bản động phủ. Trước mắt bên trong cái gì đều không có, gần là có thể che mưa chắn gió thôi. Cái kia người xấu nha, ngươi nói ta có thể biết đạt tới Tây Cắc như vậy trình độ, này muốn bao lâu nha? Mấy ngày nay, Dương Đào cơ hồ mỗi ngày đều đang hỏi, muốn hay không trực tiếp giúp hắn đả thông kinh mạch, có thể tu luyện. Nhưng là mấy ngày nay đều rất bận, Lý Văn Đình lần nữa cự tuyệt. Giờ phút này, ăn đủ cơm sau, Lý Văn Đình liền cùng Dương Đào, trực tiếp đi tới Vân Sơn cái này tân gia trung tới. Dương Mậu đám người, đều thực vui sướng nhìn đến điểm này, cũng không có nhiều lời cái gì. Chẳng qua là không ngừng dặn dò Dương Đào, chính hắn không ăn cơm có thể, nhưng là nhất định phải làm Lý Văn Đình đúng hạn tới ăn cơm, thật sự không được, cấp đưa lại đây cũng đúng. Dương Mẫu chính là biết, nơi này nhưng không có phòng bếp. Lý Văn Đình này nũng nịu đại cô nương, cũng không thể đủ bị đói, bằng không, này nếu là chuyển ra đi, làm Lý Văn Đình người nhà đã biết. Dương ra mặt không đều cấp mất hết không nói, làm không hảo còn sẽ bị người cười mắng đâu. Ân, như thế nào hảo hảo đột nhiên hỏi cái này a? Dương Đào vừa mới ở tự hỏi, chính mình rốt cuộc muốn chuẩn bị chút cái gì đồ vật, hảo bố trí tương đối ứng vây trận cùng sát trận đâu. Cái kia, có phải hay không cùng tivi chung giống nhau, một cái bế quan chính là đã lâu nha. Ta chính là nghe nói, An Nhã muốn tới tổ chức buổi biểu diễn, lần trước ta không đi thành, lần này nhân gia muốn đi xem sao. Nếu là lâu lắm nói, ta liền đi trước nhìn buổi biểu diễn, rồi mới lại đến kia cái gì. Lý Văn Đình Mỹ lệ mắt chớp chớp, vô cùng đáng yêu. Hãn! Dương Đào còn tưởng rằng là cái gì sự tình đâu, một cái không nhìn xuống, trực tiếp phiên xem thường. Đồng ca hoa bao nhiêu thời gian, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Này thức mau, một giây sự tình lạc. Ân, thật sự sao, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Lý Văn Đình vừa nghe, đôi mắt đẹp tức khắc vô cùng loài sáng. Lập tức hứng thú vội vàng lôi kéo Dương Đào tiến vào kia duy nhất có hiện đại hóa hơi thở giữa phòng ngủ. Có thể a, đan dược ta trên người liền có. Bất quá cái kia Văn Đình a. Ân. Nhìn Dương Đào này muốn nói dục ngăn bộ dáng, Lý Văn Đình tức khắc rất nghi hoặc. Cái này, chỉ sợ ngươi muốn trước cởi ra quần áo. Gì? Lý Văn Đình đôi mắt đẹp lại lần nữa chớp động, tựa hồ vừa mới không có nghe minh bạch. Ta nói, ngươi muốn đem quần áo cởi ra mới được. Dương Đào căng ra đầu, lại lần nữa mở miệng. Nga! Lý Văn Đình đô đô này cái miệng nhỏ, sắc mặt thường đỏ. Nhưng là lại không có chút nào ngượng ngùng. Trực tiếp liền bắt đầu cởi lên, nàng mới sẽ không nghĩ nhiều mà khác. Đệ nhất, lần đầu cùng Dương Đào ở Vân Sơn chung thời điểm, chính mình cũng đã thoát cơ hồ tinh quang. Như vậy Dương Đào đều không có làm cái gì. Tiếp theo, sau lại như thế nhiều lần cơ hội, nếu Dương Đào thật sự có cái gì ý tưởng nói, hoàn toàn cũng đủ cơ hội. Nhưng là chính mình hiện tại vẫn là hảo hảo. Cho nên là, chính mình dù sao cũng bị này người xấu xem qua. Hơn nữa hai người giờ phút này cũng xác định nam nữ quan hệ, Lý Văn Đình nội tâm vẫn là có thể tiếp thu. Bất quá ở thoát đến chỉ còn lại có nội y quần thời điểm, Lý Văn Đình vẫn là ngừng lại. Nếu lại tiếp tục nói, nàng thật đúng là có điểm làm không được. Hơn nữa giờ phút này, nàng đều đã quay đầu, không dám nhìn Dương Đào. Hơn nữa còn tại nội tâm không ngừng ám chỉ chính mình, giờ phút này chính mình ăn mặc chính là đồ bơi, là đồ bơi. A, không cần, không cần. Kỳ thật chính là đợi lát nữa đã thông kinh mạch thời điểm, thân thể sẽ phái ra độc tố, ăn mặc quần áo nói, sẽ làm cho nơi nơi đều là, như vậy là được ta đi trước cho ngươi đem buồn tắm phóng hảo thủy. Dương Đào rất là trột dạ đi tới phòng tắm, ở phóng thủy đồng thời, thật sâu ngồi vài lần hít sâu, áp chế hạ chính mình trong cơ thể kia đoàn vừa mới dâng lên tới khô nóng ngọn lửa. Nha đầu này, như thế nào liền như thế đẹp. Này dáng người, này làn da, cũng quá mê người đi. Dương Đào nỗ lực làm chính mình bình phục sau, ở nói thầm đi ra. Lời này, mơ hồ bị Lý Văn Đình nghe được. Cái này làm cho nàng nội tâm có một tia tiểu đắc ý, cả người đều có điểm tiểu vui mừng. Tới, Văn Đình, nuốt vào đi. Khả năng có điểm đau, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện khác, ta sẽ ở một bên thủ ngươi. Dương Đào đối với Lý Văn Đình, đệ ra một viên nắn mạch đan. Ân. Lý Văn Đình không có chút nào do dự, trực tiếp nuốt vào đan dược. Tức khắc, một cổ nhiệt lực, trực tiếp từ Lý Văn Đình hết hầu đi xuống, tức khắc đi tới trung đan điển, rồi mới theo gân mạch, không ngừng giải vây lên. Tư. Đau. Quả nhiên rất đau, Lý Văn Đình ở trước tiên, liền cảm giác được kia xuyên tim đau đớn. Nhắm hai mắt, đang không ngừng đảo quanh, nước mắt đều phải rơi xuống. Không có việc gì, Văn Đình, nhẫn một chút thì tốt rồi. Liền ở ngay lúc này, Dương Đào cổ động chính mình chân khí, tiến vào Lý Văn Đình trong cơ thể, đi theo kia cổ nhiệt lưu vừa động, không ngừng ở mặt sau giúp đỡ ôn dưỡng gân mạch, làm cho Lý Văn Đình thiếu chịu điểm thống khổ. 10 phút đi qua, Lý Văn Đình kia ngà voi bạch màu da trên da thịt mặt, xuất hiện vô số thật nhỏ hắc tuyến, nếu tới gần vừa thấy, là có thể đủ phát hiện, đó là từng điều màu đen dơ bẩn. 20 phút đi qua, Lý Văn Đình cả người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nguyên bản nhân vật khuôn mặt, giờ phút này cũng ninh tới rồi cùng nhau. Cái miệng nhỏ chưa khai, hai bài tuyết trắng hàm răng, gắt gao cắn. 30 phút qua đi, Lý Văn Đình trên người, tức khắc toàn bộ đều bị một tầng hắc hắc dơ bẩn che lại, một cổ tanh tưởi tràn ngập ở phòng mỗi một góc. Nhưng là nàng giờ phút này sắc mặt, đã bắt đầu trở về bình tĩnh. Mà mày, cũng chậm rãi giãn ra mở ra. Xin hỏi, Dương Đào ở nhà sao? Mà lúc này, An Nhã đã mang theo người, đi tới Dương Đào trong nhà. Hơn nữa ở cửa kêu gọi lên, tuy rằng là mang theo kính râm, mặc dù là ăn mặc một bộ thu trang, nhưng là An Nhã mỹ lệ, như cũng làm rất nhiều người đều nhịn không được ghé mắt. Bất quá nhìn đến là tới Dương Đào ra sau, các thôn dân lập tức liền bừng tỉnh lên. Ân, có người, ngươi là tới tìm ta ca sao? Từ từ, Kim Mao lôi kéo Dương Linh, từ trong phòng đi ra. Đương nhìn đến là An Nhã sau, Kim Mao có điểm vui vẻ kêu to vài tiếng. Chương 424 thẹn thùng. Kim Mao. Nhìn đến Kim Mao xuất hiện, An Nhã tức khắc phát ra một trận kích động kinh hô. Nhìn đến Kim Mao, nàng cảm thấy rất là thân thiết, rốt cuộc An Nhã là nhận thức Kim Mao. Ân, ngươi nhận thức Kim Mao nha, ta nhị ca không ở nhà đâu, ngươi đợi lát nữa đi, bằng không ta làm Kim Mao đi gọi bọn hắn. Dương Linh nghe được An Nhã kinh hô, đồng thời cũng cảm nhận được Kim Mao trong thanh âm vui sướng, nội tâm đề phòng, lập tức liền buông xuống. Hơn nữa An Nhã thanh âm rất êm tai, tiểu nha đầu thực thích nghe thanh âm này. Thích thích thích. Một bên Dương Tĩnh, cũng từ trong phòng bếp đi ra. Nàng đang giúp vội chuẩn bị cơm đâu, ở quá trong chốc lát, chính là ăn cơm thời gian. Vừa vặn nghe được có người mở miệng thanh âm, liền tò mò đi ra. Tìm Dương Đào chính là đi, mời vào tới trước từ từ đi. Gần là ánh mắt đầu tiên, Dương Tĩnh là có thể đủ xác định, đối phương là cái đại mỹ nữ. Nhưng là bởi vì An Nhã mang theo đại đại kính quang lọc, trước tiên Dương Tĩnh nhưng không có nhận ra tới. Bất quá chờ đến An Nhã nhấc chân vào cửa, thuận tiện tháo xuống kính quang lọc thời điểm, Dương Tĩnh cả người đều sợ ngây người. Ngươi là Thiên Lạp, người này chẳng lẽ thật là? Dương Tĩnh có điểm không dám suy nghĩ, cảm giác là này nằm mơ giống nhau. An Nhã nàng tự nhiên là nhận thức, đồng thời, nàng cũng là An Nhã fans. Chính là nàng tưởng cũng không dám tưởng, giờ phút này cái này quốc tế siêu sao, sẽ xuất hiện ở chính mình cửa nhà. Ngươi hảo, là Dương Đào tỷ tỷ đi, ta là An Nhã. An Nhã ngọt ngào cười, đối với Dương Tĩnh chủ động đệ ra tay ngọc. A, ngươi hảo thật là An Nhã a. Dương Tĩnh cả người đều kích động lên, đặc biệt là nhìn đến như vậy đại minh tinh, chủ động cùng chính mình bắt tay. Dương Đào vội vội vàng vàng vươn đôi tay, nhưng là giơ lên một nửa thời điểm, phảng phất nghĩ đến cái gì. Dương Đào tức khắc vội vàng kia chớp lùi về đôi tay, không ngừng dùng sức ở chính mình trên tạp dề lau mấy cái, lúc này mới voi qua. Chính là lại lần nữa duỗi đến một nửa thời điểm, Dương Tĩnh cảm giác như vậy như cũ không thích hợp. Đối phương chính là đại minh tinh, chính mình vừa mới từ phòng bếp ra tới. Hơn nữa cứ như vậy lau vài cái, tay thực định là mang theo dầu trơn. Ân, chính là liền ở Dương Tĩnh rồi dám thời điểm, An Nhã lại là chủ động nắm lấy tay nàng. Đại tỷ, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Ta kỳ thật cùng ngài giống nhau, đều là người thường, Dương Đào mới lợi hại đâu. An Nhã nơi nào nhìn không ra tới Dương Tĩnh ý tưởng, tức khắc chủ động mở miệng, cả người biểu hiện rất là hiền hòa. Cái này làm cho Dương Tĩnh nội tâm càng thêm vui vẻ. Ngươi là An Nhã. Cái kia đại minh tinh sao? Tiểu nha đầu Dương Linh vừa nghe, tức khắc liền cảm giác An Nhã thanh âm lại như vậy quen thuộc. Đối với An Nhã ca, nàng chính là nghe qua rất nhiều. Cùng chính mình đại tỷ giống nhau, nội tâm cũng là phi thường thích An Nhã. Ân, đối, ta chính là An Nhã. Đồng thời cũng là ca ca ngươi bằng hữu nha, hôm nay cố ý lại đây tìm hắn, cảm ơn hắn. An Nhã xoay người, sờ sờ tiểu nha đầu đầu. Lúc này, An Nhã cũng đã nhìn ra, Dương Linh mắt hẳn là ra cái gì vấn đề. Tuy rằng rất là sáng ngời, nhưng là hai tròng mắt bên trong, lại là không có ngắm nhìn giống nhau, thiếu một tia linh động. Thật sự sao? Kia thật tốt quá, ta thế nhưng nhìn thấy thần tượng ra. Tiểu nha đầu vô cùng vui sướng, này quả thực giống như nằm mơ giống nhau, chính mình nhất sùng bái thần tượng, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tiểu nha đầu nhảy nhót, không ngừng nhảy lên. Kia An Nhã tỷ tỷ, ngươi từ từ đi, ta làm Kim Mao qua đi kêu ta nhị ca bọn họ đi. A, kia nhưng thật ra không cần, Dương Đào hẳn là sẽ xuất hiện đi, không có việc gì, ta chờ thì tốt rồi. An Nhã chính là không nghĩ làm Dương Đào lại lần nữa đối chính mình sinh ra cái gì không cần ánh giống, cho nên cho dù là chính mình chờ, cũng không nghĩ đi quấy rầy. Ân. Bất quá cũng mau đến thời gian, Văn Đình phải về tới ăn cơm. An Nhã ngươi trước ngồi xe đi, ta trong phòng bếp còn có việc nhi. Dương Tĩnh cấp vội vàng đi vào phòng bếp, đem An Nhã đi tới chính mình ra sự tình, nói cho Dương Mẫu. Dương Mẫu tuy rằng không thế nào biết An Nhã là ai, nhưng là nghe xong Dương Tĩnh nói sau, lập tức cũng kích động lên. Đại Minh Tình A, có thể đi vào chính mình ra. Này thật đúng là làm người cao hứng. Văn Đình cũng ở nha. An Nhã ngồi ở một bên, cùng tiểu nha đầu hàn huyên lên. Đúng rồi, bọn họ xuống ruộng. Trước đó không lâu trong đất giống như bị phá hỏng rồi, mấy ngày nay bọn họ nhưng vội nha. Tiểu nha đầu lần đầu cùng chính mình cảm nhận chung thần tượng như vậy gần gũi nói chuyện với nhau, nội tâm kích động, đó là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt tới rồi. Lập tức liền cùng An Nhã hàn huyên lên. Ân. Hai cái giờ sau, Lý Văn Đình chậm rãi mở đôi mắt đẹp, giống như hắc đá quý giống nhau trong mắt, giờ phút này nhiều ra một tia nhàn nhạt linh khí. Cái này làm cho nàng cả người thoạt nhìn, tức khắc nhiều ra một cổ tử linh động cảm giác, phảng phất giống như tiên tử. Đây là chân khí sao, cảm giác thật thoải mái a giống điều hòa giống nhau, rất thực dụng nha. Lý Văn Đình yên lặng cảm thụ được chính mình trong cơ thể chân khí, tâm tình rất tốt. Uy, người xấu, người đó là cái gì ánh mắt? Chính là đảo mắt liền thấy được Dương Đào phết miệng, không ngừng ghé mắt bộ dáng. Lý Văn Đình cái miệng nhỏ, tức khắc liền chu lên tới. Cái kia, Văn Đình A, ta đã sớm cho ngươi phóng hảo thủy. Theo Dương Đào lời nói vừa dứt, Lý Văn Đình tức khắc cảm nhận được. Chính mình lỗ mũi trung bỗng nhiên đâm nhập một cổ lệnh người buồn nôn tanh tưởi. A. Tiếp theo, Lý Văn Đình trực tiếp cúi đầu, nhìn đến chính mình trên người xuất hiện một tầng đen nhánh dơ bẩn sau, nhịn không được đều sợ hãi lên. Lập tức, Lý Văn Đình cái gì đều mặc kệ, trực tiếp chạy tới phòng tắm chung đi. Biết nửa giờ chờ, Lý Văn Đình khóe môi treo lên đắc ý tươi cười, chậm rãi đi ra phòng tắm. Nhìn chính mình làn da, Lý Văn Đình trong lòng vô cùng vui vẻ. Hừ hừ, ta nói khoảng thời gian trước ngươi như thế nào làn da hảo. Nguyên lai là tu luyện thành công nha, không tồi không tồi. Nhìn đến tu luyện thế nhưng còn có mỹ dung hiệu quả sau, Lý Văn Đình nội tâm tín niệm tức khắc vô cùng kiên định lên. Quả nhiên, chỉ cần là cùng mỹ lệ còn có ăn có quan hệ sự tình, bất luận cái gì nữ nhân ý chí đều sẽ trở nên vô cùng kiên định. Ngươi vẫn là nhanh lên mặc xong quần áo đi. Dương Đào mặt già đỏ lên, giờ phút này Lý Văn Đình vừa mới từ phòng tắm ra tới, liền bọc áo tắm giải. Nay phong cảnh, chính là một giây làm phạm nhân tội tiết tấu nha. Hi hi, ngươi lại không phải không thấy quá. Ta đều không thẹn thùng, ngươi còn thẹn thùng nha. Lý Văn Đình nhìn Dương Đào bộ dáng này, cảm giác rất có ý tứ. Mặc dù nàng chính mình giờ phút này cũng có chút khiêng không được, nhưng là như cũ cường trống, cố ý khiêu khích Hạ Dương Đào. Hừ, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp khống chế không được nha. Nha đầu này, có đôi khi quá nghịch ngợm. Dương Đào lập tức đứng dậy, bay thẳng đến Lý Văn Đình đi đến. Hơn nữa khoe miệng, cũng rất là phối hợp xẹt qua một tia xấu xa tươi cười. Nha vậy ngươi lại đây nha, dù sao là ngươi bạn gái, nhân gia mới không sợ đâu. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp liên tục chớp động, thế nhưng còn rất là khiêu khích hướng tới Dương Đào bước ra một bước. Hung hăng ưỡn ngực, bày ra một bộ không chịu thua tư thế. Chương 425 là nàng. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói nha. Dương Đào tức khắc xoa xoa đôi tay, trong mắt cô ý lộ ra từng đợt tham lam ánh mắt, chậm rãi hướng tới Lý Văn Đình đi đến. Người xấu, hắn nên sẽ không thật muốn đối ta như thế nào đi. Chính là hiện tại Lý Văn Đình tuy rằng bề ngoài mạnh mẽ chống, nhưng là nội tâm lại là vô cùng hối hận lên. Này nếu Dương Đào thật muốn làm sao bây giờ nói, kia chính mình nên như thế nào a? Nhị đệ ngươi có thể nghe được sao? Ăn cơm, trong nhà tới khách nhân, An Nhã tới. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến Dương Tĩnh tiếng gọi ầm ĩ, nguyên bản đã sớm nên ăn cơm, Dương Tĩnh bọn họ đợi đã lâu, chậm chạp không thấy Dương Đào cùng Lý Văn Đình trở về, Dương Tĩnh lúc này mới lại đây. A, Nga, đại tỷ, chúng ta này liền tới. Nghe được Dương Tĩnh thanh âm sau, Lý Văn Đình trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng đối với Dương Đào đắc ý xem xét liếc mắt một cái, còn rất là khiêu khích hung ác đĩnh đĩnh chính mình đầy đặn bộ vị, xoay người giống như chấn kinh con thỏ giống nhau, cầm quần áo của mình, đi phòng tắm thay. An An, thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ qua tới. Hi hi, ta cũng không biết Văn Đình ngươi ở bên này nha, nếu là sớm biết rằng, ta đây đã sớm lại đây chơi. Này biến không khí cùng hoàn cảnh thiệt tình không tồi nha. Trên bàn cơm mặt, Lý Văn Đình cùng An Nhã hai cái đại mỹ nữ thường thường trò chuyện, toàn bộ bầu không khí có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Mà một bên Dương Mẫu cùng Dương Phụ, còn có Dương Linh Dương Tĩnh, đều thường thường cắm lời nói, toàn bộ trường hợp vô cùng hài hòa. Đúng rồi, đêm nay là ta buổi biểu diễn nha, các ngươi có thể tới sao? An Nhã chủ động mở miệng mời. Bất quá đôi mắt đẹp lại là thẳng tắp nhìn về phía Dương Đào. Nàng nội tâm là vô cùng hy vọng Dương Đào có thể trình diện. Hảo nha, ta lần trước liền muốn đi, nhưng là vừa vặn có chuyện. Lần này chúng ta nhất định trở về, bất quá ngươi phải cho chúng ta phiếu nha. Dương Đào đều không có mở miệng đâu, Lý Văn Đình lập tức ở một bên đáp ứng rồi xuống dưới. Đã sớm mang theo nha, nặng. An Nhã tức khắc lấy ra một chồng phiếu ra tới, như cũng là thân hữu tòa vị trí. Lý Văn Đình trực tiếp tiếp nhận, đồng thời còn đối với một bên mặt khác người nhà mở miệng. Thúc thúc Gazi, các ngươi cũng cùng nhau đi. Đánh cướp mà nhị chủ ca, cùng nhau nha, Linh Nhi, cũng cùng nhau nha. Lý Văn Đình cầm phiếu, có điểm tiểu kích động mở miệng. Hiện tại tâm tình của nàng, rất là thực không tồi. Vừa mới đả thông 10 điều gân mạch, da thịt đều trở nên đẹp rất nhiều, cũng bóng loáng, giờ phút này còn có thể đủ đi xem buổi biểu diễn, này một loạt sự tình, làm Lý Văn Đình vô cùng vui vẻ. Chúng ta liền không đi làm, đều như thế già rồi. Bất quá đại nữ cùng tiểu nha đầu, nếu muốn đi nói, nhưng thật ra có thể qua đi. Dương Lập Điệu cười ha hả mở miệng, đồng thời còn chủ động cấp Lý Văn Đình gắp đồ ăn. Cái này động tác, là tỏ vẻ đối Lý Văn Đình một loại tán thành, tức khắc làm Lý Văn Đình càng thêm vui vẻ lên. Nhị ca, ta cũng có thể đủ đi sao? Dương Linh trong giọng nói tràn ngập khát vọng, mà Dương Tĩnh cùng nhị trụ, cũng là đem ánh mắt đầu hướng về phía Dương Đào. Không biết cái gì thời điểm bắt đầu, Dương Đào liền ở bất chi bất giác chung, trở thành một nhà chi chủ, hắn mới là nhất có quyền lên tiếng người. Đi nha! Văn Đình vừa mới đều nói, muốn đi đều cùng đi làm. Chẳng lẽ có cơ hội như vậy, tiểu muội cũng đi, bất quá ngươi muốn đi theo Văn Đình nha. Nhìn tiểu muội kia bộ dáng, Dương Đào tự nhiên là sẽ không quét đại gia hưng. Đồng thời, chính hắn cũng muốn ra mua sắm đồ vật. Trận pháp là yêu cầu rất nhiều mặt khác tài liệu, này đó hắn đều liệt ra tới, thừa dịp cơ hội, cùng đi làm. Văn Đình, bằng không cũng kêu lên Thạch Mập Mạp đi. Tiếu Vĩ bọn họ cũng thông chi một chút. Hảo nha, đợi lát nữa ta liền đi thông chi bọn họ. Một đám người vui mừng ăn cơm xong sau, trực tiếp liền mời Hảo Tiếu Vĩ cùng Vừng Dài, Thạch Mập Mạp không có đi, Tiểu Mỹ rốt cuộc mang thai đâu, không phải thực thích hợp như vậy trường hợp. Mấy đài xe, bay thẳng đến tỉnh thành mà đi. Người xấu, chúng ta đi nơi nào nha? Đến tỉnh thành thời điểm, cũng mới buổi chiều, tương đối với buổi tối nửa điểm nhiều bắt đầu buổi biểu diễn, vẫn là rất sớm. Cho nên giờ phút này Lý Văn Đình rất là tò mò, Dương Đào có cái gì tính toán? Các ngươi đi theo Vương Giai cùng đi chơi đi, ta muốn đi mua điểm đồ vật. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, trận pháp phương diện, vẫn là muốn lộng điểm tài liệu. Mấy thứ này, Dương Đào đều nghĩ kỹ rồi. Tương đối với địa phương, cũng đều do hỏi hảo, trực tiếp qua đi xem đồ vật liền hảo. Nga! Vậy được rồi, xe cho ngươi đi. Nói, Lý Văn Đình liền tính toán muốn xuống xe. Không cần lạp, xe cho ngươi đi. Ta tùy tiện đánh cái xe liền hảo, tiểu muội bọn họ đều ở, không có xe không có phương tiện. Các ngươi hảo hảo chơi, cơm chiều trước ta sẽ liên hệ ngươi. Dương Đào trực tiếp xuống xe, bay thẳng đến một bên mà đi, bất quá ở quay đầu lại thời điểm, nhất trinh sát binh hán, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng. Mặt sau chiếc xe kia, giống như ở theo dõi. Này gần là một loại trực giác, kỳ thật Dương Đào nội tâm cũng không dám khẳng định. Bất quá hắn như cũng là đã phát cái tin nhắn cấp Lý Văn Đình, làm nàng vô luận như thế nào, đều phải đem Kim Mao cùng tiểu muội đặt ở tầm mắt phạm vi trong vòng. Làm xong này đó sau, Dương Đào mới tìm chiếc taxi, bay thẳng đến lúc trước mục đích địa mà đi. Ngũ Kim cửa hàng. Đây là Dương Đào mục tiêu chí nhất. Hắn yêu cầu một ít kim loại phấn, bố trí sắt trận tài liệu chí nhất. Chính là vừa mới tiến vào cửa, Dương Đào liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt khắc khẩu thanh âm. Lao tử, không phải ta không nói tình cảm, nhưng là đều đến nước này, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lấy ra tiền đến đây đi. Bằng không, ngươi sẽ làm ta khó làm. Lao huông! Việc này ngươi xem liền không thể đủ chậm rãi sao. Rốt cuộc kết quả còn không có ra tới, ngươi liền nhận định là chúng ta bên này sự tình, này cũng quá không phù hợp quy củ đi. Quy củ? Cái gì quy củ? Ngươi cái lao bất tử, bọn lao tử đều lại đây, ngươi còn dám cùng bọn lao tử giảng cái gì quy củ? Lần này mở miệng nói chuyện chính là một cái là cả người có hình xăm, ăn mặc một kiện màu đen áo khoác nhỏ. Đem rất nhiều đen nhánh làn da lậu ở bên ngoài nam tử. Nam tử chung quanh, còn đi theo 7-8 cái tên côn đồ. Một đám thần sắc kiêu căng, trên mặt mang theo vô tận trào phúng. Lao tử A, ngươi cũng thấy rồi. Kỳ thật việc này, không phải ta định đoạt ta. Lao ông cùng lão tử đều là trung niên nam tử, nhìn qua đều là 50 hơn tuổi bộ dáng. Mà lao tử chính là này ngũ kim cửa hàng lão bản. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Lao ông người giới thiệu tới làm một đơn sinh ý, nhưng là lại xảy ra vấn đề, đối phương liền tới đây tìm phiền toái. Này đó tên côn đồ, chính là người nọ đi tìm tới. Các ngươi muốn làm sao? Uy hiếp vẫn là đe dọa. Đây là pháp trị xã hội, ta muốn báo nguy. Một cái linh động thanh âm, vô cùng phẫn nộ mở miệng. Ha ha ha báo nguy. Mấy tên côn đồ làm càn phá lên cười, bọn họ phảng phất nghe được nhất giống như chê cười. Báo nguy. Bọn họ là cái gì người, cục cảnh sát đều treo hào, bọn họ phía sau thế lực, cảnh sát dám đến quản sao. Tiểu muội muội, ta xem ngươi lớn lên thật đúng là không tồi. Như thế nào? Cùng ta làm đối tượng đi, nếu nói như vậy, nói không chừng ta sẽ cùng kia lão bản nói lời hay. Hoặc là không như vậy bức cho khẩn A. Kia vì đầu màu đen áo ba lỗ nam tử trong đôi mắt lộ ra tham lam thần quang, không ngừng ở nữ tử trên người trên dưới du tẩu lên. Là nàng. Đến gần sau Dương Đào nhìn kia nữ hải, tức khắc cảm thấy hơi hơi kinh ngạc. Cái kia lão bản ở sao? ta tưởng mua điểm đồ vật. Nếu là nàng, hơn nữa Dương Đào vốn là tới mua đồ vật, cho nên hắn thanh âm rất là không thích hợp cứ như vậy xuất hiện ở chung quanh mọi người trong hai. Mua ngươi tê mỏi a, không thấy được có chuyện sao? Cút đi. Còn không có chờ những người khác nhiều lời cái gì, một bên một tên côn đồ liền rất là khó chịu trực tiếp mắng lên.